Đấu phá, Tử Tiêu Lôi Đế chương 88 tới chương 114. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tiêu Bạch hơi sững sờ, ánh mắt ngưng thị ả một lúc, rồi nhếch môi cười, nụ cười đầy ý vị sâu xa. Thấy ả thần sắc ôn hòa nói chuyện với Thanh Lân, hắn tự mình đi đến một cồn cát bên cạnh ngồi xuống, ngắm nhìn hoàng hôn trên sa mạc mênh mông. Cũng không thúc giục ả, mối quan hệ giữa người với người thật kỳ diệu. Tiêu Bạch thừa nhận, lúc trước hắn đối xử đặc biệt với ả, một là vì cần ả ra tay ở Vân Lam Tông, hai là vì một chút rung động khi mới gặp. Nhưng bây giờ hắn dường như càng thêm thưởng thức con người ả. Medusa giữa lông mày hơi động, dư quan nhìn hành động của Tiêu Bạch, lòng có chút phức tạp. Nếu là người khác khống chế được Medusa như ả, chắc chắn sẽ nghĩ đến việc kiểm soát lâu dài, thậm chí còn có thể đưa ra đủ loại yêu cầu xấu xa. Nhưng người này lại dường như không hề để tâm đến chuyện đó. Lúc trước nói về sủng vật hay thị nữ, bây giờ xem ra càng giống như một lời nói đùa. Vừa rồi nghe hắn nhắc lại, tuy trong lòng ả vẫn còn chút tức giận, nhưng không còn giận dữ như lúc ở dưới lòng đất nữa. Còn về cái gọi là ba chuyện, vừa rồi lúc đứng ngoài thành chờ, ả đã cẩn thận suy nghĩ lại. Nếu không nhắc đến phong ấn, ả dường như cũng không hề thua thiệt. Những năm qua, nếu có người đề nghị dùng dị hỏa giúp ả tiến hóa làm điều kiện, thì việc đáp ứng ba chuyện, dường như cũng không phải là không thể chấp nhận. Medusa cảm thấy không thể nhìn thấu tên nhân loại áo đen này, hắn dường như không giống với bất kỳ ai ả đã từng gặp. Tiêu Bạch đang yên tĩnh thưởng thức sa mạc mênh mông dưới hoàng hôn, thần sắc hơi động, bỗng nhiên nhìn về một hướng. Hai đấu hoàng. Lẽ nào là đấu hoàng của Gia Mã Đế Quốc? Nhằm vào ả sao? Tiêu Bạch quay đầu liếc nhìn Medusa dường như vẫn chưa phát hiện ra, thầm nghĩ. Hắn có thể cảm nhận được năng lượng tuôn trào từ hướng đó, trong lúc mơ hồ có hai luồng uy áp đấu hoàng đang nhanh chóng tiến lại gần. Không bao lâu sau, Hải Ba Đông cũng cảm nhận được hai luồng khí tức từ xa, đang định nói cho Tiêu Bạch, nhưng quay đầu lại đã thấy hắn nhìn về hướng đó từ lâu, liền biết hắn đã nhận ra. Medusa đang nói chuyện với Thanh Lân, lúc này cũng như có cảm giác ngẩng đầu lên, lông mày nhướng lên, dường như biết điều gì đó, đôi mắt đẹp dần dần trở nên băng giá. Con rắn đó thật sự nghĩ rằng Medusa ả không dám giết nó sao, lại còn dám đuổi theo đến tận đây. Nếu không phải kiên kỵ Thiên Xà Phủ, chỉ bằng những lời con rắn đó nói trước mặt ả, làm sao ả có thể chỉ đánh cho một trận, sớm đã chém nó thành trăm mảnh. Trong tầm mắt của ba người, hai luồng lưu quang nhanh chóng xuất hiện, đáp xuống không xa. Một nữ tử áo xanh, một cự thú hình rắn. Nữ tử áo xanh mặc mang lụa mỏng, thân hình mảnh mai. Con ma thú hình rắn kia toàn thân đen kịt, trên thân rắn có nhiều đường vân kỳ dị, hai bên có 8 chiếc cánh thịt màu tím đen, trên đầu có một chiếc sừng độc xoắn ốc, lóe lên tử quang yếu ớt, rõ ràng là vật kịch độc. Trên trán có những đường vân nhàn nhạt phát họa thành hình vương miệng. Trong đôi mắt hình tam giác lấp lánh vẻ xảo trá khôn khéo. Tiêu Bạch nhìn một người một thú này, đã biết thân phận của họ, con ma thú hình rắn này chắc hẳn là Bát Dực Hắc Xà Hoàng. Xà linh giả của Thiên Xà Phủ, Lục Mang, ra mắt Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Chào hai vị. Nữ tử áo xanh liếc nhìn ba người một lượt, lên tiếng chào hỏi, ánh mắt cuối cùng dán chặt vào Thanh Lân. Đúng là Bích Xà Tam Hoa Đồng. Lục Mang dùng bí pháp đặc thù cảm ứng một phen, mắt sáng lên, thần sắc có chút kích động. Thanh Lân thấy ánh mắt kỳ quái của nữ tử áo xanh, không chớp mắt nhìn chằm chằm mình, có chút sợ hãi, nép sau lưng Medusa. Medusa bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vỗ đầu cô bé, không nói gì, ánh mắt lãnh đạm nhìn hai vị khách không mời mà đến. Các ngươi đến đây làm gì? Xà nhân tộc khi còn ở Trung Châu đã từng có nguồn gốc với Thiên Xà Phủ, cho nên những năm nay đối với việc Thiên Xà Phủ qua lại trong lãnh địa xà nhân tộc, ả cũng mắt nhắm mắt mở, không để ý, miễn là không làm hại đến xà nhân tộc là được. Tiêu Bạch cũng không nói gì, chỉ khoanh tay sờ cầm đánh giá hai người. Hắn còn tưởng rằng vì tuyến thời gian bị đẩy sớm hơn, hai người này sẽ lướt qua Thanh Lân, nên định xem Thanh Lân trưởng thành thế nào trước, nếu không được mới đi tìm họ. Không ngờ người của Thiên Xà Phủ lại đến nhanh như vậy. Xem ra họ có cách cảm ứng đặc biệt với Bích Xà Tam Hoa Đồng, chỉ cần Bích Xà Tam Hoa Đồng mở ra, họ liền có thể tìm thấy. Hải Ba Đông thì càng không cần phải nói, Tiêu Bạch đã thực hiện lời hứa, hiện tại lão tự định vị mình là một tay chân, nên đứng bên cạnh Tiêu Bạch cũng không mở miệng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương, cô bé kia đối với Thiên Xà Phủ chúng tôi rất quan trọng, không biết có thể không thể. Tiêu Bạch chưa đợi ả nói xong, đã trực tiếp ngắt lời. Vị tiểu huynh đệ này, ta đang nói chuyện với nữ vương, ngươi làm vậy hình như không được lịch sự cho lắm. Lục Mang nói năng ôn hòa, nhưng ánh mắt nhìn về phía Tiêu Bạch lại rất lạnh lùng. Dù không biết tại sao Medusa lại ở cùng hai nhân loại, nhưng chuyện này đối với ả không quan trọng. Một thanh niên trẻ tuổi và một nhị tinh đấu hoàng, căn bản không được ả để vào mắt. Nhìn thần sắc của cô bé kia, rõ ràng rất thân thiết với Medusa, chỉ cần Medusa đồng ý là được. Ý của hắn chính là ý của bản vương. Medusa nhàn nhạt mở miệng. Dù không biết người của Thiên Xà Phủ vì sao lại muốn cô bé này, nhưng bây giờ Tiêu Bạch liên quan đến việc tiến hóa của ả không muốn có bất kỳ sự cố nào. Không ngờ nữ vương bệ hạ lừng lẫy hung danh cũng có lúc răm rắp nghe lời đàn ông, chẳng lẽ ha ha. Lục Mang không nói hết, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Medusa và Tiêu Bạch, giữa lông mày lộ ra một vẻ trêu chọc. Ngươi tự tìm cái chết. Medusa lạnh giọng nói, khí thế đấu hoàng đỉnh phong trên người như một cơn sóng khí bao trùm bốn phía. Lục Mang thấy thế, ánh mắt dần dần ngưng trọng, toàn thân đấu khí màu xanh lục hiện lên, chống cự lại luồng khí thế đó. Ả tìm Bích Xà Tam Hoa Đồng mấy chục năm, sẽ không dễ dàng nổi giận như vậy. Ả nhấc chân đá Bát Dực Hắc Xà Hoàng bên cạnh đang ngây người nhìn chằm chằm Medusa. Đừng có phát xuân nữa, mau động thủ. Nữ tử áo xanh có chút bất đắc dĩ, cả này hễ nhìn thấy nữ nhân kia là như mất hồn. Bát Dực Hắc Xà Hoàng cười hắc hắc, hét lớn một tiếng, Medusa, chúng ta đến chơi một chút. Hắn tuy chỉ là lục tinh đấu hoàng, nhưng có thiên phú dị bẩm về tốc độ, trong cấp bậc đấu hoàng hắn chưa từng thấy ai có thể sánh bằng. Cho nên dù Medusa là đấu hoàng đỉnh phong, hắn cũng không hề sợ hãi, cùng lắm là bị thương một chút, với thân thể ma thú, rất nhanh sẽ hồi phục. Tám cánh đồng loạt chuyển động, thân thể cao lớn trong nháy mắt lóe lên, xuất hiện trước mặt mọi người. Đuôi rắn đột nhiên quất mạnh, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, khiến không gian cũng có chút vặn vẹo. Tiêu Bạch vốn định bế Thanh Lân đi, nhưng thấy Medusa đã ôm cô bé bay lên không, đành thôi. Dưới chân lôi quang lóe lên, hắn nhanh chóng lùi lại, tránh được một đòn này. Sau lưng hiện ra đôi cánh, hắn đạp chân một cái, đến bên cạnh Medusa. Đưa Thanh Lân cho ta đi. Tiêu Bạch đưa hai tay ra. Medusa liếc hắn một cái, không nói gì, đưa Thanh Lân trong lòng cho hắn. Tiêu Bạch một tay ôm Thanh Lân, đưa một tay về phía ả, ngươi làm gì? Medusa trong mắt sát khí hiện lên. Tiêu Bạch trợn trắng mắt, tức giận nói, giúp ngươi thay đổi phong ấn, nếu không ngươi đánh đấm cái gì? Medusa lúc trước là người cuối cùng cảm nhận được hai kẻ kia, còn chậm hơn cả Hải Ba Đông, đó là do phong ấn khiến cảm giác của ả chậm chạp đi rất nhiều. Đừng cử động. Tiêu Bạch ngón tay điểm vào mi tâm của ả, điều chỉnh lại phong ấn, nói, được rồi, bây giờ chỉ cần ngươi không động đến ấn ký trong thức hải, cảm giác của ngươi sẽ giống như khi chưa bị phong ấn. Tiêu Bạch thu nhỏ phong ấn bao trùm thức hải của ả thành một ấn ký, để lại trong thức hải. Như vậy sẽ không ảnh hưởng đến thực lực của ả, mà phong ấn vẫn còn đó. Medusa nghe vậy, cảm nhận đúng như hắn nói, đôi mắt đẹp nhìn sâu vào hắn một cái, rồi quay đầu đi. Tên nhóc áo đen kia, mau cút khỏi bên cạnh nàng. Bát Dực Hắc Xà Hoàng thấy bộ dạng của hai người, trong mắt lòng ghen tị lóe lên, trực tiếp bay lên không. Trong mắt Tiêu Bạch lóe lên vẻ tàn khốc, hắn dặn dò Medusa một câu cẩn thận, rồi mang Thanh Lân bay sang một bên. Bây giờ vẫn chưa phải lúc hắn ra tay. Hắn muốn bắt gọn cả hai tên này, để dò la tình hình của Thiên Xà Phủ. Trên bầu trời, theo sự giằng co của mấy người, bốn luồng khí thế cấp bậc đấu hoàng tràn ngập, không gian bốn phía dường như cũng có chút rung động. Trên bầu trời xanh thẳm, những đám mây trắng lười biếng cũng bị luồng khí thế đang xe này đánh tan thành từng mảnh. Trong thành Thạch Mạc, tất cả mọi người đều run rẩy dưới mấy luồng khí thế cuốn lấy nhau này. Lực áp bức kinh khủng đó như đeo tảng đá ngàn cân, khiến người ta hô hấp cũng trở nên nặng nề. Bát Dực, lát nữa ngươi cầm chân hai người bọn họ, ta đi đoạt lại Bích Xà Tam Hoa Đồng rồi chúng ta rút lui. Lục Mang biết hôm nay có Medusa ở đây, nếu họ cứng đối cứng sẽ không chiếm được lợi thế. Lục Mang, ngươi tốt nhất nhanh lên. Nếu không đừng trách ta không nể tình mà đi trước một bước. Bát Dực Hắc Xà Hoàng ánh mắt lộ ra vẻ xảo trá, hắn tuy miệng nói không sợ Medusa, nhưng nhìn thấy nữ nhân kia vẫn không nhịn được có chút e ngại. Lần này không đoạt được Bích Xà Tam Hoa Đồng, trong phủ nhiều nhất chỉ trách phạt hắn hành sự bất lực. Chỉ cần còn mạng, nói không chừng còn có công, nên hắn cũng không muốn liều mạng ở đây. Yên tâm đi. Tên thanh niên áo đen kia xem ra thực lực không cao, chỉ cần ngươi ngăn được hai người kia, ta sẽ rất nhanh. Lục Mang tự tin nói. Động thủ. Bát Dực Hắc Xà Hoàng đuôi rắn quất xuống, như tia chớp xuất hiện tại một vị trí, ngăn cách Tiêu Bạch và Medusa ra. Ngọn lửa màu đen từ trong cơ thể hắn tuôn ra, không ngừng vận chuyển, ngưng tụ trên đỉnh đầu thành một con hắc xà tám cánh khổng lồ. Bát Dực Hắc Xà Hoàng gầm lên một tiếng, con hắc xà tám cánh hoàn toàn do ngọn lửa màu đen quỷ dị ngưng tụ thành, đột nhiên bắn mạnh ra, mang theo kình khí kinh khủng, lao về phía Medusa. Medusa thấy con đại xà năng lượng lao tới, gương mặt xinh đẹp bình tĩnh, bàn tay trắng nõn vẫy một cái, sau lưng xuất hiện một vòng hào quang năng lượng khổng lồ. Một con cự mãng màu đỏ to lớn không kém từ trong đó chui ra, hung hăng đập về phía con hắc xà tám cánh kia. Khoảnh khắc một rắn một mãng, hai thể năng lượng va vào nhau, không gian xung quanh xuất hiện những khe nứt nhỏ màu đen. Bành! Hai loại năng lượng kinh khủng màu đen và đỏ, giằng co một lúc, rồi ầm vang nổ tung trên bầu trời. Lập tức, sóng khí hai màu đang xen từ trung tâm vụ nổ khuếch tán ra, tạo nên từng vòng gợn sóng. Tiếng nổ dữ dội khiến một số ngôi nhà ở thành Thạch Mạc gần đó rung chuyển, bụi bặm và ngói vụn rơi lả tả, dọa cho những người đang trốn trong nhà phải vội chạy ra, sợ nhà sập. Lục Mang thì không ngừng kìm chân Hải Ba Đông, thực chất giống như đang trêu đùa, liên tục dẫn lão ra xa khỏi vị trí của Tiêu Bạch. Ban đầu Tiêu Bạch không phát hiện, nhưng khi hai người càng đánh càng xa, hắn mới có cảm giác. Hắn biết thực lực của Lục Mang mạnh hơn Hải Ba Đông nhiều, nhưng hai người bây giờ lại đánh qua đánh lại thêm vị trí ngày càng xa, tâm tư khẽ động liền biết ý đồ của ả nhắm vào ta sao. Khóe miệng Tiêu Bạch hơi nhếch lên. Sau chuyện U Hồn Thạch, hắn biết linh hồn lực không phải là vạn năng, nên hành sự cẩn thận hơn. Hắn và Dược Lão tự mình bảo vệ bên cạnh Thanh Lân, để tránh xảy ra bất cứ sự cố nào. Đối với chiến cuộc của hai bên, hắn căn bản không lo lắng, có Medusa ở đó, sẽ không có chuyện bất ngờ. Hắn lẳng lặng xem hai người này biểu diễn, chờ xem rốt cuộc là ai sẽ cướp Thanh Lân từ tay hắn. Lục Mang thấy Hải Ba Đông đã mắc bẫy, cách tên thanh niên áo đen kia đủ xa, liền tung một chiêu đánh lui Hải Ba Đông, thân hình lóe lên, thẳng đến chỗ Tiêu Bạch. Hải Ba Đông thấy hành động của ả, lập tức biết ý đồ của nữ nhân áo xanh này, nhưng không hề hoảng sợ. Lão biết Tiêu Bạch không chỉ có linh hồn lực cường đại, mà trên người còn có một cường giả linh hồn. Nữ nhân này muốn cướp người từ tay hắn, căn bản là không thể. Lục Mang đến trước mặt Tiêu Bạch, không trực tiếp ra tay. Ả không biết Medusa và gã đàn ông này có quan hệ gì, nếu làm hắn bị thương, khiến Medusa đang ung dung đối chiến kia nổi điên, thì hôm nay ả và bác Dực đừng hòng sống yên. Tiểu huynh đệ, có thể giao cô bé trong tay ngươi cho ta không? Lúc này Lục Mang thấy Tiêu Bạch nhìn về phía mình, trong mắt ả xuất hiện lục quang yếu ớt. Đây là bí pháp độc môn của Thiên Xà Phủ, do một vị tiên hiền của Thiên Xà Phủ lĩnh ngộ từ Bích Xà Tam Hoa Đồng, sáng tạo ra một môn bí thuật tên là Huyễn U Linh Đồng. Huyễn U Linh Đồng có thể khiến địch nhân sinh ra ảo giác, thất thần trong chốc lát, nhưng cần phải đối mặt trực tiếp mới có hiệu quả. Hiệu quả lớn nhỏ phụ thuộc vào chênh lệch linh hồn lực giữa hai bên. Thuật này rất khó luyện thành, tuy không phải là đấu kỹ linh hồn thuần túy, nhưng trong công kích lại ẩn chứa công kích linh hồn. Linh hồn lực của Tiêu Bạch đã khóa chặt thân hình của ả, hắn chuẩn bị bắn ra linh hồn lực, nhưng lại thấy trong mắt ả đột nhiên sáng lên, khiến hắn có một thoáng hoảng hốt, rồi lập tức hoàn hồn. Can đảm lắm! Tiêu Bạch hét lớn một tiếng. Hắn không ngờ nữ nhân này lại biết đồng thuật, không chút suy nghĩ liền tung một đòn linh hồn xung kích, thẳng vào thức hải của ả. Lục Mang đưa tay ôm trán, cảm giác đầu óc như bị búa bổ, não hải trống rỗng, ánh mắt linh động trở nên ngây dại. Tiêu Bạch tay bắt ấn quyết, linh hồn phong ấn trực tiếp điểm vào mi tâm của ả, hắn thở phào nhẹ nhõm, không ngờ nữ nhân này còn nắm giữ loại đấu kỹ hiếm có này, đây là lần đầu tiên hắn thấy một đấu kỹ ẩn chứa công kích linh hồn. Ngươi đã làm gì ta? Lúc này Lục Mang tỉnh táo lại, cảm nhận được sự khác thường trong thức hải, ả cảm thấy cảm giác của mình lúc này có vấn đề rất lớn. Với tu vi của ả, cảm giác đối với xung quanh vốn rất rõ ràng, nhưng bây giờ lại cảm thấy như bị che một lớp màn, mơ mơ hồ hồ. Thấy tên thanh niên áo đen chỉ nhàn nhạt nhìn mình, không nói gì, ả trong lòng hung ác, liền vươn tay về phía Tiêu Bạch, ả không tin người này rơi vào tay ả mà còn không nói. A chỉ thấy tên thanh niên áo đen liếc ả một cái, lập tức trong đầu truyền đến một cơn đau nhói, ả liền thu tay lại, ôm lấy đầu. Tỉnh táo lại đi. Ngươi bây giờ chỉ là một tù nhân, đừng làm những phản kháng vô ích nữa. Tiêu Bạch ung dung nói. Sắc mặt Lục Mang trắng bệch, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Nàng vốn cho rằng gã thanh niên áo đen này là kẻ dễ đối phó nhất trong số những người có mặt. Nào ngờ, y lại là kẻ quỷ dị nhất. Khoảnh khắc vừa rồi khiến nàng có cảm giác linh hồn sắp tiêu tán, trong lòng bất giác dâng lên nỗi sợ hãi. Kể từ khi tu luyện tới nay, chưa một khắc nào nàng cảm thấy bất lực như lúc này. Thiên Xà Phủ cũng được xem là thế lực có hiểu biết về linh hồn, nhưng nàng chưa từng nghe qua khái niệm phong ấn linh hồn. Rốt cuộc hắn có tu vi gì? Lục Mang có chút kính sợ nhìn về phía Tiêu Bạch. Trước đó, nàng còn tưởng y dùng bảo vật đặc thù gì đó mới có thể khiến mình chịu thiệt. Nhưng cái nhìn vừa rồi của y đã cho thấy một linh hồn lực mà nàng chỉ từng cảm nhận được trên người một vài đấu tông. Chẳng lẽ y là đấu tông? Nghĩ đến thái độ của Medusa, người luôn cao ngạo lạnh lùng, đối với y, Lục Mang đã chắc chắn đến 8 phần về suy đoán này. Lục Mang, ngươi đang làm gì? Mau ra tay. Bằng không bản hoàng phải chạy đây. Bác Dực Hắc Xà Hoàng lúc này trông có chút thê thảm, toàn thân vết thương chằng chịt. Hắn giao đấu với Medusa nên hoàn toàn tập trung, không phát hiện ra màn kịch vừa rồi. Trong lúc chiến đấu, hắn liếc mắt thấy Lục Mang đứng bất động bên cạnh gã thanh niên áo đen, ánh mắt lóe lên vẻ lo lắng, vội truyền âm thúc giục. Lục Mang thận trọng liếc nhìn Tiêu Bạch, đối mặt với lời thúc giục của nanh trắng, nàng chỉ biết cười khổ trong lòng. Chạy, chạy cái con khỉ. Nếu kẻ bên cạnh này thực sự là cường giả đấu tông, ngươi chạy thử xem, ngươi có nhanh hơn được đấu tông vận dụng không gian lực lượng không? A Bát Dực Hắc Xà Hoàng bị một luồng năng lượng thất luyện của Medusa quất cho da tróc thịt bong, hét thảm một tiếng. Tám cái cánh có phần rách nát của hắn rung lên, điên cuồng lùi lại, rồi hướng về một phía bỏ chạy, vừa thở hổn hển vừa gầm lên, Lục Mang, ngươi cứ từ từ mà chơi. Bản vương không hầu nữa. Tiêu Bạch hét lớn một tiếng, Hải lão, ngăn hắn lại. Hải Ba Đông nghe vậy, phi thân chặn trước mặt Bát Dực Hắc Xà Hoàng. Lão rung tay áo, hàn khí màu xanh băng đột nhiên từ trong cơ thể bạo phát, cùng phong gào thét, trong nháy mắt tạo thành một vòng xoáy với vô số lưỡi dao băng chìm nổi. Huyền băng giảo sát. Bát Dực Hắc Xà Hoàng thấy vậy đã không kịp né tránh, phía sau Medusa đang đuổi tới, ánh mắt hắn trở nên hung tợn. Cút ngay. Hắn trực tiếp dùng thân thể cứng rắn chống đỡ chiêu này, đồng thời lao thẳng về phía Hải Ba Đông. Thôi chết. Thấy chiêu thức vội vàng của mình bị Bát Dực Hắc Xà Hoàng dùng thân thể chặn lại rồi lao thẳng đến mình, Hải Ba Đông hú lên một tiếng quái dị rồi vội vàng né tránh. Lão không dám nhận cú va chạm điên cuồng của con ma thú này, sẽ chết người đó. Bát Dực Hắc Xà Hoàng thấy lão né tránh, trong lòng thầm thở phào. Hắn chịu đựng cơn đau kịch liệt toàn thân, tám cánh vỗ nhanh đến mức tạo ra tàn ảnh, trong nháy mắt đã thoát ra xa ngàn mét. Tiêu Bạch, ta Hải Ba Đông thấy đuổi không kịp, đành phải từ bỏ, đáp xuống trước mặt y, có chút ngượng ngùng muốn nói lại thôi. Không sao. Tiêu Bạch bình tĩnh nói. Lúc này Medusa cũng đã đáp xuống, nhà nhạc nói một câu, gã này sống nhờ tốc độ, hắn đã một lòng muốn chạy thì không đuổi kịp đâu. Ánh mắt Tiêu Bạch lướt trên người nàng trong giây lát, ý cười chợt lan tỏa, y khẽ gật đầu, vất vả cho nàng rồi. Lục Mang thấy Tiêu Bạch không đuổi theo, khẽ thở phào. Nanh trắng chạy thoát được là tốt rồi, chỉ cần hắn trở về báo tin cho trong phủ nhất định sẽ phái cường giả tới. Đến lúc đó, nói không chừng nàng còn có thể lấy lại tự do. Nếu cả hai đều bị kẹt ở đây thì phiền phức to. Bọn họ ra ngoài một lần mấy năm không về là chuyện bình thường, không có người báo tin, trong phủ muốn biết bọn họ gặp chuyện cũng không biết là bao lâu sau. Y chắp tay sau lưng, nhìn về hướng Bát Dực Hắc Xà Hoàng vừa biến mất. Bất chợt, y quay đầu lại nhìn Lục Mang. Hắn chạy thoát, ngươi có vẻ rất vui. Ha ha, bất kể ngài là cường giả của thế lực phương nào, khuyên ngài một câu, tốt nhất hãy thả ta ra. Bằng không, thiên xà phủ của ta cũng không phải dễ chọc đâu. Lục Mang thấy nanh trắng đã trốn thoát, lập tức lấy lại dũng khí. Vậy sao? Tiêu Bạch chẳng tỏ ý kiến, bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nói quyến rũ mà lạnh nhạt. Thiên xà phủ cường giả rất nhiều, ngươi tốt nhất đừng giết nàng. Nữ vương bệ hạ đây là đang quan tâm ta sao? Tiêu Bạch nheo mắt cười nhìn bóng hình xinh đẹp bên cạnh. Medusa cười lạnh một tiếng, chẳng thèm liếc nhìn y, nàng chỉ lo lắng cho xà nhân tộc mà thôi. Đúng lúc này, phía xa bỗng truyền đến một tiếng hét thảm, sau đó là tiếng gầm gừ liên tục, ngươi là ai? Dám mai phục ta? Ngươi có biết ta là người của thiên xà phủ không? Ngươi không sợ thiên xà phủ trả thù sao? Nanh trắng. Lục Mang đang có chút đắc ý, bỗng kinh hãi hô lên. Nàng nghe ra đó là giọng của Bát Dực Hắc Xà Hoàng, rồi dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn về phía Tiêu Bạch. Nàng tự hỏi sao kẻ này lại bình tĩnh như vậy, hóa ra phía xa còn có mai phục. Trong lòng vừa tức vừa vội, mẹ kiếp, một đấu tông hai đấu hoàng đánh hai người bọn họ mà còn phải mai phục, mặt mũi để đâu. Medusa cũng có chút kinh ngạc liếc nhìn Tiêu Bạch, không ngờ y còn có hậu chiêu. Hơn nữa, kẻ đó có thể đánh Bát Dực Hắc Xà Hoàng kêu rên không dứt, xem ra bên cạnh y vẫn còn cường giả. A Thiên Xà Phủ, rất mạnh sao? So bối cảnh với ta ư, ngươi cũng xứng sao? Lúc này, tiếng kêu thảm thiết nơi xa dần tắt, một giọng nói khinh thường truyền đến. Lục Mang kinh nghi bất định nhìn về phía Tiêu Bạch. Nghe giọng điệu của kẻ vừa rồi, dường như hắn không hề để Thiên Xà Phủ vào mắt. Gã thanh niên áo đen này rốt cuộc có thân phận gì? Tiêu Bạch cũng có chút cạn lời. Gã lăng ảnh này sau khi bị bóc mẻ thân phận trước mặt y dường như không còn giả vờ nữa. Sau khi bị y vạch trần là hộ vệ của Huân Nhi, tuy không nhắc đến chuyện viễn cổ bát tộc, nhưng hành động cử chỉ không còn che giấu như trước. Đi thôi. Qua đó xem sao. Tiêu Bạch mang theo Thanh Lân bay về hướng đó, cả nhóm người phía sau vội vàng đuổi theo. Mọi người đến một nơi trong sa mạc, chỉ thấy Bát Dực Hắc Xà Hoàng đang hấp hối nằm trên mặt đất, ngoài ra không còn một bóng người nào khác. Xong rồi, tia hy vọng cuối cùng cũng mất. Thấy cảnh này, Lục Mang trong lòng bi thương. Đi thẳng tới trước đầu lâu khổng lồ của Bát Dực Hắc Xà Hoàng, Tiêu Bạch trực tiếp hạ một trận pháp phong ấn, khiến Lục Mang hoàn toàn tuyệt vọng. Y đá đá vào đầu rắn, lạnh nhạt hỏi, còn đi được không? Nanh trắng yếu ớt mở mắt, liếc nhìn Tiêu Bạch một cái rồi mặc kệ. Tiêu Bạch thấy vậy, cười ha ha. Ngươi muốn làm gì? Nanh trắng có chút khẩn trương nói. Hắn thấy gã thanh niên áo đen này lấy ra một con dao găm sáng loáng, hơ hơ trước cái sừng độc trên đầu hắn. Đây chính là thứ mà bộ tộc bọn họ coi trọng nhất, giống như con người coi trọng khuôn mặt vậy. Ngươi đã không đi được, đương nhiên là giết rắn lấy vật liệu rồi. Một con ma thú cấp 6, bỏ ở đây thì lãng phí quá, ngươi nói có đúng không? Tiêu Bạch thản nhiên nói, thầm nghĩ chất độc trên chiếc sừng này hẳn là có chút tác dụng với tiểu y tiên. Đừng đi được, đi được. Nanh trắng nghe vậy kinh hãi, không màng đến cơn đau kịch liệt toàn thân, siêu vẹo chống nửa người trên dậy. Tiêu Bạch thầm than trong lòng, thân thể của ma thú quả thật cường đại, con rắn này vừa nãy trông như sắp chết, vậy mà bây giờ vẫn có thể đứng dậy. Vậy ta đi bộ được không, bây giờ không bay nổi. Đôi mắt tam giác của nanh trắng lộ ra vẻ nịnh nọt, chỉ sợ y thật sự ra tay giết rắn. Thấy Tiêu Bạch không nói gì, cất con dao găm đi, hắn mới thở phào một hơi dài. Sợ chết rắn rồi. Tại nơi sâu thẳm của sa mạc Tháp Qua Nhĩ, bên trong thánh thành của xà nhân tộc. Đây là một tòa thành được xây dựng từ những tảng đá khổng lồ, bên ngoài thành vẫn còn sót lại vài tảng đá lớn, hẳn là khi xây dựng người ta đã lấy vật liệu tại chỗ. Khác với sự hoa lệ tinh xảo của Gia Mã Đế Quốc, kiến trúc nơi đây có phần thô kệch, tràn ngập một cảm giác hoang dã. Trong thành có một tòa thần điện cực lớn sừng sững, là kiến trúc cao nhất của cả thánh thành. Lúc này, trên đỉnh một thiên điện của thần điện, Tiêu Bạch đang dưới ánh trăng thưởng thức tòa thành mang đậm phong tình dị vực này. Sau khi đến thánh thành, Medusa đã sắp xếp cho y ở lại đây, thoáng chốc đã 3 ngày. Nữ nhân kia nói muốn sắp xếp ổn thỏa chuyện trong tộc mới có thể đi đột phá, cần một khoảng thời gian, và y đã đồng ý. Y biết Medusa lúc này muốn sắp xếp mọi việc của xà nhân tộc đâu vào đấy, mới có thể yên tâm đi tiến hóa. Nhìn vẻ mặt quyết tuyệt của nàng, Tiêu Bạch biết, nàng không có nhiều niềm tin vào lần tiến hóa này. Ở một mức độ nào đó, nữ nhân này đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, sẵn sàng đánh cược một phen. Thành công, xà nhân tộc có thể sẽ hoàn thành tâm nguyện, rời khỏi đại sa mạc Tháp Qua Nhĩ, tìm một nơi ở thích hợp. Thất bại, xà nhân tộc sẽ cứ thế suy bại, cuối cùng có thể sẽ giống như một số chủng tộc đã biến mất trong dòng sông dài của lịch sử trên đấu khí đại lục, chỉ còn xuất hiện trên một vài trang sách. Một vai gánh vác sự hưng suy của cả một chủng tộc, Tiêu Bạch tuy chưa từng có kinh nghiệm này, nhưng cũng biết sự khó khăn trong đó. Ngươi đến rồi. Tiêu Bạch không quay đầu lại, y biết người sau lưng là ai. Medusa đi đến bên cạnh Tiêu Bạch, đưa cho y một cái bình ngọc, lạnh nhạt nói, đây là băng linh hàng tuyền ngươi muốn. Tiêu Bạch nhận lấy rồi cất vào nạp giới. Y cũng không cần thứ này, chỉ là muốn có cớ đến xà nhân tộc một chuyến. Mặc dù dược lão không hề oán giận, nhưng Tiêu Bạch vẫn xin Medusa một ít để an ủi lão. Dù sao chuyện này đối với nàng cũng không phải vật gì quý giá, nữ nhân này có cả một hồ băng linh hàng tuyền, không biết có phải là có một con suối không nữa. Còn về việc bại lộ điều gì, Tiêu Bạch hoàn toàn không quan tâm, trên đời này ai thu phục dị hỏa mà không cần thứ này chứ. Gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của Medusa có chút mệt mỏi. Mấy ngày trở về nàng vẫn chưa được nghỉ ngơi, lúc này vẻ mặt có chút muốn nói lại thôi. Bản vương có thể cần 3 tháng để sắp xếp ổn thỏa chuyện trong tộc, ngươi. Medusa có chút do dự, không biết Tiêu Bạch có cho nàng khoảng thời gian này không. Thấy Tiêu Bạch không nói gì, nàng âm thầm cắn chặt hàm răng ngọc, có chút cay đắng, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Thôi vậy, bản vương sẽ nhanh lên. Cố gắng xử lý xong trong thời gian ngắn nhất. Lần này quá đột ngột, nàng muốn sắp xếp xà nhân tộc ổn thỏa, thậm chí còn phải cân nhắc đến tình huống sau khi mình qua đời. 3 tháng đã là thời gian nhanh nhất mà nàng có thể nén lại, thậm chí nàng còn không nghĩ đến việc chuẩn bị gì cho sự tiến hóa của bản thân. Được. Cái gì? Medusa có chút chưa phản ứng kịp. Ta nói, được. Tiêu Bạch lạnh nhạt nói. 3 tháng. Sau khi trở về cũng còn 1 tháng nữa mới đến lễ thành nhân của Tiêu gia, về mặt thời gian cũng không có vấn đề gì. Medusa quay đầu nhìn chăm chú vào Tiêu Bạch một lúc, rồi khẽ nói một tiếng cảm tê ơn nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy. Không cần cảm ơn. Thu phí đấy. Tiêu Bạch nhe răng cười, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Thu phí. Medusa sững người, có chút ngạc nhiên. Ta muốn dược liệu và ma hạch từ tứ giai trở xuống, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Tiêu Bạch nhìn nữ vương trở nên đặc biệt yêu mị dưới ánh trăng, cười ha hả nói. Được. Ngày mai bản vương sẽ cho người chỉnh lý tốt rồi đưa tới cho ngươi. Medusa không chút do dự đáp ứng. Đối với những thứ này nàng không hề để tâm, thứ quan trọng nhất của xà nhân tộc chính là bản thân nàng. Chỉ cần vị vương này còn tồn tại, xà nhân tộc sẽ không thể sụp đổ. Với tính cách của nàng, lần này đến cầu xin người khác đã là lần đầu tiên, nếu không phải vì cân nhắc cho tộc đàn, nàng sẽ không mở miệng. Tiêu Bạch dùng hình thức giao dịch để trao đổi, cũng khiến trong lòng nàng dễ chịu hơn một chút. Hãy lo cho bản thân nhiều hơn. Chỉ khi ngươi đột phá trở nên mạnh mẽ, mới có thể dễ dàng bảo vệ những thứ ngươi muốn bảo vệ hơn. thấy giữa hai hàng lông mày của nàng tràn đầy vẻ mệt mỏi, lại vì tộc đàn mà buông bỏ sự kiêu ngạo để mở miệng với mình, Tiêu Bạch khẽ nói. Medusa đứng chắp tay, đôi mắt nhìn về phía ngàn vạn ánh đèn của thánh thành phía dưới, không nói lời nào. Trong thoáng chốc, trên đỉnh thiên điện trở nên yên tĩnh. Hai người cứ thế đứng trên đỉnh điện, nhìn xuống tòa thành, mỗi người một suy nghĩ. Một lúc sau, thân hình Medusa khẽ động, biến mất khỏi đỉnh điện, trong gió mơ hồ truyền đến một giọng nói trong trẻo lạnh lùng. Cảm ơn. Tiêu Bạch lắc đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, thật đúng là một nữ nhân ngạo kiều. Chật chật Tiêu Bạch tiểu tử, ngươi lại định trêu chọc thêm một người nữa à? Dược lão lúc này có chút cảm khái. Gã nhóc này mới ra ngoài bao lâu mà đã có hai người rồi, cảm giác cứ đi đến đâu là y lại trêu chọc đến đó. Nhìn tiền bối cảm khái như vậy, hẳn là trước kia cũng là người có câu chuyện, có thể chia sẻ giao lưu một chút được không? Tiêu Bạch mỉm cười. Có một số chuyện về dược lão y vẫn chưa tiện xác nhận, nếu quả thật như lời đồn, lão gia hỏa này còn đào hoa hơn y nhiều. Khụ khụ, lão phu một lòng tu hành, sao lại để ý đến nhi nữ thường tình? Dược lão đang cảm khái, nghe vậy sắc mặt có điểm quái dị, vội vàng nói. Một lòng tu hành thì một lòng tu hành thôi. Ngươi gấp cái gì? Tiêu Bạch có chút trêu chọc nói. Nhìn sắc mặt của dược lão, chẳng lẽ lời đồn là thật sao? Ai gấp? Lão phu chỉ là dược lão chỉ là nửa ngày cũng không nói ra được. Nhớ lại chuyện xưa. Tiêu Bạch từng bước dẫn dắt. Đúng rồi, nhớ lại không đúng, tiểu tử thối, ngươi đang gài bẫy lão phu đấy à? Dược lão có chút thẹn quá hóa giận nói. Đừng ngại ngùng nữa đi. Tiền bối, hay là kể cho ta nghe một chút chuyện năm xưa, truyền thụ chút kinh nghiệm. Tiêu Bạch cười ha ha. Ha ha, ngươi vẫn nên nghĩ xem sau khi về Tiêu gia thì phải làm sao đi. Cô bạn gái nhỏ của ngươi không đơn giản đâu. Dược lão không thể nhìn y đắc ý, cười lạnh một tiếng. Lão biết Kim Đế Phần Thiên Viêm là ngọn lửa truyền thừa của tộc đó. Nếu tiểu nha đầu kia thật sự là người của tộc đó, trong cơ thể lại có dị hỏa truyền thừa của tộc, hẳn là địa vị trong tộc đó tuyệt không đơn giản. Nếu tất cả đều là thật, với sự hiểu biết của lão về những gia tộc như vậy, bọn họ tuyệt đối ngạo khí ngút trời. Tiêu Bạch muốn cưới được tiểu nha đầu kia đã là muôn vàng khó khăn, còn muốn bắt cá hai tay, đúng là nằm mơ giữa ba ngày. Ha ha, tới đi. Cùng làm tổn thương nhau nào. Dược lão nhìn Tiêu Bạch đang tắt nụ cười, trong lòng khinh khỉnh thầm nghĩ. Với mấy trăm năm kiến thức của lão phu mà không trị nổi tiểu tử ngươi sao, cười, cười cái con khỉ. Ai? Tiêu Bạch thở dài, trong thoáng chốc nghĩ đến tiểu nha đầu kia, lòng có chút phiền muộn. Lăng Ảnh chắc chắn đã truyền tin cho nàng ấy, những gì cần biết chắc chắn đã biết, hẳn là nàng ấy đang rất tức giận. Tiêu Bạch trong đầu vẫn luôn cố gắng né tránh vấn đề đau đầu này. Nhưng đột nhiên bị dược lão vạch trần, y nhất thời cũng có chút vò đầu bứt tai, có chút khó xử. Thật muốn có được hào quang như các nam chính trong tiểu thuyết kiếp trước, vương bá khí chấn động một cái là tất cả đều quỳ phục. Dược lão trước kia giải quyết loại vấn đề này như thế nào? Tiêu Bạch có chút ưu sầu hỏi. Thời gian chậm rãi trôi qua, thoáng chốc kỳ hạn 3 tháng sắp đến. Trong thiên điện của thần điện xà nhân tộc, Tiêu Bạch đang hết sức chăm chú vào chiếc đỉnh ô một trước mặt. Mấy loại dược liệu đang chìm nổi bên trong, nơi đó đang luyện chế một viên đan dược tứ phẩm, Lục Linh Kiến Huyết Đan. Loại đan dược này cần ma yêu ma căn, thiên quỳnh chi nhánh cùng với ma hạch thổ hệ tứ giai để luyện chế, có thể nâng cao cường độ thân thể của người dùng, có hiệu quả đối với giai đoạn đấu linh. Sau khi đến xà nhân tộc, dược lão đã cho y một cuốn dược điển, trong đó bao gồm lời giải về dược tính của các loại dược liệu trên đại lục cùng với kinh nghiệm luyện đan nhiều năm của lão. Ngoài ra còn có hơn 100 loại đan phương các cấp, bao gồm cả những đan phương quen thuộc mà Tiêu Bạch từng nghe như đấu linh đan, hoàng cực đan, phá tông đan. Sau khi có được những thứ này, Tiêu Bạch mới nảy ra ý định giao dịch dược liệu với Medusa. Medusa cũng là người đáng tin, ngày thứ hai đã cho thân vệ Hoa Xà Nhi mang đến cho y một ít dược liệu. Chỉ có điều những dược liệu và ma hạch này chủ yếu là hệ hỏa và thổ. Xà nhân tộc vì thể chất âm hàn nên không có luyện dược sư nào. Dược liệu và ma hạch họ thu được cũng là dùng để giao dịch với một số thương nhân thường đến sa mạc, đổi lấy đan dược, lương thực và những thứ khan hiếm khác, nên trong tay cũng không tích trữ được nhiều. Vì vậy, số dược liệu và ma hạch mang đến cũng không tính là nhiều. Nhưng cái không nhiều này chỉ là so với lượng mà một thế lực có thể lấy ra, đối với Tiêu Bạch mà nói, để luyện tập thì đã hoàn toàn đủ. Về chuyện này, nữ nhân ngạo kiều kia dường như còn có chút áy náy, đã nhờ Hoa Xà Nhi chuyển lời rằng nếu Tiêu Bạch còn cần gì có thể nói, nhưng đã bị y nhã nhặn từ chối. Không từ chối cũng không được. Vị nữ vương này quá nghèo, cướp của nàng y còn cảm thấy có chút ngại ngùng. Chỉ riêng những ma hạch và dược liệu này, theo lời Hoa Xà Nhi, có một số cũng là do các nàng đêm hôm đổi lấy trong thành. Tiêu Bạch tiểu tử, chú ý, dược tính sắp dung hợp rồi. Dược lão ở một bên thấy y có chút phân tâm, liền mở miệng nhắc nhở. Trong khoảng thời gian này, lão luôn ở cùng Tiêu Bạch, tận mắt chứng kiến phương thức luyện đan đặc thù của y, khiến tam quan của lão vỡ nát. Kể từ khi nhìn thấy Tiểu Ất và Tiểu Tử, dù đã có chút đoán mò về cách Tiêu Bạch luyện dược, nhưng cũng không bằng tận mắt chứng kiến mới thấy chấn động. Có hai loại lôi đình, đâu còn cần hỏa một thuộc tính, hỏa chủng gì nữa. Dùng lời của Tiêu Bạch mà nói, luyện đan há lại phiền phức như vậy. Dược lão vốn đang chấn động định gật đầu, nhưng nghĩ lại, liền có xung động muốn đánh người. Mẹ kiếp, thứ đồ chơi của ngươi còn hiếm hơn hai thứ kia nữa có được không? Luyện đan học đồ tuy ít nhưng trên đại lục cũng không thiếu, còn của ngươi thì hoàn toàn là hàng độc nhất. Ma yêu ma căn thuần âm, thiên quỳnh chi nhánh thuần dương, phải chọn đúng thời cơ, cho tinh hoa ma hạch thổ hệ vào để dung hòa đúng rồi cứ như vậy. Dược lão đầy vẻ vui mừng, cảm thấy việc chỉ điểm đệ tử như thế này thật quá dễ dàng. Về cơ bản, y chỉ cần nói một là hiểu, thậm chí còn có thể suy một ra ba. Lão nhìn Tiêu Bạch với ánh mắt ngày càng tán thưởng. Tiểu tử này thật là một viên ngọc quý, không làm học trò của lão thì thật đáng tiếc. Mặc dù thủ pháp luyện đan của Tiêu Bạch có chút đặc thù, nhưng với kinh nghiệm luyện đan vô số năm của lão, cộng thêm những ý tưởng kỳ lạ bất chợt của Tiêu Bạch, đã va chạm tạo ra một số tia lửa mới lạ, khiến thuật luyện đan của lão cũng có phần tiến bộ. Hơn nữa, phương pháp luyện đan bằng lôi hỏa này của Tiêu Bạch cảm giác còn luyện ra dược tính tinh khiết hơn, dược hiệu tốt hơn so với phương pháp luyện đan bằng lửa đơn thuần. Thành công. Tiêu Bạch kinh hỉ, phất tay một cái, một viên đan dược màu xanh tròn vo xuất hiện trong tay y, không tệ, nhìn dao động năng lượng này, đã là cực phẩm trong đan dược tứ phẩm. Chúc mừng ngươi, Tiêu Bạch tiểu tử, bây giờ ngươi cũng là một luyện dược sư tứ phẩm rồi. Dược lão nhận lấy đan dược, xem xét một lúc rồi mỉm cười nói. Ha ha, đâu có, vẫn phải cảm ơn dược lão đã chỉ điểm trong khoảng thời gian này, giúp nền tảng hoang dã của ta vững chắc hơn rất nhiều. Tiểu tử ngươi không cần khiêm tốn. Với linh hồn lực và thiên phú của ngươi, sau khi bổ sung đủ những điểm yếu về nền tảng trong khoảng thời gian này, thất phẩm trong thời gian ngắn khó mà nói, nhưng đan dược lục phẩm đối với ngươi mà nói dễ như trở bàn tay. Lời của dược lão không phải là khoác lác. Các luyện dược sư khác có thể bị hạn chế bởi tu vi, không thể luyện chế đan dược cao phẩm ở cảnh giới thấp vì đấu khí không theo kịp, nhưng Tiêu Bạch thì không có vấn đề này. Tiểu tử này mang trong mình hai loại lôi đình kỳ dị, y luyện đan ngoài linh hồn lực ra, cơ bản không có gì tiêu hao. Nhà có một người già, như có một vật báu a, dược lão, Tiêu Mỗ có chút không nỡ trả lão cho tiểu viêm tử. Tiêu Bạch đứng dậy vươn vai, nói đùa. Trong khoảng thời gian này chung sống, y thật sự có chút không nỡ xa lão gia hỏa này. Dược lão dù là bạn hay là thầy đều rất tốt. Chỉ tiếc là Tiêu Bạch có thể cảm nhận được, lão nhân này có thể vì chuyện của Hàng Phong mà trong cách đối nhân xử thế cẩn thận hơn rất nhiều. Nếu là dược lão trước kia, có thể còn chơi vui hơn nữa. Thôi đi. Tiểu tử ngươi chính là một kẻ không lúc nào yên, lão già này đi theo ngươi, sợ là không chịu nổi giày vò. Vẫn là Tiêu Viêm tiểu tử kia ngoan ngoãn hơn, cái gì cũng không hiểu, lão phu cũng thanh nhàn một chút. Dược lão khẽ vuốt râu, mắt mỉm cười, lắc đầu từ chối. Ha ha. Tiêu Bạch không nói gì mà chỉ cười. Đi theo tiểu tử kia mà thanh nhàn ư, lão đang đùa ta sao? Sau này lão đầu sẽ biết, tiểu tử kia còn biết giày vò hơn y nhiều. Nhìn ra ngoài trời đã tối hẳn, Tiêu Bạch đi ra khỏi thiên điện, một bước nhảy lên đỉnh điện, cảm nhận làn gió đêm mát mẻ. 3 tháng gần đây, y gần như không bước ra khỏi cửa điện một bước. Nếu không phải đọc truyền thừa mà dược lão cho, nếu không phải luyện đan, y gần như không chú ý đến tình hình bên ngoài, cũng không có ai đến làm phiền. Từ trong nạp giới lấy ra một bình rượu cũ, Tiêu Bạch nhấp từng ngụm nhỏ, nhìn về phía tòa thần điện cao nhất này. Tính thời gian, ngày mai chính là lúc nàng tiến hóa rồi. Tiêu Bạch đối với việc Medusa tiến hóa, trong lòng thực ra cũng có chút lo lắng. Y không biết việc thay đổi dòng thời gian của nguyên tắc này, liệu có còn thành công như trong nguyên tắc không? Đang lúc xuất thần, Tiêu Bạch bỗng cảm nhận được một dao động không gian nhàn nhạt, một bóng hình áo đỏ xinh đẹp xuất hiện bên cạnh. Quay đầu nhìn lại, gương mặt yêu mị, thân hình gợi cảm, thần sắc uy nghiêm băng lãnh vẫn như cũ, Tiêu Bạch không nhịn được cười một tiếng. Nữ vương bệ hạ, đã lâu không gặp. Medusa liếc nhìn y một cái, nhàn nhạt gật đầu. Ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng trên người y, trong lòng nàng có chút nghi hoặc, cả này chẳng lẽ còn là một luyện dược sư. Nhưng thoáng chốc nàng liền gạt đi nghi hoặc. Con người này thần bí khó lường, bên cạnh công khai lẫn bí mật đều có rất nhiều cường giả đi theo, có chút kỳ lạ cũng không có gì lạ. Chuẩn bị xong chưa? Tiêu Bạch im lặng, nữ nhân này thật đúng là kiệm lời như vàng. Bầu không khí dường như trở lại đêm 3 tháng trước, hai người không ai mở miệng nữa, lặng lẽ quan sát thành thị phía dưới. Khoảng nửa canh giờ sau, bóng hình áo đỏ bên cạnh lại lặng lẽ biến mất, theo gió bay tới mấy chữ. Ngày mai, phiền ngươi rồi. Tiêu Bạch cảm nhận được hương thơm còn vương lại bên cạnh, lắc đầu. Nữ nhân này có chuyện cũng không chịu nói thẳng mặt, lần nào cũng là theo gió bay tới. Ngày hôm sau, Tiêu Bạch tỉnh lại sau cơn tu luyện, mở mắt ra, trong mắt lôi quang màu bạc lóe lên rồi biến mất. Bát tinh đại đấu sư chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, y cảm nhận được đấu khí kết tinh đã bình ổn trong đan điền, khẽ nói. Ba tháng nay dù bận học luyện đan, y cũng chưa một ngày nào từ bỏ tu luyện công pháp. Dù sao luyện đan cũng chỉ để nâng cao tu vi, không thể bỏ gốc lấy ngọn. Ở thế giới nhược nhục cường thực này, tu vi mới là căn bản, là yêu cầu hàng đầu, đây là chân lý mà Tiêu Bạch luôn tin tưởng. Cốc, cốc, cốc. Tiêu tiên sinh, nữ vương cho mời. Ngoài điện truyền đến giọng của Hoa Xà Nhi, thống lĩnh thân vệ của Medusa. Đứng dậy ra khỏi phòng, nhìn người đến, Tiêu Bạch gật đầu nói, dẫn đường đi. Đi vào thần điện, từ một cửa hông tiến vào một hành lang dài dằng dặc. Sau khi đi vòng vèo trong hành lang trống trải này khoảng hơn 10 phút, phía trước bỗng nhiên sáng sủa. Một hồ nước xuất hiện trước mắt Tiêu Bạch, giữa hồ có một hòn đảo không lớn không nhỏ, xung quanh sóng nước lấp lánh. Tiêu tiên sinh, nữ vương đang đợi ngài trên đảo. Ta chỉ có thể đưa ngài đến đây. Hoa Xà Nhi cúi người hành lễ rồi quay người rời đi. Đợi người đi khỏi, Tiêu Bạch dưới chân lôi quang lóe lên, trực tiếp lướt nhẹ vài lần trên mặt nước rồi đặt chân lên hòn đảo giữa hồ. Tiêu Bạch đưa mắt nhìn quanh, hòn đảo này diện tích không lớn, bốn phía trồng đủ loại hoa cỏ màu sắc rực rỡ, còn có mấy bụi tre xanh ung tươi tốt, trông đầy sức sống và xinh đẹp. Không ngờ trong biển cát này lại có một nơi phong cảnh xinh đẹp như vậy. Tiêu Bạch nhìn một lúc, rồi theo con đường nhỏ giữa rừng tre, cất bước đi vào trung tâm hòn đảo. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Sau khi đi qua vài con đường nhỏ, Tiêu Bạch xuyên qua khe hở của rừng tre, lờ mờ thấy được một khu vực trống trải ở giữa hòn đảo. Đây là một khu đất trống hình tròn, bốn phía không có bất kỳ hoa cỏ hay tre xanh nào, chỉ phủ đầy những viên đá nhỏ bóng loáng. Ở chính giữa có một cái ao nhỏ. Lúc này trong ao, sương trắng lượn lờ, một luồng khí lạnh ập đến. Ngươi đã đến. Bên cạnh ao đứng một bóng hình vũ mị, đang kinh ngạc nhìn vào ao nhỏ, không quay đầu lại. Tiêu Bạch nhìn bóng lưng của Medusa, cảm thấy nàng lúc này có chút khác với thường ngày. Cao ngạo, quyết tuyệt. Trước kia cũng có, nhưng chưa bao giờ mãnh liệt như lúc này. Cứ đặt dị hỏa vào đài thủy tinh trong ao là được. Medusa thấy y không nói gì, cũng không để ý, giọng thanh đạm nói tiếp. Được. Tiêu Bạch bước lên phía trước, lấy ra đài sen, trên người hồng quang lóe lên, bao bọc ngọn lửa chập chờn trong đài sen, rồi dùng linh hồn lực kéo nó đặt lên đài thủy tinh trong băng linh hàng tuyền. Nếu ngươi không có việc gì, có thể ở lại một bên được không? Thấy Tiêu Bạch đặt dị hỏa vào trong, Medusa bỗng nói với y một câu. Tiêu Bạch ngẩng người, rồi đồng ý, khóe miệng Medusa khẽ cong lên một đường cong, lóe lên rồi biến mất. Cuối cùng cũng có người có thể chứng kiến quyết tâm của nàng dẫn dắt xà nhân tộc ra khỏi sa mạc, cùng với lòng trung thành của nàng đối với xà nhân tộc. Cho dù tiến hóa thất bại, vì thế mà hy sinh, nàng cũng không hổ thẹn là nữ vương của xà nhân tộc. Ánh mắt ngưng lại, nàng nâng tay trái lên, trên tay phải hồng quang phun trào. Khoan đã. Medusa có chút nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Bạch, không biết y đột nhiên ngắt lời nàng làm gì. Tiêu Bạch gọi ất mộc chính lôi ra, nâng trong lòng bàn tay, mắt nhìn chăm chú vào Medusa. Tối qua thấy ngươi muốn nói lại thôi, có phải có chuyện gì muốn nói không? Medusa nhìn đạo lôi đình màu xanh trong tay y, cảm nhận được sự rung động trong huyết mạch, không nói gì. Tiêu Bạch nhìn nữ nhân quật cường trước mặt, có chút cạn lời. Y biến đổi hình thái của ất mộc chính lôi, dùng tâm thần khống chế đánh vào trong cơ thể nàng. Medusa thấy vậy, cũng không phản kháng. Ất mộc chính lôi nhập thể, cảm nhận được cảm giác hoạt động mạnh mẽ trong huyết mạch, nàng mơ hồ cảm thấy, lần đột phá này của mình chắc chắn sẽ có cơ hội lớn hơn. Thấy mi tâm của nàng có vẻ giãn ra, Tiêu Bạch thở dài, lùi về phía xa. Medusa đợi y rời đi, quay người lại đến vị trí trung tâm nhất. Hai tay nàng khẽ khép lại, tay ngọc không ngừng biến ảo những thủ ấn kỳ dị. Mặt đất sáng lên từng đạo hoa văn phức tạp. Nơi này đã được nàng thiết lập một trận pháp, có thể giúp đỡ ngăn cản một phần tổn thương. Medusa cuối cùng quay đầu nhìn Tiêu Bạch một cái, toàn thân phát ra một đạo cường quang màu đỏ. Năng lượng thiên địa xung quanh dao động, trở nên kịch liệt. Dao động ngày càng kịch liệt, đến cuối cùng, trên bầu trời hòn đảo tạo thành một vòng xoáy năng lượng mãnh liệt. Dưới ánh sáng mạnh mẽ đó, Tiêu Bạch mắt hơi nheo lại. Một lát sau, chỉ thấy cường quang tan đi, một con cự xà màu tím dài khoảng 10 trượng, lơ lửng trên hòn đảo. Con cự xà màu tím có thân hình thon dài, ẩn hiện một vẻ ưu nhã. Trong đôi mắt màu tím nhạt của nó, vẻ băng lãnh đã biến mất, thay vào đó là một tia yên tĩnh và đạm nhiên. Sau một tiếng thở dài thanh thúy, con tử xà không do dự lao về phía ngọn lửa màu xanh chập chờn bên dưới. Ngọn lửa màu xanh dường như cũng cảm nhận được điều gì, liền bùng lên theo gió, hỏa diễm ngập trời. Ngay khoảnh khắc con tử xà tiến vào biển lửa, tiếng kêu thảm thiết của Medusa vang lên. có thể khiến một nữ nhân kiêu ngạo như vậy phát ra tiếng kêu thảm thiết đến thế, có thể tưởng tượng được nỗi đau đớn mà nàng đang phải chịu đựng. Tiêu Bạch đứng trên một tảng đá lớn, trên người ánh sáng màu vàng xám phun trào, bình tĩnh nhìn cảnh tượng trước mắt. Những gì cần làm y đã làm, một khi tiến hóa đã bắt đầu, chỉ có thể chờ đợi kết quả cuối cùng, y cũng không thể xen vào, nóng vội cũng vô ích. Nhìn con tử xà không ngừng sôi trào trong biển lửa, vảy trên người đã bị đốt cháy khét, máu tươi màu đỏ không ngừng chảy ra, trong nháy mắt lại bị dị hỏa đốt thành hư vô. Tiểu Ất trong cơ thể nàng không ngừng chữa trị vết thương, nhưng xây dựng nào có dễ dàng như phá hủy. Nó cũng chỉ có thể giúp nàng kiên trì lâu hơn một chút, đừng để dị hỏa đốt cháy nàng trong nháy mắt. Giọng của Medusa ngày càng trầm thấp và bất lực, Tiêu Bạch nhíu mày, trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng, chẳng lẽ thật sự sẽ thất bại sao? Bỗng nhiên, thần sắc Tiêu Bạch khẽ động. Trong quá trình chữa trị và thiêu đốt lặp đi lặp lại, huyết mạch trong cơ thể Medusa mơ hồ bắt đầu biến đổi, một tia quang mang thất thải nhỏ bé không thể nhận ra đã xuất hiện. Lúc trước còn không phát hiện, nhưng khi tia quang mang thất thải này đi qua Tiểu Ất và được khuếch đại một chút, Tiêu Bạch mới thông qua cảm ứng phát hiện ra. Đây là thành công rồi. Tiêu Bạch trong lòng dâng lên một niềm vui sướng. Theo thời gian trôi qua, tia huyết mạch đó không ngừng được Tiểu Ất thúc đẩy sinh trưởng, không ngừng khuếch đại. Lúc này, con tử xà dường như đã không còn chút sinh khí nào, không còn phát ra âm thanh nào, chỉ còn tiếng cháy xèo xèo của dị hỏa. Tiêu Bạch không chút vội vàng, y có thể cảm nhận được thành công đang ở ngay trước mắt. Tia huyết mạch kia đã không còn khuếch đại, mơ hồ có một luồng khí thế khác biệt toát ra. Đúng lúc này, bầu trời vốn trong xanh bỗng nhiên tối sầm, mây đen hội tụ, chậm rãi bao phủ bầu trời. Oanh! Tiếng sấm lớn truyền đến, trong mây đen những tia chớp màu bạc như những con rắn bạc lượn lờ. Nghe thấy âm thanh này, Tiêu Bạch thở phào nhẹ nhõm. Y nhớ trong nguyên tắc cũng có cảnh này, là biểu hiện cho việc Medusa tiến hóa thành công. Nhưng khi y ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thần sắc khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Hoang đã sao lại có cả lôi đình màu vàng? Trên bầu trời đen kịt, vô số lôi vân hội tụ, tạo nên một cảnh tượng khủng bố như mây đen đè nén thành, tiếng sấm vang rền, rắn bạc loạn vũ, một vệt kim sắc ẩn hiện trong đó. Vệt kim sắc lôi đình này luôn chiếm giữ vị trí trọng yếu nhất ở trung tâm đám mây sét, xung quanh có vô số tia chớp bạc vây quanh, giống như một vị vua của loài sấm sét. Tiêu Bạch thỉnh thoảng liếc nhìn vệt kim sắc lôi đình ẩn hiện trong lôi vân, linh giác liền cho y một cảm giác dựng tóc gáy. Y có thể cảm nhận được, bản chất của vệt kim sắc lôi đình này cực cao. Đây là cái gì? Tiêu Bạch khổ sở suy nghĩ. Trên đấu khí đại lục, nhắc đến lôi đình màu vàng, đầu tiên người ta nghĩ đến chính là cửu huyền kim lôi. Ngoài ra, dường như không có lôi đình nào khác màu vàng. Nhưng cửu huyền kim lôi là loại tồn tại gì? Đó là lôi kiếp của cửu phẩm kim đan. Medusa chỉ là một đấu tông tiến hóa, làm sao lại dẫn tới nó được? Tiêu Bạch không kịp nghĩ nhiều, đám mây sét trên trời đã vận sức chờ phát động. Bất kể thứ này là gì, phản ứng của linh giác sẽ không sai, đạo lôi này rất mạnh. Trong biển lửa trên đảo nhỏ, bên trong xác cháy của con tử xà, một đạo quang mang thất thải hiện ra. Medusa đang kinh hỉ vì sự biến đổi của huyết mạch trong cơ thể, bỗng nhiên từ trong thân thể mới này xuất hiện một linh hồn khác. Linh hồn này vừa xuất hiện, cảm nhận được ý thức của Medusa đã tồn tại trong thân thể, lập tức bắt đầu tranh đoạt quyền khống chế thân thể mới này. Hai ý thức linh hồn kịch liệt giao phong, đều muốn đè bẹp đối phương. Medusa có thể cảm nhận được, đây là một linh hồn ấu sinh, mặc dù yếu ớt nhưng bản chất linh hồn lại cao hơn cả nàng. Lúc này linh hồn nàng rất suy yếu, lại đang trong quá trình biến đổi, căn bản không phải là đối thủ của linh hồn này. Khi đang rơi vào thế hạ phong, đối phương đột nhiên dừng tay. Medusa có chút nghi hoặc, đang định thừa cơ phản công thì tâm thần chấn động. Một cảm giác nguy cơ vô cùng mãnh liệt ập đến, dường như thân thể mới này đã bị thứ gì đó khóa chặt. Nàng cuối cùng cũng biết tại sao đối phương lại dừng tay. Dưới tình hình hiện tại, cả hai bên đều có quyền khống chế nhất định đối với cơ thể này. Cảm giác đó khiến nàng cũng có một loại sợ hãi từ tận linh hồn. Medusa biết rõ đây là cái gì. Theo ghi chép trong truyền thừa của xà nhân tộc Medusa, đây là dị tượng thiên địa chỉ xuất hiện khi nữ vương xà nhân tộc có cơ duyên tiến hóa thành công. Chỉ khi tiến hóa thành công, dẫn đến sự hiện thế của ma thú cấp truyền thuyết mới có thể dẫn tới thiên địa chi kiếp. Nhưng ghi chép trong tộc có nhắc đến, kiếp nạn này căn bản không thể nguy hiểm như vậy, chỉ cần tấn cấp thành công, hầu như đều có thể sống sót. Nhiều nhất cũng chỉ là khiến linh hồn rơi vào trạng thái ngủ say một thời gian, chứ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng lúc này, nàng có một trực giác, một khi lôi đình trên trời giáng xuống, nàng sẽ chết. Không chỉ nàng, mà linh hồn kia trong cơ thể này cũng sẽ hồn phi phách tán. Linh hồn mới sinh ra lúc này dường như cũng có chút bất an, trong ý thức non nớt mơ hồ truyền đến những cảm xúc sợ hãi đứt quãng. Medusa muốn vùng vẫy một lần, nhưng lúc này lại là thời điểm yếu nhất, linh hồn đang trong quá trình biến đổi, cơ thể cũng không cách nào khống chế. hữu tâm vô lực. Nghĩ đến đây, dù với tâm tính vương giả của nàng, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia tuyệt vọng. Từ bỏ quyền khống chế cơ thể, để ý thức kia khống chế, linh hồn của ngươi hãy ẩn vào trong phong ấn, ta sẽ giúp ngươi một tay. Trong linh hồn đột nhiên truyền đến giọng nói của người đàn ông kia. Medusa sững sờ, sau đó theo bản năng gật đầu, rồi mới phản ứng lại, nàng bây giờ chỉ là một đạo ý thức, gật đầu y cũng không nhìn thấy. Được. Một dao động linh hồn truyền ra. Nàng bây giờ không còn lựa chọn nào khác, Tiêu Bạch đã đưa ra một phương án, nàng không có lý do gì để từ chối. Lúc này người này có thể giúp nàng, nói không chừng còn có một tia hy vọng sống sót. Đợi linh hồn lực của Medusa rút hết vào trong phong ấn, Tiêu Bạch đi đến bên cạnh con tử xà, phất tay thu dị hỏa vào đài sen, rồi cất lại vào nạp giới. Sau đó y dùng toàn lực bắn ra linh hồn lực, gia trì vào đạo phong ấn kia. Mặc dù không biết có hiệu quả hay không, nhưng lúc này cũng chỉ có thể làm đến bước này. Linh hồn lực không ngừng tràn vào phong ấn, sắc mặt Tiêu Bạch dần dần tái nhợt. Cảm nhận được năng lượng ngày càng nóng nảy trên đỉnh đầu, y biết không thể tiếp tục nữa, nếu không chính y cũng sẽ bị lôi đình cuốn vào. Ngươi đáp ứng điều kiện của ta còn chưa làm được, nếu không sợ chết, ta sẽ hủy hết những thứ ngươi muốn bảo vệ. Tiêu Bạch hung tợn uy hiếp một câu, sau đó lao nhanh lùi về bờ hồ nhỏ. Medusa cảm nhận được bóng hình tái nhợt lão đảo rời đi, trong mắt thoáng qua một tia không rõ, không để ý lời y nói. Nàng cũng sắp chết rồi, không quản được nhiều như vậy. Hơn nữa nàng cảm thấy trong lời nói của y không có sát ý, ngược lại giống như đang hờn dỗi. Ầm ầm. Một cục lôi màu bạc cực lớn, đường kính chừng 10 mét, một vệt vàng nhỏ ẩn hiện trong đó, giống như muốn nối liền trời đất, mang theo sức mạnh xóa mờ sinh cơ, ầm vang giáng xuống. Ngao. Bỗng nhiên, một hư ảnh hình rắn thất thải cực lớn, đón lấy cục lôi, không cam lòng gầm thét lên trời. Nó mở ra miệng rắn khổng lồ, trong miệng xuất hiện một vòng xoáy, phảng phất muốn nuốt chửng cả bầu trời. Oanh. Cục lôi như thiên phạt, cự xà thất thải phảng phất muốn nghịch thiên mà đi, cả hai hung hăng va chạm vào nhau. Sau tiếng vang kinh khủng, từng đạo khí lãng vô hình bao phủ bốn phía. Tại trung tâm va chạm, từng đạo quang mang mãnh liệt chói mắt, khiến Tiêu Bạch không nhịn được phải nheo mắt lại. Chỉ thấy hư ảnh cự xà thất thải kiên trì được một lúc, liền bị cục lôi hung hăng xuyên qua, phát ra một tiếng gào thét tuyệt vọng. Cục lôi xuyên qua hư ảnh cự xà đã tiêu tán, trực tiếp rơi xuống hòn đảo nhỏ. Lôi tương bắn ra bốn phía lập tức bao phủ toàn bộ hồ nước, nước hồ bốc hơi dữ dội, trong khoảnh khắc cả hồ nước sương trắng lượn lờ, từng sợi hồ quang điện nhảy múa trong đó. Tiêu Bạch nhíu mày, có chút nóng lòng muốn biết kết quả, nhưng tầm mắt bị che khuất, không nhìn thấy tình hình bên trong. Đang định dùng linh hồn dò xét vào, trong đầu đột nhiên truyền đến từng cơn đau nhói, y mới nhớ ra lúc này linh hồn lực của mình gần như không còn sót lại chút nào. Không còn cách nào, dù trong lòng có chút lo lắng, Tiêu Bạch đành phải khoanh chân ngồi bên bờ vừa hồi phục linh hồn lực, vừa lặng lẽ chờ đợi. Lúc này không có linh hồn lực, y đi vào cũng vô ích, không nhìn rõ được bất cứ thứ gì. Tuy nhiên, Tiêu Bạch có chút nghi hoặc. Thánh thành động tĩnh lớn như vậy, mấy vị trưởng lão thái thượng của xà nhân tộc dường như không có chút động tĩnh nào, không biết là chuyện gì. Nửa canh giờ sau, sương mù dần dần tan đi, một cái hố to trống trải xuất hiện trước mắt Tiêu Bạch. Nơi này đâu còn hồ nước gì nữa, chỉ đơn giản là một cái hố đá đen kịch khổng lồ. Trong hố thỉnh thoảng có vài sợi hồ quang điện nhảy múa, hơi thở nóng bỏng ập vào mặt. Trong hố lớn, chỉ có một vần thanh quang lơ lửng nhẹ nhàng ở trung tâm, ngoài ra, không còn bất cứ thứ gì. Tiêu Bạch đi đến bên cạnh Tiểu Ất, kinh ngạc nhìn nó xuất thần, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi bi thương. Chết rồi sao? Sao lại chết được chứ? Tiểu Ất dường như cảm nhận được tâm trạng của y lúc này, bỗng nhiên lôi quang màu xanh bắn ra bốn phía. Một tia trong đó đập vào một chỗ nhô lên nhỏ trên mặt đất bên dưới nó, một vật đen kịch vỡ vụn, lộ ra một tia kim quang. Một niềm vui sướng không xiết xông lên đầu, Tiêu Bạch vội vàng ngồi xuống, hai tay đẩy lớp vỏ cháy đen bên ngoài kim quang ra, kim quang càng lúc càng lớn. Chờ Tiêu Bạch lấy vật bên trong ra, nhìn thứ trước mắt, y có chút trợn mắt há mồm. Đây là thứ quái gì vậy? Đây tuyệt đối không phải Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Tiêu Bạch quan sát tới lui một hồi, vô cùng khẳng định. Medusa phải có màu thất thải, còn thứ này hoàn toàn là màu vàng, thỉnh thoảng còn có hồ quang điện màu vàng lóe lên. Hồ quang điện màu vàng đánh vào lòng bàn tay Tiêu Bạch, cho y một cảm giác đau tê dại. Phải biết rằng thân thể của y bây giờ đã được Tiểu Ất, Tiểu Tử và Tiểu Mậu rèn luyện qua, lôi đình thông thường không thể nào cho y cảm giác này. Lúc này trong tay Tiêu Bạch đang nâng một quả trứng lớn màu vàng óng, tạm gọi là cự đản, vì y cũng không chắc chắn lắm, nếu nói là lôi cầu, thì đây lại là vật rắn. Đột nhiên, quả trứng khổng lồ lóe lên, biến mất khỏi tay Tiêu Bạch, xuất hiện bên cạnh Tiểu Ất, dính lấy nó. Tiểu Ất dường như có chút không muốn, nó bay loạn xạ quanh Tiêu Bạch, còn quả trứng lớn màu vàng thì đuổi theo sau không rời. Vật này là vật sống. Tiêu Bạch kinh ngạc nhìn quả trứng đang bay loạn xạ quanh mình. vừa rồi y đã cảm ứng một chút, quả trứng này dường như không có khí tức sinh mệnh, nên y mới cho rằng đây không phải Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nhưng bây giờ xem ra, trong lòng lại không nhịn được có chút hoài nghi, chẳng lẽ đây chính là Medusa, chỉ là sau khi trải qua lôi kiếp, đã thay da đổi thịt. Medusa thất thải biến thành Medusa màu vàng thổ hào. Tiêu Bạch sờ cằm, nhìn quả trứng vàng đang bay loạn, đưa tay ra chụp lấy. Nhưng đột nhiên, quả trứng vàng lại biến mất khỏi tay y, kèm theo một dao động không gian nhàn nhạt, rồi xuất hiện trước mặt Tiểu Ất. Trời à, một quả trứng mà lại có thể dùng không gian lực lượng, chẳng lẽ là huyết mạch thái hư cổ long? Lúc này Tiêu Bạch có chút rối loạn. Nếu đây là Medusa, biết dùng không gian lực lượng cũng không kỳ quái, nhưng y lại không cảm nhận được khí tức phong ấn của mình bên trong, thậm chí cả dao động linh hồn quen thuộc cũng không cảm thấy. Y gọi Tiểu Ất đến lòng bàn tay, chuẩn bị dùng nó để dụ quả trứng vàng đến. Quả trứng này biết dùng không gian lực lượng, không dễ bắt. Có Tiểu Ất trong tay, quả trứng vàng quả nhiên rơi vào tay y, bị y tóm lấy cũng không dãy dụa. Y đưa tay gõ nhẹ vào vỏ trứng, đang định nghiên cứu kỹ lưỡng. Bỗng nhiên, y cảm giác có thứ gì đó trên áo bào sau lưng. Đang tập trung, Tiêu Bạch theo bản năng đưa tay ra sau bắt lấy, cảm giác trong tay nắm được thứ gì đó, không nhịn được bóp nhẹ. Dài dài, trơn trơn. Khoan đã, cảm giác này dường như chính là thứ y muốn tìm. Trong lòng kinh ngạc, y đưa thứ đó ra trước mắt xem xét. Thân thể thất thải. Đồng tử màu tím. Thân thể tỏa hương. Sức mạnh thông thiên. Thất thải thôn thiên mãn. Hai mắt Tiêu Bạch trong nháy mắt sáng rực, thần thái phấn chấn, một niềm vui sướng không xiết xông lên đầu. Nàng, không chết. Y thu Tiểu Ất vào cơ thể, một tay ném quả trứng vàng trong tay ra ngoài. Có bản chính thất thải rồi, ai còn quan tâm đến hàng nhái màu vàng thổ hào này, nhìn là biết không đứng đắn. Y nâng con thông thiên mãn nhỏ trong lòng bàn tay, cười ha ha. Lần này đến lượt quả trứng vàng sốt ruột, nó không ngừng xoay quanh Tiêu Bạch. Một lát sau, trên thân quả trứng lại xuất hiện dao động không gian. Bóp. Một cơn đau truyền đến trên trán, Tiêu Bạch có chút hoa mắt, đưa tay sờ lên cục u to trên đầu, trong lòng giận dữ. Linh hồn lực của y bây giờ trống rỗng, không kịp phản ứng đã bị đánh lén. Hay lắm, quả trứng này không biết cấu tạo ra sao, đau chết đi được. Nhưng nhìn thấy không gian lực lượng xung quanh quả trứng vàng, Tiêu Bạch lại có chút bất lực. Y bắt cũng không bắt được, còn có thể làm gì? Lúc này, con thông thiên mãn nhỏ trên tay y khẽ kêu lên, như đang làm nũng. Tiêu Bạch thấy vậy, cơn giận trong lòng tan biến, không thèm để ý đến quả trứng vỡ kia nữa. Con thông thiên mãn nhỏ toàn thân trắng muốt, vẫy lấp lánh ánh hào quang thất thải, đôi mắt tím to tròn chớp chớp, tò mò nhìn người trước mặt. Vẻ ngốc manh nhỏ nhắn của nó thật đáng yêu. Khóe miệng Tiêu Bạch bất giác lộ ra một nụ cười, từ trong nạp giới lấy ra một viên địa hỏa liên tử, đưa đến bên miệng con thông thiên mãn nhỏ. Con thông thiên mãn nhỏ như thấy được món ngon, một ngụm nuốt chửng. Một lát sau, nó như đã ăn no, ngốc manh ở một cái, phun ra một làn sương mù màu xanh. Cút mau. Y đẩy quả trứng vàng chạy đến tham gia náo nhiệt, tức giận vung tay áo. Y thả Tiểu Ất ra, lôi quang lóe lên, bay ra xa. Quả trứng vàng vội vàng đi theo, không còn quấn lấy y nữa. Tiêu Bạch thấy thế, khẽ thở phào, quả trứng vàng này phiền phức quá, may mà có Tiểu Ất. Sau đó y lại nhìn về phía con thông thiên mãn nhỏ đang luồn lách trên hai lòng bàn tay mình, không nhịn được bắt nó vào tay, trong lòng có chút nghi hoặc. Y phải nghiên cứu kỹ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong một không gian tối tăm, một linh hồn thể mơ hồ lang thang, xung quanh thỉnh thoảng có những khối ánh sáng vỡ vụn dung nhập vào người nó. Linh hồn thể lúc này lẩm bẩm, ta là ai? Ta là Medusa. Không, ta là thôn thiên mãn. Không đúng, ta là nữ vương. Đột nhiên, linh hồn thể ôm đầu, thét lên, từng bức tranh hiện ra trong đầu nàng. Một lát sau, linh hồn thể bình tĩnh trở lại, trong mắt hiện lên một tia uy nghiêm. Nàng nhớ ra rồi. Nàng là Mỹ Đỗ Toa nữ vương của xà nhân tộc. Khi lôi đình sắp đến, Tiêu Bạch đã bảo nàng trốn vào trong phong ấn, sau đó y còn dùng toàn bộ linh hồn lực để gia cố phong ấn. Cơ thể hoàn toàn do linh hồn thông thiên mãn ấu sinh khống chế, nó đã đi cản đợt tấn công đầu tiên của lôi đình. Sau khi lôi đình giáng xuống, phong ấn linh hồn của Tiêu Bạch đã bảo vệ nàng, nhưng nàng cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Trong biển ý thức này, nàng suýt chút nữa đã tan thành mây khói, nhưng cuối cùng vẫn chống đỡ được. Bên ngoài, Tiêu Bạch không ngừng dò xét cơ thể con thông thiên mãn nhỏ. Tiểu gia hỏa không biết vì lý do gì, cũng không dãy dụa, mặc cho Tiêu Bạch lật qua lật lại xem xét. Nhưng ngay giây tiếp theo, con thông thiên mãn nhỏ như bị định thân, không động đậy, trong mắt đột nhiên lóe lên hồng quang, tiếp đó toàn thân đều nổi lên hào quang màu đỏ. Hồng quang trong khoảnh khắc kịch liệt khuếch tán, bao phủ cả Tiêu Bạch. Tiêu Bạch cảm giác xúc cảm trên tay thay đổi, ấm áp như ngọc, trơn láng, mềm mại, không nhịn được theo bản năng bóp nhẹ. Sau một tiếng rên rỉ kiều mị tê dại, một giọng nói vũ mị mang theo chút lạnh lùng và xấu hổ vang lên. Mò sướng tay không? Rất mượt. Tiêu Bạch theo bản năng đáp, tay còn cảm thấy rất thoải mái, không kìm được lại xoa xoa. Còn không lấy móng vuốt của ngươi ra. Bản vương sẽ chặt nó đi. Giọng nói nghiến răng nghiến lợi như gió lạnh cửu u, Tiêu Bạch không nhịn được rùng mình một cái, phản ứng lại, nhìn bóng hình đầy đặn quyến rũ đang nằm trong lòng mình, vội vàng thu tay lại, có chút lúng túng sờ mũi. Tay truyền đến một mùi hương dịu nhẹ khiến Tiêu Bạch sững người, rồi lòng hắn lạnh toát, tiêu rồi. Quả nhiên, bóng hình xinh đẹp trong lòng nhìn thấy động tác của y, không biết tại sao, cơn giận trong lòng càng lớn hơn. Đồ hạ lưu. Nàng quát một tiếng, một chưởng đánh bay Tiêu Bạch ra ngoài. Tiêu Bạch ngược lại không bị thương, đứng dậy, thần sắc nghiêm túc, ho một tiếng. Khụ nữ vương bệ hạ, người nghe ta khụ giải thích. Bản vương lười nghe ngươi giảo biện, sau này còn dám làm động tác hạ lưu đó, sẽ không dễ dàng như vậy đâu, hừ. Bóng hình trong sương mù màu đỏ lạnh lùng hừ một tiếng, giọng nói lạnh như băng. Sương mù màu đỏ dần dần tan đi, một bóng hình xinh đẹp tuyệt trần chậm rãi xuất hiện trước mắt Tiêu Bạch. Nàng mặc một chiếc váy đỏ bó sát người, đường cong kinh người, bộ ngực đầy đặn, vòng eo thon gọn. Giữa những nếp váy bay lượn, một đôi chân dài thon thả ẩn hiện. Dáng vẻ lười biếng, mái tóc như mây, làn da trắng như tuyết, môi đỏ mọng, đôi mắt phượng hẹp dài liếc nhìn, một sức quyến rũ kinh người chậm rãi tỏa ra. Nhìn bóng hình xinh đẹp xuất hiện, cảm nhận được sự quyến rũ mãnh liệt đó, Tiêu Bạch không nhịn được mặt đỏ tai hồng, hơi thở dồn dập, tinh thần có chút hoảng hốt. Trong lòng kinh hãi, y nhanh chóng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, thầm niệm, tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ, vạn biến vẫn định, thần di khí tĩnh, bụi trần không dính, tục lụy không nhiễm. Một lúc sau, y mới đè nén được cảm giác rạo rực trong lòng. Tiêu Bạch không ngờ, Medusa bây giờ, sức quyến rũ tinh thần lại mạnh đến vậy. Lúc này tinh thần lực của y trống rỗng, suýt chút nữa đã mất kiểm soát. May mà ý chí kiên định, nếu không vừa rồi đã xấu mặt. Chờ cảm giác xao động trong cơ thể lắng xuống, Tiêu Bạch mới mở mắt ra, trong con ngươi đã khôi phục vẻ tỉnh táo. Ngươi cố ý nhìn thấy nữ nhân đối diện khóe miệng nhếch lên, Tiêu Bạch lạnh giọng nói. Y biết Medusa nữ vương trời sinh đã có một loại sức mê hoặc này, đối với nam nhân mà nói, giống như liều xuân dược mạnh nhất. Với thực lực của nàng, sức quyến rũ này đã sớm có thể đạt đến cảnh giới thu phóng tự nhiên, sao có thể đột nhiên bộc phát ra ngoài. Bản vương không biết ngươi đang nói gì. Medusa nhẹ nhàng liếc Tiêu Bạch một cái, nhất quyết không thừa nhận. Ồ là Tiêu Mỗ xen vào việc của người khác, khiến mình tinh thần lực trống rỗng, suýt chút nữa xấu mặt, nữ vương bệ hạ rất vui, đúng không? Tiêu Bạch cười lạnh một tiếng, không thèm để ý đến nàng nữa, đi về phía quả trứng vàng đang kề sát Tiểu Ất. Medusa nghe vậy, nhìn thấy gương mặt vẫn còn chút tái nhợt của Tiêu Bạch, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một chút hối hận. Vừa rồi nàng chỉ muốn trả thù y một chút, không nghĩ nhiều như vậy. Cầm quả trứng vàng trong tay, Tiêu Bạch phát hiện chỉ cần có Tiểu Ất bên cạnh, quả trứng vàng sẽ không phản kháng. Lúc này, y đã có chút đoán mò về lai lịch của nó. Medusa đã xuất hiện, vậy suy nghĩ trước đây của y hoàn toàn có thể lật đổ. Vật này hẳn có liên quan đến đạo kim sắc lôi đình kia, nhưng không biết vì lý do gì, đã biến thành một quả trứng. Đây là cái gì? Medusa đi đến sau lưng Tiêu Bạch, có chút tò mò nhìn vật trong tay y không biết. Cảm nhận được mùi hương thoang thoảng bên cạnh, Tiêu Bạch không quay đầu lại, lạnh nhạt nói. Một lúc sau, Tiêu Bạch quay đầu liếc nhìn Medusa, có chút bất đắc dĩ nói, thật sự không biết, ta cũng vừa đào nó ra từ nơi ngươi xuất hiện thôi. Tiêu Bạch mặc dù linh hồn lực trống rỗng, nhưng linh giác vẫn còn. Nữ nhân này vừa rồi cứ nhìn chằm chằm y một cách âm u, khiến y cảm thấy rất không tự nhiên. Hơn nữa, trong ánh mắt đó dường như có một chút oán giận, cũng không biết có phải là ảo giác không. Ta đoán nó hẳn là có liên quan đến đạo kim sắc lôi đình trong lôi kiếp lúc trước, không biết là do ngươi, hay là do Tiểu Ất. Tiểu Ất? Là nó sao? Medusa nghi hoặc, bàn tay trắng nõn chỉ vào quả cầu lôi màu xanh đang lơ lửng trước mặt Tiêu Bạch. Đúng vậy. Nó là Ất Mộc Chính Lôi, ta gọi nó là Tiểu Ất. Tiêu Bạch ánh mắt ôn hòa nhìn quả cầu lôi màu xanh. Medusa nhìn biểu cảm của Tiêu Bạch, có chút không hiểu. Nàng cảm thấy ánh mắt của người đàn ông này nhìn quả cầu lôi màu xanh có chút kỳ quái. Thần sắc đó, sao lại có chút giống một ông bố già nhìn con gái vậy? Ta có thể xem nó không? Medusa nhẹ giọng hỏi. Đạo lôi đình màu xanh này coi như là ân nhân cứu mạng của nàng. Nó đã giúp nàng chữa trị vết thương khi bị dị hỏa thiêu đốt, sau khi huyết mạch thất thải sinh ra lại giúp khuếch đại. Lúc lôi kiếp lại giúp cơ thể nàng giảm bớt một phần tổn thương từ lôi đình. Có thể nói, không có đạo lôi đình này, lần tiến hóa này của nàng có lẽ đã thất bại. Tiêu Bạch đưa Tiểu Ất cho nàng. Nó có thể cảm nhận được ất mộc chi khí còn lưu lại trong huyết mạch của nàng, nên cũng không táo bạo, rơi vào lòng bàn tay nàng, lẳng lặng lơ lửng. Nhìn quả cầu lôi màu xanh trước mắt, Medusa cảm nhận được cảm giác thân cận từ trong huyết mạch, trong đôi mắt đẹp hiện lên một nụ cười. Nàng không nhịn được duỗi một ngón tay ngọc ra thử chạm vào bề mặt quả cầu lôi, một cảm giác tê dại nhưng mát mẻ truyền đến, rất thoải mái. Tiểu ất sao? Medusa nhìn quả cầu lôi màu xanh này, ánh mắt yêu thích không thể che giấu, gần như tràn ra ngoài. Được rồi. Tiêu Bạch vẫy tay, thu quả cầu lôi màu xanh lại. Hắn cảm giác quả trứng vàng lại có dấu hiệu giãy giụa. Ngươi. Medusa nhìn thấy tiểu ất biến mất trong tay, rất bất mãn, hai mắt hung hăng trừng Tiêu Bạch. Tiêu Bạch mặc kệ nàng. Hắn vừa rồi lại có ý tưởng mới. Quả trứng vàng này dường như quá ỷ lại vào tiểu ất, giống như có ý đồ gì đó. Nghĩ đến đây, hắn dẫn một ít ất mộc chi khí tinh thuần đưa vào trong quả trứng vàng. Gã này bản nguyên lôi thuộc tính hùng hậu, điều này Tiêu Bạch đã sớm cảm nhận được. Cho nên nó đối với tiểu ất hẳn không phải là vì lôi thuộc tính, vậy thì còn lại cũng không cần đoán, chắc chắn là vì ất mộc chi khí. Quả nhiên, theo đầu ngón tay của Tiêu Bạch hiện lên ất mộc chi khí tinh thuần, hồ quang điện màu vàng trên quả trứng vàng lóe lên, bao lấy sợi ất mộc chi khí này, hút hết vào trong. Hả? Tiêu Bạch trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn cảm thấy sau khi quả trứng vàng hấp thu sợi ất mộc chi khí này, không còn là không có chút sinh khí nào, mà đã có một dao động sinh cơ nhàn nhạt. Quả trứng vàng sau khi hấp thu sợi ất mộc chi khí này dường như vẫn chưa đủ, nó lơ lửng tới, chạm vào đầu ngón tay Tiêu Bạch, như đang thúc giục hắn, thêm chút nữa đi. Ha ha! Tiêu Bạch cười cười, đầu ngón tay lại xuất hiện một tia ất mộc chi khí. Hắn ngược lại muốn xem quả trứng vàng này sau khi hấp thu no nê sẽ có biến hóa gì. Kim sắc lôi đình lóe lên, hấp thu xong, lại chạm vào đầu ngón tay. Ất mộc chi khí hiện lên. Kim sắc lôi đình lóe lên, hấp thu xong, lại chạm vào đầu ngón tay. Ất mộc chi khí hiện lên. Kim sắc lôi đình lóe lên, hấp thu xong, lại chạm vào đầu ngón tay. Cứ như vậy liên tiếp hấp thu hơn 10 sợi, quả trứng vàng vẫn chưa đủ, lại chạm vào Tiêu Bạch. Lần này Tiêu Bạch không làm nữa. Gã này giống như một cái động không đáy, nhìn quả trứng vàng không có chút biến hóa nào, quỷ mới biết nó cần bao nhiêu. Mẹ kiếp, hắn cứ tưởng gã này nhiều nhất cũng chỉ cần vài sợi, ai biết lại cần nhiều như vậy. Nhìn quả trứng vàng vẫn đang chạm vào tay mình, Tiêu Bạch tức giận, hết rồi. Ai có thì tìm người đó đi. Mẹ nó, ngươi tưởng ngươi là võ tòng à, đã nói 3 bát, ngươi lại làm liền 18 bát. Mấu chốt là người ta uống xong 18 bát cũng không cần nữa, cả này còn không ngừng đòi thêm. Tiêu Bạch nhìn tiểu ất có chút mệt mỏi trong lòng bàn tay, có chút đau lòng, nói, con ngoan, quay đầu cha tìm chút đồ một thuộc tính cho con bồi bổ. Có người cha nào như ngươi không? Medusa nhìn tiểu ất có chút hư nhược, đôi mắt đẹp liếc ngang Tiêu Bạch một cái, nhận lấy nó, lật bàn tay. Xuất hiện một khối tinh thể nhỏ màu xanh nhạt, đưa đến trước quả cầu lôi màu xanh. Tinh thể chỉ lớn bằng ngón tay cái, tỏa ra khí tức sinh cơ một thuộc tính đậm đặc, khiến Tiêu Bạch phảng phất như đang ở trên hòn đảo nhỏ lúc trước. Đây là gì? Nhìn khối tinh thể màu xanh mà Medusa lấy ra, Tiêu Bạch mặt đầy hiếu kỳ. Không biết. Medusa lạnh nhạt nhìn Tiêu Bạch một cái, ánh mắt lại tiếp tục nhìn về phía tiểu ất đang lấp lóe lôi quang trên bàn tay, giống như đang ăn ngấu nghiến. Tiêu Bạch im lặng, nữ nhân này dù sao cũng là một nữ vương. Sao lại thù dai như vậy? Chỉ một câu nói cũng phải trả đũa lại. Sao không thể giống như Tiêu Mỗ đây, lòng dạ rộng rãi một chút? Đây là một linh tinh, là năm đó khi tộc ta di dời đến đây, đã phát hiện trên hòn đảo nhỏ kia. Đương nhiên, cái tên một linh tinh này cũng chỉ là do đời Mỹ đổ toa nữ vương đó đặt tên, cụ thể gọi là gì, không ai biết. Rất lâu sau, Medusa liếc nhìn Tiêu Bạch đang mặt mày buồn bực, mới không nhanh không chậm mở miệng nói. Nàng không nói cho Tiêu Bạch, một linh tinh này có tác dụng kéo dài tuổi thọ, có thể kéo dài trăm năm, mặt khác một linh tinh đối với vết thương có hiệu quả rõ rệt, bất kể nội thương ngoại thương, chỉ cần không chết đều có thể khôi phục lại. Còn nữa không? Ta dùng vật khác đổi với ngươi một chút. Tiêu Bạch thấy một khối một linh tinh nhỏ, tiểu ất thế mà không hấp thu hết, có chút giật mình, vội vàng mở miệng hỏi. Đây là đồ tốt a, chỉ một khối nhỏ như vậy, mà lại chứa nhiều tinh hoa một linh như thế. Không còn. Medusa lắc đầu. Một linh tinh trên hòn đảo nhỏ cũng không nhiều, nhiều năm tiêu hao xuống, trong tay nàng cũng chỉ còn lại khối nhỏ này. Vốn là nàng định dùng lúc tiến hóa, nhưng có tiểu ất mà Tiêu Bạch cho, nàng liền không sử dụng. Tiêu Bạch trong lòng có chút tiếc nuối, đây là ngoài dị hỏa ra, rất khó khăn mới biết được một loại thiên tài địa bảo mà lôi chủng có thể thôn phệ. Cho ngươi, cho ngươi. Tiêu Bạch có chút bực bội đẩy quả trứng vàng đang không ngừng nhẹ nhàng va chạm vào mình, không nhịn được nói. Gã này bây giờ chính là một miếng kẹo cao su, vứt cũng không vứt được. Cái không gian lực lượng kia giống như một cái bure, đến vô ảnh đi vô tung, khiến hắn phiền phức vô cùng. Khi Medusa lấy ra một linh tinh, Tiêu Bạch còn tưởng nó sẽ lao lên, nhưng nó lại không thèm để ý, bây giờ nó chỉ cần ất một chi khí mà hắn cho ra, ngay cả chỗ tiểu ất cũng không còn bám riết như trước. Thứ này hẳn là chỉ cần ất một chi khí mang theo lôi thuộc tính, tức là loại mà tiểu ất sinh ra, còn một linh chi khí đơn thuần khác đối với nó không có tác dụng. Bây giờ có một linh tinh, Tiêu Bạch cũng không sợ làm tổn thương bản nguyên của tiểu ất, một tia rồi lại một luồng ất một chi khí bị quả trứng vàng không ngừng hấp thu. Dao động sinh mệnh trong trứng ngày càng kịch liệt, Tiêu Bạch biết, cả này sắp có biến hóa rồi, cũng không biết bên trong là thứ gì. Hắn cũng không biết tình hình bên trong, vỏ trứng vàng này dường như có một lớp che chắn, ngăn cách linh hồn lực dò xét. Nhìn khối một linh tinh kia càng ngày càng nhỏ, mà quả trứng vàng vẫn đang không ngừng hấp thu, mặc dù dao động sinh mệnh lực ngày càng mạnh, nhưng vẫn không có biến hóa. Tiêu Bạch có chút cắn răng, trong lòng quyết tâm, nếu khối một linh tinh này tiêu hao hết, mà quả trứng vỡ này còn không sinh ra biến hóa, liền đập nát nó. Phảng phất cảm nhận được oán khí của Tiêu Bạch, quả trứng vàng đang không ngừng hấp thu ất một chi khí chấn động, dao động sinh mệnh lực dường như đạt đến một đỉnh phong, sau đó bình tĩnh trở lại, không còn hấp thu ất một chi khí nữa. Tiêu Bạch chậm rãi thở phào, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm quả trứng vàng. Hắn biết, cả này sắp có biến hóa rồi. Medusa lúc này ánh mắt cảnh giác nhìn quả trứng vàng. Trên đấu khí đại lục, người ta công nhận chỉ có đấu tông mới có thể sử dụng không gian lực lượng. Mà quả trứng vàng này phản phất bình thường không có gì lạ, cũng không có khí tức đấu tông, lại có thể xem không gian như không, biến mất rồi xuất hiện trong cự ly ngắn, vô cùng quỷ dị. Nếu không phải nhìn Tiêu Bạch có hứng thú, nàng cũng muốn ngăn hắn lại việc đưa nhiều tinh hoa của tiểu ất vào quả trứng này. Rắc. Trong tầm mắt của hai người, trên quả trứng vàng bỗng nhiên nứt ra một khe hẹp, Tiêu Bạch không nhịn được nín thở. Dù với sự hiểu biết của hắn về đấu khí đại lục, đối với quả trứng này có muôn vàng suy đoán, nhưng trước khi tận mắt chứng kiến, cũng không dám chắc chắn. Nhưng chỉ cần là thứ chơi lôi, dù có quái dị, Tiêu Bạch trong lòng cũng không quá lo sợ. Hắn vừa rồi đã phát hiện, quả trứng này dù rất cần ất một chi khí, nhưng cũng chỉ có thể theo sau tiểu ất cọ một chút, chứ không cưỡng chế hấp thu tiểu ất. Bất kể nó là không dám hay không thể, điều này vừa vặn cho thấy, nó hoặc là kiên kỵ, hoặc là không mạnh, cho nên Tiêu Bạch mới dám yên tâm to gan cho nó ất một chi khí. Theo những khe nứt trên vỏ trứng ngày càng nhiều, kim quang trên vỏ trứng dần dần ảm đạm, kim sắc bên trong lại càng lúc càng nồng đậm. Đang lúc Tiêu Bạch và Medusa nhìn chòng chọc vào một vùng kim quang, muốn xem bên trong rốt cuộc là gì. Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, còn tối hơn cả lúc lôi vân ngập đầu lúc trước. Ầm ầm. Tiêu Bạch cảm giác mình sắp điếc, hắn lờ mờ nghe được một tiếng sấm. Loại tiếng sấm này hoàn toàn không khoa trương như lúc trước, ngược lại có chút trầm đục, nhưng uy lực lại không thể so sánh. Lúc này bầu trời chỉ là tối sầm, cũng không có bất kỳ lôi đình nào xuất hiện, sao lại có tiếng sấm? Không kịp nghi hoặc, hắn cảm giác lúc này trên người như gánh tảng đá vạn cân, hai chân không nhịn được run rẩy. Không thể quỳ. Y cắn răng, mồ hôi trên mặt rơi như mưa. Medusa sắc mặt lúc này cũng có chút tái nhợt. Dù nàng bây giờ đã tấn thăng đấu tông, nhưng nàng cảm giác dưới vệt đen kịt trên đỉnh đầu, mình giống như con kiến. Lúc này toàn bộ thánh thành của xà nhân tộc, cảm nhận được uy áp từ trên đỉnh đầu truyền đến, tất cả mọi người đều run rẩy, nằm rạp trên mặt đất. Hơn nữa, uy áp này còn đang từ thánh thành của xà nhân tộc khuếch tán ra bốn phía. Bất cứ sinh vật nào trên sa mạc tháp qua nhĩ cảm nhận được uy áp này, đều run rẩy phủ phục xuống. Trong một thiên điện của thần điện xà nhân tộc, một chiếc nhẫn màu đen bỗng nhiên giật giật, một bóng hình hư ảo bay ra, lại suýt chút nữa bị khí tức này đè trở về. Cái khí tức này. Dược lão có chút kinh ngạc nói. Mặc dù khí tức này như ẩn như hiện, chỉ truyền tới một chút không đáng kể, nhưng lão cảm giác như nhớ ra điều gì đó, không khỏi biến sắc. Không ổn. Dược lão vội vàng cảm ứng vị trí của Tiêu Bạch, khống chế chiếc nhẫn lao tới. Dọc đường đi có thể thấy, không một ai có thể đứng thẳng, chỉ có một mảnh người phủ phục, bao gồm cả Hải Ba Đông và một người một thú của Thiên Xà Phủ. Chỉ là Dược lão vừa bay được một nửa, màu đen trên bầu trời lại dần dần lui bước. Mặc dù không biết vì nguyên nhân gì, điều này làm lão thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay thật sự là từ quỷ môn quan dạo một vòng, thiếu chút nữa thì toi mạng. Mẹ nó, quả nhiên không thể đi theo tiểu tử này, sao lại dọa chết người thế này, làm sao lại dẫn cái thứ này tới. Dược lão lau mồ hôi lạnh trên đầu, có chút cảm giác sống sót sau tai nạn. Thứ này cho dù lão ở đỉnh phong, cũng không dám trêu chọc, đó thật sự là đi tìm cái chết. Lão vừa rồi thật sự suýt chút nữa hồn bay phách lạc. Nếu một đạo lôi giáng xuống, tất cả mọi người đừng hòng sống. May mà chỉ làm cho sắc trời biến hóa một chút, truyền đến một chút xíu khí tức rồi tiêu tán, nếu không hôm nay đừng nói là cái thánh thành của xà nhân tộc này, toàn bộ xà nhân tộc đều sẽ bị san bằng. Sau khi bầu trời quang đãng trở lại, trong hố lớn chỉ còn một màu đen cháy xém. Tiêu Bạch cảm thấy không khí xung quanh có chút tĩnh lặng. Lúc này, hắn và Mỹ Đỗ Toa đang bốn mắt nhìn nhau, hơi thở của cả hai gần đến mức có thể nghe thấy rõ ràng. Ánh mắt hắn không tự chủ mà lướt trên gương mặt yêu kiều hoàn mỹ không một tì vết của nàng, thầm khen một tiếng trong lòng. Bỗng nhiên, một giọng nói non nớt phá vỡ bầu không khí có phần ngột ngạt, "Chủ ta, tư thế của người độc đáo thật đấy." Hai người đang đối diện nhau giật mình, cùng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy tại vị trí của quả trứng vàng lúc trước, một sinh vật kỳ dị đang lơ lửng giữa không trung, khoanh hai móng vuốt nhỏ, đôi mắt tí hon láo liên đánh giá hai người với vẻ như cười như không. Mỹ Đỗ Toa ngưng mắt lại, kinh ngạc nhìn sinh vật dài hơn một mét, toàn thân tỏa ra kim quang chói lòa, trên người còn có những tia sét vàng nhảy múa, đây là rồng. Con rồng nhỏ màu vàng lóe lên, xuất hiện ngay trước mặt hai người, bay quanh họ hai vòng rồi nói đầy ẩn ý, chật chật lại nói, "Chủ mẫu à, người và chủ ta định ôm nhau đến bao giờ thế? Cứ thể hiện tình cảm trước mặt một bảo bảo vừa mới chào đời như ta, có hay không?" Mỹ Đỗ Toa lúc này mới sực tỉnh khỏi kinh ngạc, nhìn xuống đôi bàn tay không an phận của hắn đang ghì chặt lấy cổ mình, còn bản thân thì đang ôm ngang Tiêu Bạch. Một vệt hồng lan trên gương mặt xinh đẹp, ánh mắt nàng lập tức trở nên băng giá, gắt lên, còn không buông tay. Tiêu Bạch vội vàng buông tay ra, cười ngượng ngùng. Thấy hắn đã bỏ móng vuốt ra, Mỹ Đỗ Toa liền hung hăng ném hắn sang một bên, trong lòng có chút bực bội. Vừa rồi, thấy bầu trời dần tối sầm, uy áp ngày càng mạnh, nàng vốn định rời đi ngay. Nhưng thấy Tiêu Bạch đứng yên không nhúc nhích, nàng cứ ngỡ hắn bị uy áp đè nén không thể cử động. Lúc đó, nàng đã không nghĩ ngợi gì mà túm lấy cổ áo Tiêu Bạch, định kéo hắn đi. Ai ngờ sau đó không biết chuyện gì xảy ra, uy áp kia dần biến mất, đến khi nàng kịp phản ứng thì hai người đã ở trong tư thế lúc nãy. Bị ném ra, Tiêu Bạch ưỡn lưng một cái, xoay người một vòng điệu nghệ như chim ưng để không bị ngã một cách thảm hại. Trong lòng hắn có chút cạn lời, vừa rồi khi uy áp ập đến, hắn cảm thấy trong thức hải có động tĩnh nên tâm thần đã chìm vào đó, không ngờ lúc trở ra thì thấy mình đang được Mỹ Đỗ Toa ôm trong lòng. Nhưng ngẫm lại, hắn cũng đoán được chắc hẳn lúc đó Mỹ Đỗ Toa muốn mang hắn rời khỏi đây, dù sao thì uy áp này rõ ràng là do quả trứng vàng gây ra. Ai mà ngờ được người phụ nữ này lại ôm hắn để đi. Tâm thần hắn vừa quay về đã thấy cái tư thế đó, ai mà không đưa tay ôm cổ cho được. Con rồng nhỏ mắt cười híp lại, ân cần chạy đến trước mặt Mỹ Đỗ Toa, giơ móng vuốt rồng bé xíu lên khen, "Chủ mẫu bá khí." Mỹ Đỗ Toa thấy con rồng nhỏ này cứ một tiếng chủ mẫu, hai tiếng chủ mẫu thì trong lòng xấu hổ, ánh mắt đằng đằng sát khí quát lớn, "Câm miệng. Bản vương không phải chủ mẫu của ngươi, bản vương và hắn không có bất kỳ quan hệ gì." Con rồng nhỏ ngây thơ hỏi, nhưng trong mắt lại đầy vẻ trêu chọc, "À, người không phải chủ mẫu, vậy sao lúc nãy người còn ôm chặt chủ ta không buông?" Mỹ Đỗ Toa hung tợn nhìn chằm chằm con rồng nhỏ màu vàng đang lơ lửng trước mặt, nghiến răng nghiến lợi, "Ta bảo ngươi câm miệng." Con rồng nhỏ cười có chút bị ổi, "Chủ mẫu à, đừng ngại ngùng nữa. Người là vương mà. Vương phải có bá khí của vương, xem biểu hiện vừa rồi của chủ ta, người muốn nắm thóp hắn chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?" Mỹ Đỗ Toa cảm thấy sắp bị con rồng bị ổi này làm cho tức chết, nàng cười lạnh một tiếng, bàn tay trắng nõn lật lại, một thanh trường kiếm năng lượng màu đỏ hiện ra, không chút do dự chém thẳng về phía con rồng nhỏ. Con rồng nhỏ hét toáng lên, "A, giết rồng. Giết rồng." Trên người nó, tia sét vàng lóe lên, liền xuất hiện trên tóc sau lưng Tiêu Bạch, thò đầu ra la lớn. Tiện thể, nó còn ghé vào tai Tiêu Bạch nói, "Chủ ta, thế nào? Người thấy bản long giúp người như vậy, sau này người có thể để tiểu ất ra ngoài chơi với ta thường xuyên không?" Tiêu Bạch giận dữ, lăng. Hắn không biết tại sao con rồng nhỏ này lại gọi hắn là chủ, nhưng nghe cái gã bị ổi này tơ tưởng đến con gái rượu của mình, hắn liền phán cho nó án tử hình. Con rồng nhỏ nghe Tiêu Bạch từ chối không chút do dự, liền ghé sát vào tai hắn, nước bọt văng tứ tung, ra sức tranh luận, "Này này này, bản long giúp người tìm vợ, người giúp bản long tìm bạn chơi, thế không tốt sao? Ai cũng có tương lai tươi sáng cả mà." Tiêu Bạch cười lạnh, nhân lúc nó đang lảm nhảm không ngừng, một tay tóm lấy nó ném về phía Mỹ Đỗ Toa đang hầm hầm đi tới. "Hắn, Tiêu Bạch, tìm vợ mà phải dùng tiểu ất để giao dịch ư, coi hắn là hạng người gì? Hơn nữa, Mỹ Đỗ Toa sắp vào đến bát của hắn rồi, còn cần tên này giúp sao? Mua bán lỗ vốn, hắn không làm." Con rồng nhỏ vừa né tránh đòn tấn công của Mỹ Đỗ Toa, vừa kêu thảm thiết, "A, trời đánh thánh vật, sao bản long lại xui xẻo thế này, gặp phải một chủ nhân keo kiệt." Tiêu Bạch nhìn màn kịch ồn ào bên kia mà không thèm để tâm. Mỹ Đỗ Toa chắc hẳn có chút e dè con rồng nhỏ này nên không dốc toàn lực, ngay cả sức mạnh không gian cũng không dùng đến. Con rồng nhỏ kia cũng như đang đùa giỡn, tiếng kêu thì thảm thiết nhưng chẳng hề hấn gì, tốc độ của nó rất nhanh, trên người không có dao động không gian nhưng lần nào cũng né được đòn tấn công một cách khó lường. Tiêu Bạch cũng đề nghi hoặc về lai lịch của con rồng nhỏ này, nghĩ đến động tĩnh của phù chiếu trong thức hải lúc nãy, hắn lắc đầu, đến giờ vẫn chưa hiểu ra sao. Vừa rồi, trong thức hải, phù chiếu là thứ duy nhất khẽ động đậy, ngoài lần giúp hắn đạt cửu đoạn đấu khí và đưa ra lôi chủng khi đột phá. Lúc bầu trời tối sầm và uy áp ập xuống, Tiêu Bạch cảm nhận được sự khác thường trong thức hải, tâm thần chìm vào trong đó, phát hiện phù chiếu khẽ rung lên, một luồng khí tức vô hình khuếch tán ra, sau đó liền im lặng. Khi tâm thần Tiêu Bạch quay trở ra, hắn phát hiện uy áp trên trời dần biến mất, tiếp theo đó có lẽ là lúc con rồng nhỏ này ra đời. Cũng không biết con rồng này gọi hắn là chủ có liên quan đến phù chiếu không, trong lòng Tiêu Bạch có chút cảnh giác. Nếu có, thì con rồng này có thể giữ lại bên mình. Nhưng nếu không, Tiêu Bạch cũng không muốn bên cạnh có một thứ không rõ lai lịch, dù nó có vẻ chỉ ngấp nghé tiểu ất. Con rồng nhỏ lại chạy đến đậu trên vai Tiêu Bạch, la lớn, chủ ta, cứu mạng. Bản long bị thương rồi, mau thả tiểu ất ra, bản long muốn ôm ôm. Nó kêu thảm thiết, đôi mắt nhỏ còn không ngừng nháy ra hiệu với Tiêu Bạch, dường như vẫn chưa từ bỏ kế hoạch tươi sáng kia. Tên này đúng là có chút kiên nhẫn với tiểu ất. Tiêu Bạch lờ đi ánh mắt của nó, sắc mặt nghiêm lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn nó, không nói một lời. Mỹ Đỗ Toa lúc này cũng thu lại trường kiếm, không chút biểu cảm đi tới, nàng có chút không yên tâm về con rồng nhỏ này, nhưng trong lòng cũng đầy nghi hoặc, thứ này rốt cuộc là gì? Liệu lôi kiếp của nàng lúc trước bị biến dị có liên quan đến con rồng nhỏ này không? Con rồng nhỏ thấy vậy, không còn kêu gào nữa, nằm bò trên vai Tiêu Bạch, một đôi móng vuốt nhỏ không ngừng cào lên áo bào của hắn. Thấy nó đã yên tĩnh, Tiêu Bạch nhàn nhạt hỏi, nói đi. Ngươi từ đâu đến, tại sao lại nhận ta làm chủ, và có mục đích gì? Cặp Tiêu Bạch đưa ra quyết định sau khi dò xét con rồng nhỏ màu vàng này, trong mắt Mỹ Đỗ Toa thoáng qua một tia lo lắng không dễ nhận ra, nàng không nhịn được mở miệng hỏi, chàng thật sự muốn giữ nó lại bên mình sao? Vừa rồi sau khi Tiêu Bạch ra hỏi, trong mắt con rồng kia thoáng qua một tia mờ mịt, chính nó cũng không rõ là chuyện gì. Ký ức của nó bị thiếu hụt, chỉ nhớ mình là một tia sét vàng, ngơ ngác đi theo đạo thiên kiếp đến nơi này, rồi phát hiện ra tiểu ất, cuối cùng hóa thành một quả trứng. Lúc nó chào đời, bầu trời tối sầm, nó cảm giác có thứ gì đó khóa chặt lấy mình, khiến nó run rẩy. Nhưng trên người Tiêu Bạch đột nhiên xuất hiện một luồng khí tức, giúp nó che giấu đi sự khóa chặt đó. Luồng khí tức này quanh quẩn trong linh hồn nó, khiến nó không kìm được mà nảy sinh cảm giác thân thiết với Tiêu Bạch, trực giác mách bảo nó rằng, nếu rời khỏi sự che chở của luồng khí tức này, nó sẽ lại bị để mắt tới. Đây cũng là lý do tại sao nó nhận Tiêu Bạch làm chủ. Thấy ánh mắt nghi ngờ của Mỹ Đỗ Toa, con rồng nhỏ lập tức bất mãn. Nó đứng thẳng người trên vai Tiêu Bạch, vung vẫy móng vuốt, lớn tiếng la lên, này này này, chủ mẫu, bản long thần túng phi phàm, anh minh thần võ, thiên tư trác việt, có bản long tương trợ, chủ ta nhất định sẽ một bước lên mây, người đang nghi ngờ cái gì thế? Rồi nó lại như chợt bừng tỉnh, cười bị ổi nói, chủ mẫu yên tâm, bản long là lôi linh, không phân được cái, sẽ không tranh giành chủ ta với người đâu. Đôi mắt đẹp của Mỹ Đỗ Toa trở nên âm trầm, nàng nhìn chằm chằm con rồng nhỏ, nắm chặt tay, chỉ muốn đánh chết con rồng thối miệng này. Thấy Mỹ Đỗ Toa như sắp tức điên, Tiêu Bạch vội vàng túm con rồng nhỏ vào tay, không cho nó nói nữa, Toa Toa yên tâm, ta có chừng mực. Mỹ Đỗ Toa ánh mắt lạnh băng, hung hăng lườm Tiêu Bạch một cái, gọi ta là nữ vương. Đúng là chủ nào tớ nấy, cá mè một lứa. Nhắc đến sủng vật, nàng dường như lại nghĩ đến điều gì đó, khẽ nhướng mi, nhàn nhạt liếc Tiêu Bạch một cái rồi hừ lạnh, quay người phất tay áo bỏ đi. Tiêu Bạch nhìn theo bóng lưng yểu điệu tuyệt mỹ kia, trên mặt nở một nụ cười. Thái độ của Mỹ Đỗ Toa sau khi tiến hóa đối với hắn đúng là đáng để suy ngẫm. Con rồng nhỏ chống nạnh trên vai Tiêu Bạch, đắc ý cười nói, chủ ta, người thấy bản lĩnh của ta thế nào? Giờ nàng cũng không phản bác danh xưng chủ mẫu nữa rồi. Tiêu Bạch liếc nhìn con rồng nhỏ đang dương dương tự đắc trên vai, thần sắc bình tĩnh, khóe mắt hơi cong lên, cũng không tệ. Tiểu Kim Long có chút mong đợi nhìn Tiêu Bạch, vậy thì... Tiêu Bạch thẳng thừng từ chối, đừng có mơ. Hắn ngồi xếp bằng, chuẩn bị tu luyện tại chỗ. Nồng độ năng lượng lôi thuộc tính ở đây lúc này không tệ, tuy đang dần tan đi, nhưng hút được chút nào hay chút ấy, tu hành vốn dĩ là tích lũy từng chút một. Chỉ cần có cơ hội, Tiêu Bạch sẽ không lãng phí. Tiểu Kim Long trong lòng vô cùng tức giận, nó lăn lộn khóc lóc om sòm trên vai hắn, chết tiệt, ngươi đây là vắt chanh bỏ vỏ, qua cầu rút ván, ngược đãi bản long, ta muốn bỏ nhà ra đi, ta muốn. Một lúc sau, thấy Tiêu Bạch không thèm đến xỉa đến mình, nó mệt mỏi nằm xuống, nhắm mắt lại. Không lâu sau, chỉ thấy con rồng nhỏ cũng đang hít thở một cách huyền diệu, hấp thu năng lượng lôi thuộc tính xung quanh. Tiêu Bạch khẽ nhíu mày, không mở mắt, nhưng trong lòng không khỏi thầm than, lại thêm một cái miệng ăn. Mỹ Đỗ Toa trở lại ngai vàng trong thần điện của xà nhân tộc, có chút lười biếng ngã người trên đó, cảm nhận được luồng năng lượng bàn bạc trong cơ thể, nàng khẽ nhếch môi, ánh mắt tràn ngập vui sướng. Nàng đã thành công, tâm nguyện mấy chục năm của nàng, hy vọng dẫn dắt xà nhân tộc trỗi dậy một lần nữa, ước mong bao đời của xà nhân tộc đã thấy được hy vọng trong tay nàng. Nhưng rồi nàng lại nghĩ đến người đàn ông đã giúp đỡ mình, trong đôi mắt phượng dài hẹp thoáng qua một tia mờ mịt. Nàng không biết lúc này lòng mình đang cảm thấy thế nào. Lúc ở trong không gian dị hỏa dưới lòng đất, bị hắn dùng thủ đoạn khống chế, nàng đã hận không thể phanh thây xé xác tên nhân loại xảo trá này. Nàng cứ ngỡ hắn sẽ đưa ra yêu cầu gì đó quá đáng, nhưng hắn lại không làm vậy, điều này khiến nàng không khỏi nhìn hắn bằng con mắt khác. Nàng biết rõ sự quyến rũ của mình, bao năm qua, tại sao nàng lại có hung danh vang xa như vậy? Một là vì có quá nhiều kẻ dòm ngó xà nhân tộc, hai là vì có càng nhiều kẻ dòm ngó chính bản thân nàng. Ở thế giới này, kẻ không đủ tà nhẫn, rất khó đứng vững, người khác sẽ cho rằng ngươi dễ bắt nạt. Xà nhân tộc tứ phía đều là lãnh thổ của nhân loại, một khi để những kẻ đó phát hiện xà nhân tộc yếu đi một chút, e rằng đã sớm bị nuốt chửng không còn một móng. Vì tộc đàn, vì để những kẻ có ý đồ với mình phải kiêng dè, nàng không thể không cắn răng gồng gánh, tạo cho mọi người một ấn tượng rằng dù có chết, nàng cũng sẽ cắn lại một miếng thịt. Bởi vì nàng là vương. Sau lưng nàng có hàng vạn con dân xà nhân tộc cần nàng che chở. Về sau, Tiêu Bạch đề nghị dùng dị hỏa giúp nàng tiến hóa, lòng nàng vừa kinh ngạc vừa cảnh giác, không biết ngoài ba chuyện kia ra, hắn còn muốn đưa ra điều kiện gì. Nhưng, hắn không hề đưa ra bất kỳ điều kiện nào. Sau đó khi về tộc sắp xếp công việc, cần thời gian, vì sự tồn vong của tộc quần, nàng lần đầu tiên mở miệng cầu xin người khác. Thấy hắn lúc đầu không nói gì, nàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với việc hắn không đồng ý, thậm chí là những lời khó nghe, nhưng sau đó người kia lại dùng hình thức giao dịch để đồng ý, không để nàng mất mặt. Theo nàng thấy, giao dịch đó chẳng khác gì trò trẻ con, xà nhân tộc không có luyện dược sư, dược liệu hay ma hạch căn bản chẳng có bao nhiêu, nhưng hắn dường như cũng không quá để tâm. Sau này, vào đêm trước khi tiến hóa, rõ ràng nàng không hề mở miệng, nhưng người kia lại như biết nàng muốn nói gì, tuy lúc đó không nói gì, nhưng khi tiến hóa cũng đã đưa tiểu ất cho nàng. Trong quá trình tiến hóa, khi lâm vào tuyệt cảnh, cũng là hắn ra tay tương trợ, lúc nàng tuyệt vọng, đã kéo nàng ra khỏi nguy cơ vẫn lạc. Đương nhiên, nếu chỉ là những chuyện này, nàng nhiều nhất cũng chỉ xem đó là ân cứu mạng, sau này nếu có việc cần giúp đỡ, nàng sẽ ra tay. Thế nhưng, tất cả đều phải bắt đầu từ phong ấn kia. Lúc tiến hóa, phong ấn của Tiêu Bạch và linh hồn của nàng cùng bị tấn công, cuối cùng dường như đã khiến cả hai dung hợp lại. Nàng dường như đã nảy sinh một mối liên kết cảm ứng nào đó với Tiêu Bạch. Nàng không biết phải hình dung mối liên kết này thế nào, sau khi tỉnh lại từ cơn mê man trong thức hải, nàng biết được niềm vui và nỗi buồn của Tiêu Bạch. Buồn vì nàng có thể đã chết, vui vì nàng đã sống lại. Dù ở trong xà nhân tộc, nếu nàng có chết đi, tộc nhân cũng sẽ bi thương, nhưng phần nhiều là bi thương vì đã mất đi một vị vương. Điều này khiến lòng nàng có chút phức tạp, nhất thời không biết nên cảm thấy thế nào. Theo tính cách vốn có của nàng, nếu ai dám chiếm tiện nghi của nàng, đã sớm bị phanh thây xé xác, nếu không thì thật sự nghĩ rằng hung danh Mỹ Đỗ Toa của nàng bao năm nay chỉ là hữu danh vô thực sao. Nhưng nàng phát hiện, đối với Tiêu Bạch, nàng lại không thể nảy sinh sát ý, hơn nữa còn rất tức giận với một vài hành động không vừa ý của hắn, điều này khiến nội tâm nàng kinh hãi. Nàng không biết mình bị làm sao nữa, lẽ nào đã thực sự nảy sinh tình cảm với hắn. Trầm tư một lúc trong làn sương đỏ, nàng không kìm được mà muốn phóng thích sức quyến rũ trời sinh của mình với Tiêu Bạch không chút giữ lại, một là để trả thù, hai là để thăm dò. Nàng thầm nghĩ, nếu hắn tỏ ra không chịu nổi, vậy chứng tỏ lòng hắn cũng giống như những gã đàn ông bẩn thỉu khác, những tâm tư kia chỉ đơn thuần là háo sắc mà thôi, nàng vừa hay có thể xóa đi chút tình cảm đó trong lòng. Ai ngờ hắn không những chống đỡ được, mà ngược lại, dường như chính mình còn bị tên đó gây khó dễ. Ai? Không biết mối liên kết này là một chiều hay hai chiều nhỉ? Xem biểu hiện của tên kia, có vẻ như hắn vẫn chưa biết. Trong đại điện, một tiếng thở dài vang lên, Mỹ Đỗ Toa lẩm bẩm, phát hiện Tiêu Bạch không thể cảm ứng được mình, trong lòng dường như còn khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Bạch nhìn tiểu thị nữ trước mắt, nghiêm túc hỏi, Thanh Lân, con thật sự đã quyết định rồi sao? Hắn không biết trong hai ngày tu luyện ở hố lớn kia đã xảy ra chuyện gì, vừa trở về thì tiểu Thanh Lân đã tìm đến hắn, nói muốn đi theo người của Thiên Xà Phủ. Nghĩ đến đây, đôi mắt sâu thẳm của Tiêu Bạch ánh lên tia sáng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Lục Mang của Thiên Xà Phủ, trong lòng nghi ngờ liệu có phải trong hai ngày hắn vắng mặt, người phụ nữ này đã nói gì với Thanh Lân không? Lục Mang bắt gặp ánh mắt của Tiêu Bạch, trong lòng dấy lên một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, vội vàng xua tay, Tiêu công tử, ta. Thanh Lân cắt ngang lời Lục Mang, kéo tay Tiêu Bạch, có chút buồn bã cúi đầu nói, công tử, không liên quan đến Lục Mang tỷ tỷ, là Thanh Lân tự nguyện. Thanh Lân chỉ muốn học chút bản lĩnh để sau này giúp được công tử thôi. Thấy vẻ đáng thương của cô bé, Tiêu Bạch thở dài, xoa đầu nàng, khẽ nói, đã muốn đi, vậy thì đi đi. Theo nguyên tắc, Thiên Xà Phủ quả thực rất thích hợp với Thanh Lân, chỉ mất khoảng 10 năm, từ một cô bé thậm chí chưa phải đấu giả đã trưởng thành đến đấu tôn, tốc độ này có thể so sánh trực tiếp với huyết mạch cao cấp của các đế tộc. Tiêu Bạch trong tay cũng không có phương án bồi dưỡng nào phù hợp với nàng, nói không chừng đi theo hắn, tốc độ tu luyện còn chưa chắc đã nhanh bằng trong nguyên tắc. Về Thiên Xà Phủ, Tiêu Bạch đã sớm biết qua lời Lục Mang, phủ chủ là một cường giả đấu tông đỉnh phong, cũng đã kẹt ở cảnh giới này nhiều năm mà không có dấu hiệu đột phá lên đấu tôn. Thiên Xà Phủ vẫn luôn tìm kiếm Bích Xà Tam Hoa Đồng, Mục đích là để mở ra bí cảnh của vị tổ sư khai phái, thu hoạch truyền thừa của ông, nhằm dẫn dắt Thiên Xà Phủ trỗi dậy. Thanh Lân đến Thiên Xà Phủ cũng sẽ không bị ấm ức, ngược lại, một khi nhận được truyền thừa, địa vị của nàng ở Thiên Xà Phủ sẽ cực cao. Đây cũng là lý do Tiêu Bạch đồng ý, hắn không phải không nghi ngờ, nhưng thông qua nguyên tắc, cộng thêm việc Mỹ Đỗ Toa dường như cũng có chút hiểu biết về Thiên Xà Phủ và đã nói cho hắn biết, điều này mới khiến Tiêu Bạch gạt đi nỗi lo. Tiêu Bạch ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lục Mang, cảnh cáo, nói trước, Thanh Lân đi theo các người đến Thiên Xà Phủ, ta đồng ý, nhưng sau này khi ta đến Thiên Xà Phủ thăm Thanh Lân, nếu nàng phải chịu nửa phần ấm ức, cho dù vị Thiên Xà Bán Thánh tổ sư của các người có sống lại, ta cũng sẽ lật tung Thiên Xà Phủ của các người lên. Lục Mang trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vui mừng không xiết, lập tức không chút do dự mà trịnh trọng gật đầu, Tiêu công tử yên tâm, Thanh Lân đến Thiên Xà Phủ tuyệt đối sẽ không chịu nửa phần ấm ức, điểm này ta lấy tính mạng bảo đảm. Mặc dù trong lòng nghi ngờ lời đe dọa lật tung Thiên Xà Phủ của Tiêu Bạch, nhưng nàng vẫn cảm thấy có chút đáng tin, dựa vào giọng điệu khinh thường của người đã chặn đường nha khẩu ngày đó, không giống như đang khoác lác. Thiên Xà Phủ hiện tại cũng chỉ được xem là thế lực hạng nhất ở vùng Tây Bắc này, chứ không phải là nhóm đứng đầu nhất, bởi vì những thế lực đứng đầu nhất ở Tây Bắc đại lục đều có đấu tôn trấn giữ. Mà Thiên Xà Phủ đã rất lâu rồi không có đấu tôn xuất hiện, đây cũng là lý do trong phủ những năm gần đây đã phái ra rất nhiều người đi tìm kiếm Bích Xà Tam Hoa Đồng. Theo ghi chép, người mang thể chất này muốn đạt đến cảnh giới đấu tôn, chỉ cần được bồi dưỡng tốt thì dễ như trở bàn tay. Tiêu Bạch nhìn sâu vào mắt Lục Mang một cái, cúi đầu nhìn Thanh Lân đang níu chặt lấy tay mình, cười nói, sao thế, lúc nãy không phải rất dũng cảm sao? Công tử cũng không cần, bây giờ lại không muốn đi nữa à? Đôi mắt cô bé đỏ hoe, đột nhiên ôm chầm lấy Tiêu Bạch, đầu vùi vào lồng ngực hắn, giọng nói có chút nức nở, Thanh Lân không phải không cần công tử. Công tử mãi mãi là công tử của Thanh Lân, chỉ là Thanh Lân không nỡ xa công tử thôi. Nhìn cô bé chỉ cao đến ngực mình trong lòng, Tiêu Bạch sao lại không có chút lưu luyến. Trong khoảng thời gian ở xà nhân tộc, cô bé này đã lo liệu mọi việc trong cuộc sống của hắn, chuyện gì cũng tự tay làm, không để hắn phải bận tâm chút nào. Hơn nữa, trong thời gian này, không còn ai nhìn nàng bằng ánh mắt ghét bỏ, cả người cũng vui vẻ hơn nhiều, không còn rụt rè cẩn thận như trước. Đến nơi đó, đừng như trước đây, bị đánh không chạy cũng không đánh trả. Nếu ai dám bắt nạt con, cứ dùng lửa nhỏ của con mà đánh hắn, đánh không lại thì chạy. Sau đó ghi tên kẻ đó vào sổ, ngày nào cũng lôi ra xem, nghĩ xem chúng đã bắt nạt mình thế nào, rồi cố gắng tu luyện để sau này đánh trả, biết chưa? Cô bé này tâm tư quá mỏng manh, lại có chút tự ti, Thiên Xà Phủ là một tông môn thế lực, bên trong chắc chắn phức tạp, Diêm Vương dễ chọc, tiểu quỷ khó chơi, lòng người khó lường, với thiên phú của nàng, tính mạng có lẽ không đáng lo, Tiêu Bạch chỉ sợ nàng bị bắt nạt. Cô bé gật đầu trong lòng Tiêu Bạch, vâng, Thanh Lân nghe lời công tử. Lục Ma nghe vậy, trợn tròn mắt. Vị này đúng là dám dạy thật. Nếu thật sự như vậy, những người trong Thiên Xà Phủ biết sự đáng sợ của Bích Xà Tam Hoa Đồng, e rằng không ai dám để tên mình lưu lại trên cuốn sổ nhỏ của Thanh Lân. Bị một đấu tôn tương lai ngày nào cũng nhớ đến, còn lấy đó làm động lực tu luyện, nghĩ thôi cũng thấy mất ngủ. Tiêu Bạch vẫy tay với Lục Mang và Nha Khẩu, hai người lại đây. Hai người như có dự cảm, vội vàng tiến lên, ánh mắt đầy mong đợi nhìn Tiêu Bạch. Vì Thanh Lân đã theo các người đi, ta sẽ giải phong ấn cho các người. Hy vọng các người ở Thiên Xà Phủ sẽ chiếu cố nàng nhiều hơn. Đây là quyết định của Tiêu Bạch sau nhiều lần suy nghĩ, cách quá xa, hắn tạm thời không thể đến Thiên Xà Phủ, chi bằng hào phóng một chút để thu phục lòng người, như vậy Thanh Lân ở Thiên Xà Phủ cũng có thêm một phần trợ giúp. Bát Dực Hắc Xà Hoàng Nha Khẩu ngẩng cao đầu, nói oang oang, Tiêu công tử yên tâm, Thanh Lân vào Thiên Xà Phủ, ai muốn bắt nạt nàng, lão hắc này là người đầu tiên không đồng ý. Tiêu Bạch nhìn hắn một cái, nói, làm phiền. Mặc dù không biết độ tin cậy ra sao, nhưng ít nhất thái độ cũng không tệ. Chỉ thấy Tiêu Bạch phất tay, một luồng sức mạnh vô hình lướt qua người hai người, họ lập tức cảm thấy cảm giác nhạy bén kia đã trở lại, ai nấy đều vô cùng phấn khích. Tiêu Bạch vỗ vỗ cô bé trong lòng, được rồi, đã quyết định đi, vậy thì lên đường sớm đi. Hắn vốn định hôm nay rời đi, chỉ vì chuyện của cô bé này mà trì hoãn. Thanh Lân không đứng dậy, ngược lại còn ôm Tiêu Bạch chặt hơn, công tử là người nàng quan tâm nhất trên đời này, chuyến đi này không biết bao lâu mới có thể gặp lại. Lục Mang thấy vậy, liền đi tới, Thanh Lân muội muội, đi thôi. Tu luyện sớm một chút, thì có thể mạnh lên sớm một chút, cũng có thể gặp lại Tiêu công tử sớm hơn, phải không? Nghe vậy, Thanh Lân lúc này mới buông Tiêu Bạch ra, hốc mắt đỏ hoe, nhìn sâu vào mắt hắn một cái, khẽ nói, công tử, người bảo trọng. Tiêu Bạch nhìn nàng, suy nghĩ một lát, rồi lấy ra từ trong nạp giới một đống đan dược, từ nhất phẩm đến ngũ phẩm đều có, sau đó lại lấy ra 20 vạn kim tệ, bảo nàng nhận lấy. Dù sao cũng là một cô gái. Lại là một cô bé đã chịu nhiều khổ cực từ nhỏ, sắp phải đến một nơi xa lạ, Tiêu Bạch cũng phải cho nàng chút vốn liếng. Tiêu Bạch phất tay, đi đi. Lục Mang hướng về hai người gật đầu, Tiêu công tử, nữ vương bệ hạ, cáo từ. Nói rồi, nàng dẫn theo Thanh Lân, bay vút lên trời. Mỹ Đỗ Toa đi tới, dường như thờ ơ liếc nhìn Tiêu Bạch đang có chút thất thần nhìn về hướng Thanh Lân và những người khác biến mất, giọng nói thanh lãnh mà lười biếng, chậm rãi cất lên, Thiên Xà Phủ đã tìm kiếm Bích Xà Tam Hoa Đồng nhiều năm như vậy, họ sẽ không bạc đãi cô bé đó đâu. Nghe vậy, Tiêu Bạch quay người lại, ánh mắt mang ý cười, Toa Toa, nàng đang quan tâm ta sao? Mỹ Đỗ Toa không chút biểu cảm, khẽ nghiêng đầu, đôi mắt phượng liếc nhìn Tiêu Bạch, rồi quay đi, chắp tay sau lưng, không nói gì. Nàng bây giờ đã lười sửa lại cách xưng hô của gã này, còn cả con rồng bị ổi kia nữa, một chủ một sủng đều chẳng phải thứ tốt lành gì. Tiêu Bạch cũng không để tâm đến vẻ mặt của nàng, hắn ngắm nhìn sườn mặt của nàng một lúc, trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ lưu luyến, có chút phiền muộn nói, Toa Toa, ta phải đi rồi. Trái tim vốn tĩnh lặng của Mỹ Đỗ Toa bỗng gợn lên một con sóng nhỏ, đôi tay chắp sau lưng bất giác siết chặt lại, đáy mắt ngũ vị tạp trần. Không nỡ sao? Dường như cũng có một chút. Dù lòng có sao động, nhưng bề ngoài nàng vẫn tỏ ra phong khinh vân đạm, mi mắt cụp xuống, một lúc sau, nhà nhạc phát ra một tiếng từ trong mũi, ừm. Khóe miệng hơi nhếch lên, Tiêu Bạch nhìn người phụ nữ kiêu ngạo trước mặt, đôi mắt lấp lánh tràn đầy ý cười, hắn đi thẳng đến trước mặt nàng, cùng nàng đối mặt. Mỹ Đỗ Toa bình tĩnh nhìn hắn, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, không biết cả này muốn làm gì. Ánh mắt Tiêu Bạch ôn hòa, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, chỉ thấy đôi mắt phượng dài hẹp, yêu kiều mà uy nghiêm kia tựa như một dòng suối trong giữa sa mạc, bên trong phản chiếu hình ảnh nhàn nhạt của hắn. Nhìn nhau một lúc, đôi mắt nàng không hề chớp, nhàn nhạt nhìn hắn, như thể không chịu thua, không hề có chút né tránh. Tiêu Bạch thầm thì, đúng là kiêu ngạo thật. Nhìn vầng trán sáng bóng của nàng, kể từ khi Vương Miện bị hắn lấy đi, Mỹ Đỗ Toa không còn đeo bất kỳ trang sức nào, mái tóc dài xõa tung, trông bớt đi vài phần uy nghiêm. Tiêu Bạch lấy ra kim sắc vương miện của nàng từ trong nạp giới, ánh mắt Mỹ Đỗ Toa lướt qua vương miện, không mở miệng, nhưng trong lòng đã biết hắn muốn làm gì. Tiêu Bạch hai tay dâng vương miện, nhẹ nhàng đội lên cho nàng, Mỹ Đỗ Toa vẫn nhìn chằm chằm hắn, không hề ngăn cản. Đúng lúc này, một giọng nói nửa sống nửa chết bỗng vang lên, vương miện một khi đã đội, người sẽ không còn là phàm nhân, tình yêu thế gian cũng chẳng thể vương vấn nửa phần. Mỹ Đỗ Toa nghe xong liền sững sờ, rồi trong mắt chợt lạnh băng, hàng quang tứ phía, nhìn chằm chằm vào Tiêu Bạch. Tiêu Bạch lúc này chỉ muốn giết người, bầu không khí đang tốt đẹp, lại bị con rồng chết tiệt này phá hỏng. Hắn nhìn con rồng nhỏ đang khoanh tay, vẻ mặt u sầu lẩm bẩm trên vai với ánh mắt đầy sát khí, một tay túm lấy nó vò thành một cục, rồi một cước đá bay ra ngoài. Chết tiệt, không phải chỉ vì không cho ngươi chơi với tiểu ất thôi sao? Lại đến phá ta thế này. Tiêu Bạch nhìn Mỹ Đỗ Toa với vẻ mặt lạnh lùng, vội và nghiêm túc nói, Toa Toa, nàng phải tin ta, tính cách con rồng đó thế nào nàng cũng biết, sao ta có thể có ý đó được. Sắc mặt Mỹ Đỗ Toa khá hơn một chút, nàng hừ lạnh một tiếng với Tiêu Bạch, bản vương không biết ngươi đang nói gì, ngươi cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Ánh mắt nàng không ngừng liếc về phía Tiêu Bạch, thầm nhíu mày, trong lòng bực bội, phản ứng vừa rồi của mình có chút quá đà, cũng không biết tại sao, nghe xong câu nói kia, trong lòng liền nổi giận. Tiêu Bạch nhìn người phụ nữ cứng miệng này, những hành động nhỏ của nàng làm sao qua được cảm giác của hắn, nhưng nữ vương lúc này, thật có chút đáng yêu. Tiêu Bạch cười ha hả, cũng không tranh cãi với nàng, sau đó nghiêm nghị hỏi, à phải, còn chưa kịp hỏi nàng, lần này tiến hóa linh hồn Thôn Thi Mãng xảy ra sự cố, vậy truyền thừa nàng nhận được có bị thiếu sót gì không? Linh hồn của Thôn Thiên Mãng chắc hẳn đã bị lôi kiếp đánh tan, không biết có ảnh hưởng đến việc Mỹ Đỗ Toa thu nhận truyền thừa của nó không, hôm đó bị chuyện của con rồng nhỏ làm chậm trễ, Tiêu Bạch nhất thời quên hỏi nàng. Mỹ Đỗ Toa khẽ lắc đầu, mảnh vỡ linh hồn của nó ta đều đã hấp thu, hai ngày nay chỉnh lý lại, cũng không có thiếu sót gì. Lúc đầu nàng cũng có chút lo lắng, nhưng sau khi chỉnh lý lại ký ức thu được trong thức hải, phát hiện không có gì thiếu sót, điều này khiến nàng thở phào nhẹ nhõm. Nếu ký ức truyền thừa bị thiếu, tuy vẫn có thể tu luyện, nhưng suy cho cùng không thể hoàn thiện và hiệu quả bằng truyền thừa hoàn chỉnh, việc tu luyện sau này chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Tiêu Bạch nghe vậy, cũng yên tâm, vậy thì tốt rồi. Lần này Mỹ Đỗ Toa tiến hóa sớm hơn nguyên tắc một năm, hơn nữa cũng không bị linh hồn của tiểu Thôn Thiên Mãng áp chế, chắc hẳn đến thời điểm 3 năm sau, nàng sẽ còn mạnh hơn trong nguyên tắc. Đến lúc đó đánh vụ hộ pháp của hồn điện chắc chắn vẫn không lại, tên đó là địa cấp hộ pháp, tứ tinh đấu tông, nhưng giải quyết Vân Sơn thì chắc chắn không thành vấn đề, có khi lúc này Vân Sơn còn chưa đột phá đâu. Tiêu Bạch thần sắc nghiêm túc, rồi lại cười nói, cố gắng tu luyện nhé. Hơn một năm nữa, ta cần sự giúp đỡ của nàng. Nếu cần thứ gì khác, ví dụ như đan dược, thất phẩm thì khó nói, nhưng đan dược dưới thất phẩm chỉ cần nàng nói, ta đều sẽ tìm người giúp nàng luyện chế. Nghe lời Tiêu Bạch, trên gương mặt tuyệt sắc lạnh lùng của Mỹ Đỗ Toa lộ ra một nụ cười nhạt, nàng gật đầu, rồi lại lắc đầu. Tiêu Bạch có chút không hiểu ý nàng, vừa gật đầu rồi lại lắc đầu là sao? Dường như thấy được sự mờ mịt của Tiêu Bạch, Mỹ Đỗ Toa khẽ mở đôi môi đỏ mọng, nhẹ giọng nói, khi nào chàng cần giúp, cứ đến gọi ta một tiếng là được, còn những thứ khác ta không muốn nợ chàng thêm nữa. Tiêu Bạch nhíu mày, không muốn nợ hắn nữa, lời này có ý gì? Mỹ Đỗ Toa thấy vẻ mặt nghi hoặc của hắn, lần này không giải thích thêm, cũng không cần phải giải thích. Nàng đã chịu ơn hắn quá nhiều, không muốn nợ thêm nữa, đây là quyết định nàng đưa ra sau nhiều lần suy xét khi đối diện với nội tâm trong hai ngày qua. Nàng thừa nhận mình có cảm giác khác biệt với hắn, dù cảm giác đó còn rất mong manh, nhưng có là có, nàng không phải loại người không dám đối mặt. Nhưng lúc này nàng vẫn còn chút hoang mang, không biết cảm giác đó là xuất phát từ ân tình hay từ chính trái tim mình. Nàng mong muốn rằng, cho dù tương lai có mối dây dưa nào với người đó, thì cũng chỉ có thể là xuất phát từ tình cảm thuần túy, chứ không phải từ những thứ khác, đây là niềm kiêu hãnh của Mỹ Đỗ Toa nàng. Cho nên, trước khi mọi thứ chưa rõ ràng, nàng không muốn nhận thêm bất kỳ sự giúp đỡ vô điều kiện nào từ hắn, điều đó sẽ khiến nàng đánh mất chính mình. Nếu đánh mất bản tâm, Mỹ Đỗ Toa còn là Mỹ Đỗ Toa sao? Còn là Mỹ Đỗ Toa nữ vương kiêu hãnh đó sao? Tiêu Bạch nhìn vẻ mặt kiêu hãnh đột nhiên của nàng, tâm tư khẽ động, dường như đã hiểu ra điều gì. Hắn thầm dở khóc dở cười, đúng là một người phụ nữ quật cường. Nhưng cũng chính vì thế, Tiêu Bạch cảm thấy càng yêu thích nàng hơn. Tiêu Bạch có chút bất đắc dĩ nói, được thôi. Nữ vương bệ hạ là đóa mai lạnh trên đỉnh núi tuyết, cao ngạo mà kiên cường, dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, cũng tự mình nở rộ, không vì bất kỳ ai mà thỏa hiệp. Tiêu Mỗ cũng vậy, đúng không? Mỹ Đỗ Toa nghe vậy, trong đôi mắt đẹp thoáng qua những tia sáng lấp lánh, đôi môi đỏ khẽ cong lên. Khoảnh khắc này của nữ vương khiến thần sắc hắn có chút hoảng hốt, rõ ràng nàng không hề phóng thích sức quyến rũ trời sinh, nhưng Tiêu Bạch lại cảm thấy nàng lúc này càng đẹp hơn, càng khiến người ta say đắm. Tiêu Bạch lấy lại tinh thần, khoác tay áo, biết tính cách của nàng, cũng không nhắc lại nữa, thôi, không cần thì không cần. Ta tôn trọng quyết định của nàng. Nếu không phải vì phong ấn linh hồn, khiến nàng có thể nói chuyện dễ dàng hơn, với tính cách cao ngạo đó, e rằng Tiêu Bạch và nàng sẽ không thể hòa hợp như hôm nay. Nhưng nói đến phong ấn, khóe môi Tiêu Bạch khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, trong đôi mắt tràn ngập một tia sáng thú vị. Nhìn dáng vẻ diễm lệ trước mắt, Tiêu Bạch không kìm được mà tiến thêm một bước, đến gần gương mặt yêu kiều đó chỉ còn cách vài centimet, hai người đối mặt nhau, hắn hít hà mùi hương thoang thoảng, chăm chú nhìn vào đôi mắt phượng của nàng. Mỹ Đỗ Toa nghe lời Tiêu Bạch, trong lòng còn dâng lên một niềm vui khó tả vì hắn có thể hiểu mình, nhưng nhìn hành động đột ngột của hắn, nàng có chút nghi hoặc. Đôi mắt nàng vô tình nhìn thấy thần sắc trong mắt hắn, trong lòng dấy lên một tia bất an nhàn nhạt. Giọng nói thanh lãnh uy nghiêm, nhưng lại có chút run rẩy, nhân loại, ngươi làm càn. Tiêu Bạch nhìn Mỹ Đỗ Toa với đôi mắt đẹp ra vẻ trấn định, không để ý đến lời quát của nàng, nhẹ giọng cười nói, nữ vương bệ hạ, nàng đã từng nghe nói qua tâm linh tương thông chưa? Mỹ Đỗ Toa cảm giác đầu óc như nổ tung, trong phút chốc trở nên trống rỗng, trong lòng chỉ còn một ý nghĩ. Thì ra cái cảm ứng chết tiệt đó là hai chiều. Hắn cũng có thể cảm ứng được, trước đó, nàng còn ôm một chút may mắn, cho rằng hắn không biết, nhưng bây giờ xem ra, gã này đã biết. Cũng phải, phong ấn đó vốn là do hắn bày ra, sao hắn có thể không có cảm ứng? Xem ra là nàng đã tự lừa mình dối người. Trong lúc nàng thất thần, Tiêu Bạch nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy nàng, cảm nhận được thân thể mềm mại tinh tế trong lòng, cảm giác mềm mại từ ngực truyền đến khiến hắn vội vàng hít sâu một hơi, kìm nén sự rục rịch trong cơ thể. Mỹ Đỗ Toa lúc này đã hoàn hồn, cũng không giãy giụa, chỉ ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh như băng cửu u, nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Bạch, giọng nói lạnh đến cực điểm, vậy là ngay từ đầu chàng đã biết, mấy ngày nay chàng vẫn luôn đứng nhìn ta như xem một trò cười. Nàng bây giờ không quan tâm việc Tiêu Bạch ôm mình, điều nàng quan tâm là liệu Tiêu Bạch có biết ngay từ đầu không. Mỹ Đỗ Toa lúc này có chút lạnh lòng, mối liên kết này có thể cảm nhận được cảm xúc của đối phương một cách mơ hồ, như vui, buồn, giận, hờn, yêu và hận. Mấy ngày nay nàng cũng đã gặp Tiêu Bạch, nếu người này ngay từ đầu đã biết mọi chuyện, nhưng lại giả vờ không biết, còn cố ý dùng lời nói để trêu chọc nàng. Vậy thì mấy ngày nay, có phải hắn vẫn luôn xem nàng như một trò cười, coi nàng như một kẻ ngốc? Thật sự nghĩ rằng tình cảm của Mỹ Đỗ Toa rẻ mạt đến vậy sao? Tiêu Bạch nghe vậy khẽ giật mình, rồi trong lòng có chút cười khổ, người phụ nữ này xem ra đã hiểu lầm. Hắn nghiêm túc lắc đầu, chăm chú nhìn vào đôi mắt phượng dài hẹp kia, giọng nói dịu dàng mà kiên định, không phải, ta cũng chỉ vừa mới cảm nhận được nó hôm nay, khi linh hồn lực hồi phục lại một chút. Ta hiểu nàng, biết tính cách của nàng, nên bây giờ mới nói ra, nếu không, nếu cứ giả vờ không biết, sau này khi nàng biết sự thật, e rằng sẽ không bao giờ chịu gặp ta nữa. Mỹ Đỗ Toa nghe vậy, cái lạnh trong lòng vơi đi, băng giá trong mắt cũng tan đi không ít. Đúng như Tiêu Bạch nói, nếu hắn thật sự vẫn luôn trêu đùa nàng, đến khi nàng trả hết ân tình cho Tiêu Bạch, hai người sẽ vĩnh viễn không cần gặp lại. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa các thế hệ đều yêu đến chết không đổi, điều này cũng khiến các nàng coi trọng tình cảm hơn bất kỳ ai. Niềm kiêu hãnh của nàng không cho phép sự trêu đùa này. Tiêu Bạch thấy vậy, trong lòng thầm thở phào một hơi, chết tiệt, suýt chút nữa là lật xe. Hắn đúng là hôm nay sau khi nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa mới có cảm ứng nhà nhạc đó, lúc đầu còn có chút hoang mang, không hiểu sao mình lại có mối liên kết này với nàng. Hồi tưởng lại mấy tháng chung đụng với nàng, Tiêu Bạch chỉ nghĩ đến phong ấn linh hồn, chỉ có thứ đó mới có thể tạo ra mối liên kết thần kỳ này giữa hắn và Mỹ Đỗ Toa. Đối với tình huống này, Tiêu Bạch cũng không biết nó hình thành như thế nào, ngày đó hắn rõ ràng cảm nhận được phong ấn đã vỡ nát. Có lẽ là do ngày đó linh hồn nàng ẩn trong phong ấn bị lôi kiếp tấn công, nên đã xảy ra biến hóa thần kỳ nào đó chăng? Nhưng dù thế nào, điều này đối với Tiêu Bạch cũng không có hại gì. Điều này cũng giúp hắn giải đáp một vài nghi vấn trong lòng, đó chính là thái độ của Mỹ Đỗ Toa. Nếu nàng cũng có mối liên kết này, vậy thì những thay đổi trong hành vi của nàng mấy ngày nay đã có lời giải. Cả những lần thăm dò ngẫu nhiên đối với hắn mấy ngày nay cũng khiến Tiêu Bạch bừng tỉnh, đó là Mỹ Đỗ Toa muốn biết liệu hắn có cảm nhận được mối liên kết này không. Có được mối liên kết này, hắn có thể hiểu được phần nào cảm xúc của Mỹ Đỗ Toa, điều này khiến hắn rất vui. Đối với Mỹ Đỗ Toa, hắn vốn nghĩ rằng phải mất một thời gian dài chung sống mới có thể khiến người phụ nữ kiêu hãnh này dần dần quy phục, nhưng bây giờ xem ra thời gian đó sẽ không quá lâu. Vốn còn do dự có nên nói cho nàng biết không, nhưng lúc trước nghe những lời của nàng, biết rõ sự kiêu ngạo của nàng, Tiêu Bạch biết không thể giấu giếm, nếu không sau này sẽ không giải thích được. Mỹ Đỗ Toa giải tỏa được khúc mắc, phát hiện gã này vẫn còn ôm mình, nàng nhẹ nhàng giãy giụa, không thoát ra được, không khỏi hừ nhẹ một tiếng, còn không buông bản vương ra. Tiêu Bạch nhẹ nhàng buông tay, nhìn Mỹ Đỗ Toa lúc này, khóe môi nở một nụ cười, đôi mắt đối diện với tầm mắt của nàng, trong con ngươi sâu thẳm chứa một tia dịu dàng, nhẹ nhàng than thở, linh hồn cộng hưởng, tâm ý tương thông. Vạn vật hữu linh, băng giá cũng tan. Lặng im một thoáng, đôi lòng tỏ tường. Mới hay không lời, tình vẫn nồng. Mỹ Đỗ Toa nghe xong, bề ngoài bình tĩnh như nước, nhưng nội tâm lại dấy lên những gợn sóng nhàn nhạt, mi mắt khẽ cụp xuống, giọng nói quyến rũ nhưng không một chút gợn sóng, bản vương không biết ngươi đang nói gì. Tiêu Bạch có chút bất đắc dĩ, người phụ nữ kiêu ngạo này, cứ đến lúc mấu chốt là lại nói câu này. Hắn chắc chắn có thể đoán được một vài suy nghĩ trong lòng nàng, không phải là vì chút ân tình này chưa trả hết, nên chưa nhìn rõ được lòng mình sao. Thôi thôi, Tiêu Bạch cũng lười ép nàng, nàng có sự kiên trì của mình cũng là chuyện tốt, thời gian còn dài, cứ từ từ thôi. Tiêu Bạch mỉm cười nói, sắp phải ly biệt, ta tặng nàng một thứ nhé. Mỹ Đỗ Toa đôi mắt sáng nhàn nhạt nhìn hắn, trong lòng có chút không hiểu, lúc trước nàng đã nói không muốn nợ hắn thêm, hắn cũng đã đồng ý, tại sao bây giờ lại nhắc lại. Tiêu Bạch nháy mắt với nàng, cười nói, tặng nàng một cái tên, thế nào? Mỹ Đỗ Toa có chút nghiến răng nhắc nhở, nhân loại bản vương có tên. Tên đàn ông thối này, coi thường ai thế? Tiêu Bạch có chút kinh ngạc, ồ vậy không biết nữ vương bệ hạ tôn danh là gì? Trong nguyên tác cũng đâu có nhắc đến điểm này. Mỹ Đỗ Toa ngẩng đầu, khinh thường liếc Tiêu Bạch một cái, như nhìn một tên ngốc, bản vương tên Mỹ Đỗ Toa, Mỹ Đỗ Toa chính là tên của bản vương. Tiêu Bạch thấy vẻ mặt của nàng lúc này, không khỏi đưa tay lên trán, trong lòng không ngừng tự an ủi, thôi thôi, không giận, không giận, nữ vương ngốc này là tự mình chọn, tương lai cũng là người nhà của Tiêu Bạch hắn, đành chịu vậy. Tiêu Bạch hung hăng nói, sau này ta gọi nàng là Thải Lân, nếu không cứ gọi Toa Toa mãi, gọi đến nàng ngốc luôn mất. Đôi mày thanh tú của Mỹ Đỗ Toa lập tức dựng đứng, lạnh lùng nói, ngươi nói bản vương ngốc. Tiêu Bạch thấy vẻ mặt như muốn đánh người của nàng, lập tức lùi lại một bước, bây giờ hắn không phải là đối thủ của người phụ nữ ngốc này. Vương miệng vừa đội lên, hắn liền hết cách, hơn nữa sau lần quyến rũ đó, hắn nghi ngờ linh hồn lực của Mỹ Đỗ Toa còn mạnh hơn hắn, dù sao bây giờ nàng đã dung hợp linh hồn của tiểu thôn Thiên Mãn và toàn bộ linh hồn lực của Tiêu Bạch hắn. Tiêu Bạch cười ha hả, vội vàng khen, ha ha Thải Lân nàng thông minh tuyệt đỉnh, anh minh thần võ, sao có thể ngốc được. Mỹ Đỗ Toa trừng Tiêu Bạch một cái, lười tính toán với hắn, hừ. Tiêu Bạch đi lên phía trước, nhìn sâu vào mắt nàng một cái, khẽ nói, được rồi, lần này thật sự phải đi rồi. Thải Lân, bảo trọng. Hắn xoay người vẫy tay, thu con rồng nhỏ đang giả chết bên cạnh vào tay áo, đôi cánh màu tím sau lưng hiện ra, bay vút lên trời. Hải Ba Đông ở xa thấy vậy, cũng vội vàng đuổi theo, hắn đã sớm muốn rời đi rồi, ở xà nhân tộc này hắn đã sợ đến kinh hồn bạc vía, ngày nào cũng sợ gặp phải người phụ nữ hung tàn kia. Mỹ Đỗ Toa nhìn chấm đen ngày càng nhỏ trên bầu trời, trong mắt thoáng qua một tia phức tạp, không gian bên cạnh gợn lên những dao động nhàn nhạt, thân ảnh dần dần biến mất, một giọng nói thì thầm nhỏ đến mức không thể nhận ra truyền đến, Thải Lân sao? Tiểu Kim Long lúc này đang bám vào ống tay áo của Tiêu Bạch, thò ra gần nửa thân mình để hóng gió, nhưng lão già bên cạnh cứ nhìn chằm chằm vào nó, khiến nó có chút bực mình. Nó nhe răng trợn mắt lườm lão một cái, không nhịn được hỏi, lão đầu, ông nhìn cái gì? Bị ánh mắt của con rồng nhỏ chất vấn, Hải Ba Đông có chút lúng túng, muốn hỏi gì đó nhưng lại không tiện mở miệng, đành phải nén lại sự tò mò, quay đầu đi, không nhìn vật nhỏ kỳ dị này nữa. Con rồng nhỏ vừa mắng Hải Ba Đông xong, đột nhiên trước mắt lại xuất hiện một gương mặt khác, nó không nhịn được lớn tiếng hỏi, À, lại một lão đầu nữa, còn là một lão đầu trong suốt, chủ ta, sao bên cạnh người toàn là mấy lão đầu kỳ quái thế? Tiêu Bạch có chút đau đầu, tên này giống như một đứa trẻ hư, ngoài thái độ tốt với hắn ra, đối với người khác thì đúng là tức chết người không đền mạng. Dược lão, Hải lão, hai người bỏ qua cho, tên này tính cách nó vậy. Dược lão vuốt râu, có chút hứng thú nhìn con rồng nhỏ đang trừng mắt với mình, ha ha Tiêu Bạch tiểu tử, ngươi kiếm đâu ra vật nhỏ thú vị thế này. Ngày đó, ông bay được nửa đường thì phát hiện dị tượng trên trời nên đã lùi lại, khi cảm nhận được tình hình của Tiêu Bạch và Mỹ Đỗ Toa lúc đó, ông không muốn làm phiền nên đã bay trở lại thần điện, không biết chuyện xảy ra sau đó. Đối với con rồng nhỏ, Dược lão chỉ kinh ngạc vì nó có hình rồng, chứ không quá để tâm đến bản thân nó, ở thế giới này đang dược còn có thể hóa hình tu luyện, con rồng nhỏ này cũng chẳng có gì lạ. Hải Ba Đông ở bên cạnh cũng vẫn tai nghe, lúc này ông phát hiện ra rằng dù mình là đấu hoàng, nhưng kiến thức so với hai người này còn kém xa. Ví dụ như vị cường giả linh hồn thể này, tuy kinh ngạc nhưng dường như cũng không lấy làm lạ với tình huống này. Tiêu Bạch tuy có đoán được lai lịch của con rồng nhỏ nhưng không chắc chắn, chỉ có thể nói, nhặt được trên trời rơi xuống. Dược lão ngẩn người, sau đó lắc đầu cảm thán, chật chật vận may của tiểu tử ngươi đúng là không chê vào đâu được. Thấy Tiêu Bạch dường như không muốn nói nhiều, ông cũng không hỏi thêm. Chuyến đi này cùng Tiêu Bạch, dị hỏa đã có. Dược liệu để luyện chế huyết liên đan cần dùng khi hấp thu dị hỏa cũng đã thu thập đủ. Ngay cả băng linh hàng tiền cuối cùng cũng đã lấy được từ chỗ Mỹ Đỗ Toa. Ông cảm thấy lần giao dịch này với Tiêu Bạch quá hời, nếu không có lần giao dịch này, có lẽ ông còn phải dẫn theo Tiêu Viêm, tốn rất nhiều thời gian để tìm những thứ này, lần này đã tiết kiệm cho ông rất nhiều công sức. Nghĩ đến tên đồ đệ rẻ tiền Tiêu Viêm của mình, ông không khỏi cảm thán nó số tốt, ngồi không ở nhà mà cơ duyên tự tìm đến. Không được, về phải nói cho Tiêu Viêm, sau này phải theo sát Bạch ca của nó, đúng là cái đùi to. Quan trọng là vận khí rất tốt, không chỉ bản thân hắn mà cả những người theo hắn cũng may mắn liên tục, giống như một ngôi sao may mắn biết đi vậy. Tiêu Bạch thấy Dược lão đột nhiên nhìn mình bằng ánh mắt nóng rực, hắn rùng mình một cái, có chút cau mày nói, Dược lão, có chuyện gì cứ nói thẳng, ông nhìn ta như vậy làm gì? Dược lão vuốt râu tay dừng lại một chút, ngượng ngùng cười, ha ha không có gì, không có gì. Con rồng nhỏ bay đến bên tai Tiêu Bạch, lén lúc nói, chủ ta, lão già này da như chuột, chắc chắn đang có ý đồ xấu xa gì đó. Giọng nói tuy nhỏ, nhưng mấy người có mặt ở đây ai nấy đều tai thính mắt tinh, nghe không sót một chữ. Dược lão giả vờ tức giận nói, vật nhỏ, ngươi nói gì đó. Ông tung hoành đại lục bao năm, đây là lần đầu tiên có người nói ông gian như chuột. Con rồng nhỏ ưỡng thẳng người, chống nạnh, nghiến răng, ánh mắt hung ác gào lên, lão già, ông còn dám gọi bản long là vật nhỏ, bản long cắn chết ông. Dược lão hài hước nói, ồ, vật nhỏ cũng hung hăng ghê, lại đây, ngươi cắn lão phu một miếng xem nào. Ông biết con rồng nhỏ này là gì, nhưng bây giờ ông là linh hồn thể, hoàn toàn không tin tên nhóc này có thể cắn được mình. Con rồng nhỏ nghe vậy, không nói hai lời, kim quang lóe lên, lao thẳng về phía Dược lão, khi xuyên qua thân thể Dược lão, trong người nó còn bốc lên một tia điện quang màu vàng. Dược lão không kịp đề phòng hừ lên một tiếng, mặt co giật một cái, sau đó lại trở lại bình tĩnh. Ông thầm nghĩ, khinh địch rồi. Ông thật sự không ngờ uy lực của tên nhóc này lại không tầm thường, tuy không làm ông bị thương, nhưng tia điện màu vàng đó lại khiến ông ăn một vố đau ngầm. Trong đó chứa một tia lực lượng hủy diệt, khiến linh hồn ông đau điếng, nếu không có cốt linh lãnh hỏa chặn lại, có lẽ còn phải tiêu hao không ít linh hồn lực để hóa giải. Tiêu Bạch vốn chỉ xem hai người đấu võ mồm, không có ý định can ngăn, nhưng linh hồn lực của hắn cực mạnh, biểu cảm đau đớn thoáng qua của Dược lão không thể qua mắt được hắn. Trong lòng hắn có chút kinh ngạc, con rồng nhỏ lẽ ra không thể làm Dược lão bị thương mới đúng, nhưng biểu cảm của Dược lão không giống như đang giả vờ. Con rồng nhỏ run run người cho rơi vụn băng, bay về bên cạnh Tiêu Bạch, đắc ý nói, lão già, còn dám gọi bản long là vật nhỏ nữa không? Dược lão mặt co giật, liếc con rồng nhỏ một cái, phong khinh vân đạm nói, chẳng qua chỉ như bị kiến cắn một cái thôi. Vẻ mặt đắc ý của con rồng nhỏ lập tức xịu xuống, Tiêu Bạch thấy vậy, vội vàng tóm lấy nó vào tay. Con rồng nhỏ ra sức giãy dụa gào lên, chủ ta, thả ta ra, bản long muốn đơn đấu với lão. Tiêu Bạch có chút bất đắc dĩ nhìn một người một rồng này, Dược lão cũng thật là, ham vui không dứt, ăn phải vố đau mà còn giả vờ không sao để khiêu khích. Dược lão truyền âm, giọng điệu nghiêm túc, Tiêu Bạch tiểu tử, con lôi long này không đơn giản, tia sét màu vàng kia tuy bây giờ còn yếu, nhưng cấp độ bản nguyên có thể rất cao. Lôi đình màu vàng mà ông biết cũng chỉ có một loại, đó chính là cửu huyền kim lôi đã nhiều năm không xuất hiện, nhưng thứ đó ngay cả cường giả đấu thánh cũng phải cẩn thận đối mặt, uy lực chênh lệch quá lớn so với lôi đình của con rồng nhỏ. Nhưng đấu khí đại lục quá rộng lớn, không ai dám nói mình biết hết mọi thứ, có vài loại lôi đình kỳ dị cũng không có gì lạ, ví dụ như tia sét trên người Tiêu Bạch tiểu tử mà ông chưa từng thấy trước đây. Ban đầu ông còn tưởng con rồng nhỏ này cũng giống như tia sét trên người Tiêu Bạch là do chính hắn tạo ra, nhưng nghe nói là hắn nhặt được, Dược lão mới thử dò xét một chút. Tiêu Bạch nhẹ giọng đáp, yên tâm đi Dược lão, con sẽ cẩn thận. Không ngờ lão già này nhìn như đang đùa giỡn, lại ẩn chứa ý thăm dò. Tiêu Bạch vỗ tay vào con rồng nhỏ trong tay, thôi, đừng quậy nữa. Con rồng nhỏ lập tức im lặng trong tay hắn, đợi Tiêu Bạch buông ra, nó lại chui vào ống tay áo của hắn tiếp tục hóng gió, không thèm để ý đến Dược lão nữa. Dược lão thấy vật nhỏ này có vẻ rất nghe lời Tiêu Bạch, cũng yên lòng. Một đường ngồn ngào, Gia Mã Đế Quốc đã ở ngay trước mắt, Tiêu Bạch chợt nhớ ra điều gì, nghiêng đầu hỏi Hải Ba Đông bên cạnh, à phải, Hải lão, ông đi theo ta, hay là muốn về đế đô tham gia tộc Mễ Đặc Nhĩ một chút? Hải Ba Đông lắc đầu, ta theo cậu đến Ô Thản Thành, dù sao cũng đã hứa sẽ đi theo cậu 3 năm. Về gia tộc Mễ Đặc Nhĩ làm gì, đi xem tên phế vật Mễ Đặc Nhĩ. Đằng Sơn kia sao? Chuyện đó làm sao thú vị bằng đi theo Tiêu Bạch? Ông có linh cảm, đi theo Tiêu Bạch, có lẽ sau này sẽ được chứng kiến rất nhiều điều mà ở Gia Mã Đế Quốc không thể thấy được. Ông bây giờ không còn vướng bận gì, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ cũng không có đại sự gì nguy hiểm đến sinh tử, chi bằng đi xem gia tộc của Tiêu Bạch một chút. Dù sao gia tộc Mễ Đặc Nhĩ ở bất kỳ thành phố nào của Gia Mã Đế Quốc cũng đều có chi nhánh, muốn gì cũng có thể thông báo cho họ chuẩn bị ở bất cứ đâu. Ô Thản Thành, Tiêu gia, trong tiểu viện của Tiêu Bạch. Cây đào kim hỏa trong viện lại đến mùa nở hoa, những cánh hoa màu đỏ lúc này đã phủ kín cả cây, gió nhẹ thổi qua, cành hoa lay động, vài cánh hoa chậm rãi bay xuống bàn đá dưới gốc cây. Bên bàn đá, một thiếu nữ mặc y phục màu xanh nhạt đang ngồi, nàng tựa như một đóa sen không vương bụi trần, trong trẻo tinh khôi, lúc này đang cầm một cuốn sách cổ chăm chú đọc, trên bàn đặt một tách trà xanh bốc khói lượn lờ, hương thơm lan tỏa. Thiếu nữ đôi mắt bình tĩnh khẽ động, bỗng nhiên mở miệng, giọng nói thanh thoát êm tai, có cảm giác như gột rửa tâm hồn, ra đi. Tiếng nói vừa dứt, một bóng người màu lục xuất hiện cách đó không xa, cung kính nhìn thiếu nữ bên bàn đá vẫn đang dán mắt vào sách, cất giọng cung kính, tiểu thư. Thiếu nữ chậm rãi ngẩng đầu, để lộ một gương mặt tinh xảo như ngọc, đó chính là Tiêu Huân Nhi. Huân Nhi nhìn chằm chằm bóng người màu lục một lúc rồi nhàn nhạt nói đi. Có chuyện gì mà phải làm phiền ta lúc này? Bóng người màu lục có chút đắng chát, nếu không phải là tin tức liên quan đến người kia, nàng tuyệt đối sẽ không đến cái viện này làm phiền tiểu thư nhà mình. Bóng người màu lục vội vàng nói, tiểu thư, Lăng sư truyền tin về, Tiêu Bạch công tử đang trên đường trở về. Nghe vậy, đôi mắt đẹp tựa nước hồ thu của Huân Nhi lập tức tràn ngập niềm vui bất ngờ, trên gương mặt tinh xảo thanh nhã nở một nụ cười tự đáy lòng, nàng khẽ nói, cuối cùng cũng chịu về rồi sao? Huân Nhi có chút không thể chờ đợi hỏi, Lăng lão còn có tin tức gì khác không? Từ lần trước Lăng Ảnh truyền tin về nói rằng Tiêu Bạch ca ca đã sớm phát hiện ra hành tung của ông, nàng đã không còn để Lăng Ảnh mỗi tháng truyền tin một lần nữa. Nàng sợ gã đa tình đó hiểu lầm. Nghĩ đến đây, Huân Nhi có chút nghiến răng, lần cuối cùng Lăng Ảnh truyền tin về nói rằng, Tiêu Bạch ca ca của nàng lại nhận một tiểu thị nữ. Nhưng cũng may, lần này chỉ là một cô bé, lúc đó nàng tuy có chút oán khí, nhưng sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, nàng cũng không còn để tâm nữa. Bóng người màu xanh chậm rãi kể lại những gì Tiêu Bạch đã trải qua. Huân Nhi như có điều suy nghĩ, thầm nghĩ trong lòng, thì ra đêm đó Tiêu Bạch ca ca vạch trần Lăng lão là để đột phá. Đại đấu sư sao, Tiêu Bạch ca ca đúng là nhanh thật. Lăng Ảnh lúc đó không tận mắt nhìn thấy, nhưng sau đó phát hiện tu vi đại đấu sư trên người Tiêu Bạch, ông cũng đoán được phần nào lý do cho hành động của hắn đêm đó. Huân Nhi nghe đến vị đấu hoàng đỉnh phong này xuất hiện, đôi mày thanh tú nhíu lại, có chút lo lắng, Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Huân Nhi nhấp một ngụm trà, bình thản nói, nhưng trong mắt có chút lạnh lẽo, Xà Linh Giả Lục Mang, Bát Dực Hắc Xà Hoàng, Thiên Xà Phủ. Huân Nhi khẽ liếc bóng người màu xanh, nhíu mày hỏi, đã điều tra rõ lai lịch của vị đấu hoàng thuộc tính băng kia chưa? Bóng người màu xanh cười khổ nói, qua điều tra của thuộc hạ, người đó tên là Hải Ba Đông, một trong 10 cường giả năm xưa của Gia Mã Đế Quốc, hiệu là Băng Hoàng, tinh thông đấu khí thuộc tính băng, dường như có mối quan hệ rất sâu với phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Hơn 20 năm trước, ông ta bị Mỹ Đỗ Toa phong ấn tu vi tại Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ, rồi ẩn cư ở Mạc Thành cho đến khi gặp Tiêu Bạch công tử, từ đó đi theo hắn, động cơ không rõ ràng. Huân Nhi dường như rất không hài lòng với câu trả lời qua loa này, động cơ không rõ. Bất kể chuyện gì liên quan đến người kia, nàng đều cực kỳ nhạy cảm và bao che, không cho phép bất kỳ nguy hiểm tiềm tàng nào tồn tại bên cạnh hắn. Bóng người màu xanh cười khổ nói, xin lỗi tiểu thư. Lăng sư lúc họ quen nhau, chỉ biết Tiêu Bạch công tử và người đó đã đánh một trận, sau đó trong phòng xảy ra chuyện gì thì không ai biết, nhưng Lăng sư đoán rằng họ đã có một giao dịch nào đó. Về sau, khi biết linh hồn lực của Tiêu Bạch công tử rất mạnh, Lăng sư không dám tiếp cận quá gần, nên nhiều chuyện cũng không rõ ràng. Nghe vậy, trên gương mặt xinh đẹp của Huân Nhi thoáng vẻ u sầu, ai? Tiêu Bạch ca ca sẽ không cho rằng Lăng lão là do nàng phái đi theo dõi giám sát hắn chứ. Nàng thật sự không biết Tiêu Bạch ca ca của mình lại cho nàng một bất ngờ lớn như vậy, linh hồn lực phàm cảnh hậu kỳ cơ đấy. nàng còn tưởng rằng người mình phái đi hắn sẽ không bao giờ biết. Ai ngờ đã biết từ sớm, tên bại hoại đáng ghét. Giấu kỹ như vậy. Có khi lúc ở Tiêu gia, Lăng Ảnh đã bị lộ rồi, chỉ là hắn vẫn chưa vạch trần mà thôi. Bóng người màu xanh cười an ủi, tiểu thư không cần lo lắng, Tiêu Bạch công tử lúc rời đi đã biết Lăng sư, chắc hẳn sẽ không nghĩ nhiều đâu. Hơn nữa, tiểu thư cũng chỉ xuất phát từ tấm chân tình, muốn bảo vệ hắn, chứ không có mục đích gì khác. Bóng người màu xanh biết rõ tâm tư tiểu nữ nhi của tiểu thư nhà mình. Ngày thường, tiểu thư tỉnh táo cơ trí, nhưng chỉ cần nhắc đến cái tên đó, nàng, người có tính cách thanh nhã đến gần như lạnh nhạt, lập tức sẽ cởi bỏ lớp vỏ lạnh lùng đó, chìm vào trạng thái yêu đương. Vui vì hắn, lo vì hắn. Nghĩ đến người tên Tiêu Bạch, bóng người màu xanh lại không nhịn được muốn phàn nàn, cái gã may mắn đó, được tiểu thư nhà mình yêu thương đã là phúc mấy đời tu luyện, thế mà thật khó tin, tiểu thư với tính cách kiêu ngạo như vậy, biết một vài chuyện mà vẫn còn nhớ mãi không quên về tên đó. Hơn nữa gần đây tình ý ngày càng sâu đậm, gần như ngày nào cũng đến cái sân này ngồi một lúc, không cần ai làm phiền, dường như ở đây có hơi thở của người đó, có thể làm dịu đi nỗi tương tư. Huân Nhi lấy lại tinh thần, tiếp tục nhẹ giọng hỏi, vậy, trong khoảng thời gian gần đây, Tiêu Bạch ca ca vẫn luôn ở Xà Nhân tộc, cho đến khi lên đường trở về Ô Thản Thành. Nghe câu hỏi này, hơi thở của bóng người màu xanh hơi ngưng lại, nghĩ đến tình báo truyền về, đành phải nhắm mắt nói tiếp, vâng thưa tiểu thư, lúc đó Tiêu Bạch công tử chắc hẳn đã đạt được một giao dịch nào đó với Mỹ Đỗ Toa nữ vương, sau đó Lăng sư cảm nhận được hơi thở của dị hỏa và một loại thiên địa dị tượng đặc thù nào đó, đoán rằng có liên quan đến việc tiến hóa của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Huân Nhi không biết phải nói gì hơn, lại là giao dịch. Tiêu Bạch ca ca của nàng sao lại phải giao dịch với bất kỳ ai thế? Giao dịch với Dược lão, giao dịch với Hải Ba Đông đó, bây giờ lại giao dịch với cả Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Bóng người màu xanh có chút cẩn trọng nhẹ giọng gọi, tiểu thư. Huân Nhi có chút nghi ngờ hỏi, còn chuyện gì nữa? Không phải đã kể hết rồi sao? Bóng người màu xanh ấp úng chưa nói hết lời, tiểu thư, theo lời Lăng sư, vị Mỹ Đỗ Toa nữ vương đó dường như có cảm giác với Tiêu Bạch công tử. Nàng liền phát hiện gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ đối diện hơi sầm lại, vội vàng nuốt những lời còn lại vào bụng. Giọng cô gái bình thản, ẩn chứa một chút u oán khó nhận ra, là ông ấy cảm giác nhầm thôi. Bây giờ đối với chuyện này, nàng đã không còn tức giận như lúc biết chuyện của tiểu y tiên nữa. Nhưng trong lòng lại hận hận nghĩ, lại thêm một người nữa, ai cũng dám đến trộm người của Tiêu Huân Nhi nhà ta sao? Bóng người màu xanh lau mồ hôi lạnh, vâng, vâng. Nàng không dám nhắc đến nữa, tuy biết tiểu thư nhà mình thân phận cao quý, nhưng dù có phi phàm đến đâu, cuối cùng vẫn là một người phụ nữ, chuyện ghen tuông, đối với bất kỳ người phụ nữ nào, cũng là thiên phú trời cho. Huân Nhi thản nhiên nói, lui ra đi. Bóng người màu lục cúi người hành lễ, vội vàng xoay người hóa thành một bóng đen biến mất trong tiểu viện, vâng. Đợi nàng đi rồi, Huân Nhi vê một đóa hoa đào kim hồng, nghĩ đến người đáng ghét đó, nhất thời có chút nghiến răng. Bên ngoài thành Ô Thản. Tiêu Viêm nhìn thiếu nữ thanh nhã đang đứng phía trước, có chút kích động hỏi, Ngạch Huân Nhi biểu muội, Bạch ca họ thật sự sắp về rồi sao? Hôm nay, hắn tình cờ gặp Tiêu Huân Nhi đang đi ra ngoài, chào hỏi một tiếng mới biết Tiêu Bạch họ sẽ trở về Ô Thản Thành hôm nay, liền không nhịn được đi theo. Gần một năm nay lão sư và Bạch ca đi vắng, hắn ngày nào cũng mong hai người họ về sớm một chút, vì trúc cơ linh dịch trong tay đã hết. Trúc cơ linh dịch mà Bạch ca luyện chế thực sự rất thích hợp cho hắn hồi phục, hai ngày trước sau khi dùng hết chút cuối cùng, tu vi của hắn đã đột phá đến đấu chi lực cửu đoạn. Bây giờ, hắn không còn lo lắng về nghi thức trưởng thành của gia tộc nữa, nhưng giai đoạn tiếp theo hắn sẽ đột phá lên đấu giả, mà đạt đến đấu giả thì cần phải chọn công pháp tu hành. Trước khi đi, Dược lão đã nói sẽ cho hắn một loại công pháp đặc thù và quỷ dị, nghe nói loại công pháp này tu luyện đến cuối cùng còn lợi hại hơn cả thiên giai công pháp trong truyền thuyết. Dù có chút nghi ngờ lão già đó lừa mình, nhưng hắn vẫn không kìm được mà mong chờ, vì vậy thấy ngày đột phá đấu giả ngày càng gần, sao hắn không sốt ruột cho được. Huân Nhi đôi mắt thanh nhã mang theo vài phần chờ đợi, nhẹ nói, đúng vậy. Tiêu Bạch ca ca chắc sẽ về trong hôm nay. Tiêu Viêm hưng phấn nói, tuyệt vời. Mặc dù không biết tại sao Huân Nhi biểu muội lại khẳng định như vậy, nhưng lão sư từng nói với hắn rằng, nàng và Bạch ca đều không đơn giản, một người có bối cảnh lớn, một người lại càng thần bí, ngay cả lão đầu tử cũng không nhìn thấu. Cho nên, đối với những chuyện thần bí của hai người, hắn chưa bao giờ tò mò, đó là lời khuyên của lão sư. Muốn tình bạn bền lâu, phải giữ một khoảng cách nhất định, như vậy chung sống mọi người mới thoải mái, nếu không chuyện gì cũng truy cùng hỏi tận, sẽ khiến người ta ghét. Nhưng Bạch ca đúng là quá hiểu hắn, mới hai ngày trước còn đang lầm bầm, không ngờ hôm nay đã về. Ngay lúc hai người đang yên tĩnh chờ đợi, một chiếc xe ngựa hoa lệ từ từ chạy tới từ phía xa. Mắt Tiêu Viêm khẽ động, ánh mắt lộ vẻ mong chờ, chẳng lẽ là Bạch ca. Nhưng thấy Huân Nhi biểu muội bên cạnh chỉ liếc nhìn một cái rồi không để ý nữa, hắn thầm nghĩ, xem ra không phải. Một giọng nói hưng phấn từ trong xe ngựa truyền ra, dừng lại. Sau đó, một giọng nam trung niên vang lên, Liễu Tịch đại sư, có chuyện gì sao? Một lát sau, không có âm thanh nào từ trong xe truyền ra nữa. Một thanh niên mặc trường bào bước ra từ trong xe, dung mạo có chút tuấn tú, chỉ có điều đôi mắt thỉnh thoảng lại lóe lên một tia dâm tà, phá hỏng cả khuôn mặt. Liễu Tịch lúc này rất hưng phấn, nguồn cơn của sự hưng phấn chính là thiếu nữ áo xanh thanh tú động lòng người đang đứng cách đó không xa. Không ngờ cái thành Ô Thản nhỏ bé này lại có một tuyệt sắc gia nhân như vậy. Cảm giác lần này được mời đến Ô Thản thành thật không uổng phí. Thiếu nữ mặc một bộ y phục thanh nhã, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo không hề trang điểm, như đóa phù dung trong nước, vẻ đẹp tự nhiên. Mái tóc xanh được một dải lụa buộc tùy ý, dài ngang đến vòng eo thon gọn, trên lưng là một sợi dây lưng màu thanh kim, phát họa đường cong uyển chuyển một cách tinh tế. Hắn thầm nghĩ, nếu có thể ôm vòng eo thon đó vào lòng, thì đó là một sự hưởng thụ tuyệt vời đến nhường nào. Ánh mắt nóng rực nhìn thiếu nữ, bàn tay Liễu Tịch dường như rung lên vì kích động, thiếu nữ thanh nhã trước mắt hoàn toàn khác biệt với những nữ tử hắn từng chơi đùa. Khí chất thoát tục như đóa sen xanh kia khiến Liễu Tịch trong phút chốc cảm thấy những người phụ nữ mà hắn từng cho là không tệ trước đây đều là phường dung chi tục phấn, tầm thường đến cực điểm, điều này khiến một kẻ háo sắc như hắn chỉ muốn đoạt lấy nàng ngay lập tức. Tiêu Viêm thấy người này sau khi ra ngoài, ánh mắt dâm tà cứ nhìn chằm chằm vào Huân Nhi, hắn nhíu mày, đi thẳng đến giữa hai người, chặn lại ánh mắt bị ổi của thanh niên kia. Bất kể Huân Nhi có bối cảnh gì, tu vi hiện tại của nàng cũng giống hắn, chưa đột phá đến đấu giả, là huynh đệ của Bạch ca, hắn không thể ngồi yên nhìn Huân Nhi biểu muội chịu thiệt. Nếu không, chờ Tiêu Bạch trở về, biết hắn ở đó mà không làm gì, hắn còn mặt mũi nào mà gặp nữa. Thanh niên liếc nhìn Tiêu Viêm, không để ý, chỉ là một tên nhóc chưa phải đấu giả. Hắn lấy ra một huy hiệu từ trong nạp giới, đeo lên ngực, rồi bước xuống xe ngựa, đi đến trước mặt Tiêu Viêm. Mắt Tiêu Viêm ngưng lại, hắn thấy trên huy hiệu mà thanh niên vừa đeo có vẻ một cái dược đỉnh cổ xưa, trên bề mặt dược đỉnh có một gợn sóng màu bạc, dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng kỳ dị. Tiêu Viêm trong lòng đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại như nhớ ra điều gì, hai tay khoanh trước ngực, thần sắc có chút khinh thường, nhất phẩm luyện dược sư. Nhất phẩm thì tính là cái gì? Lão sư của hắn là bát phẩm luyện dược sư, Bạch ca thì chỉ mất 2-3 tháng đã tự sáng tạo ra lôi pháp luyện đan, có thể luyện chế ra trúc cơ linh dịch nhị phẩm đỉnh phong. Chỉ là nhất phẩm mà thôi. Xem hắn đắc ý chưa kìa, còn cố ưỡn ngực, đúng là đồ bỏ đi. Nếu là trước khi hồi phục, hắn, Tiêu Viêm, còn có thể coi nhất phẩm luyện dược sư là một nhân vật lớn, nhưng bây giờ, ngay cả cổ hà lục phẩm hắn cũng không để vào mắt. Liễu Tịch cười nói, ánh mắt thoáng tia khinh bỉ, tiểu tử, hộ hoa cũng cần có bản lĩnh, ngươi còn kém lắm. Đồ nhà quê đúng là đồ nhà quê, ngay cả huy hiệu nhất phẩm luyện dược sư cũng không nhận ra, còn tỏ vẻ khinh thường, đúng là đồ nhà quê không có kiến thức. Lúc đến, hắn đã nghe người ta nói, thành Ô Thản này đừng nói là công hội luyện dược sư, ngay cả một luyện dược sư học đồ cũng không có, bây giờ xem ra, quả nhiên là nơi khỉ ho cò gáy. Nói xong, hắn đi về phía Tiêu Huân Nhi sau lưng Tiêu Viêm thấy vậy, vội vàng đứng cạnh Huân Nhi, nếu người này có hành động gì quá đáng, dù không lại, hắn cũng sẽ dốc toàn lực ngăn cản. Liễu Tịch ra vẻ lịch lãm cười nói vừa sửa sang lại áo bào, khoe khoang huy hiệu nghề nghiệp trên ngực, tại hạ Liễu Tịch, không biết vị tiểu thư này phương danh. Chiêu này hắn đã thử rất nhiều lần trăm trúng. Bất kể là nữ tử lạnh lùng đến đâu, chỉ cần hắn lộ ra huy hiệu luyện dược sư, đều sẽ mắt sáng lên, chủ động lạ thường. Huân Nhi khẽ nhướng mắt, nhàn nhạt liếc hắn một cái, miệng nhỏ hé mở, phun ra một chữ khiến hắn sững sờ, cút. Nụ cười trên mặt Liễu Tịch dần tắt, có chút âm trầm nói, bao năm qua, ngươi là người đầu tiên dám nói với ta như vậy. Tiêu Viêm nhìn vẻ mặt của hắn, chợt thấy sảng khoái, không nhịn được cười ha hả. Sắc mặt Liễu Tịch càng đen hơn, hắn là nhất phẩm luyện dược sư, trước đây ai thấy hắn mà không cung kính. Bây giờ lại bị mất mặt trước một tên nhà quê, khiến trong lòng hắn căm hận. Liễu Tịch một mặt âm trầm phất tay, nói với người đàn ông trung niên vừa bước ra khỏi xe ngựa, Gia Liệt Diệp, ra tay bắt lấy nàng cho ta, vốn định dùng thủ đoạn ôn nhu một chút, không ngờ lại không biết điều như vậy. Gia Liệt Diệp khẽ giật mình, có chút cười khổ lắc đầu, hắn biết tên đệ tử của Ô đại sư này có chút háo sắc, nhưng không ngờ lại tinh trùng lên não đến mức 3 ngày 3 mặt cướp người, đúng là quá đáng. Hắn nhận ra hai người là người của Tiêu gia, hơn nữa còn là những nhân vật nổi tiếng của Tiêu gia. Một người nổi tiếng xinh đẹp, một người là thiên tài sa sút, gần đây nghe đồn đã có thể tu luyện trở lại. Nhưng dù thế nào, Gia Liệt gia hiện tại cũng không thể đắc tội với Tiêu gia, kể từ khi tộc trưởng và mấy vị trưởng lão chết không rõ nguyên nhân ở tiệm rèn phía tây thành Ô Thản, Gia Liệt gia vẫn luôn lo sợ, cẩn thận từng ly từng tí. Sau khi nhậm chức gia chủ, hắn đã dùng mấy khu chợ có thu nhập lớn nhất và phần lớn gia sản của Gia Liệt gia để dâng cho thành chủ phủ, mới cầu được sự che chở, không để Gia Liệt gia sụp đổ. Bây giờ thật vất vả mới mời được đệ tử cưng của Ô đại sư, người có giao tình với Gia Liệt gia trước đây, đến giúp đỡ, lại không ngờ lại là một kẻ như vậy, ngoài việc luyện dược ra, thì chẳng được cái tích sự gì. Mẹ kiếp, Trời sao bất công, loại người này mà cũng có thể trở thành luyện dược sư. Hắn thở dài, cười khang nói, Liễu Tịch đại sư, đây là người của Tiêu gia, gia liệt gia chúng ta bây giờ cũng không thể đắc tội với Tiêu gia. Liễu Tịch cười lạnh một tiếng, ánh mắt tràn ngập khinh thường, Tiêu gia. Chỉ cần ngươi giúp ta bắt được nàng, ta sẽ dốc toàn lực giúp gia liệt gia các ngươi trở thành đệ nhất gia tộc của Ô Thản Thành. Nói xong, thấy gia liệt Diệp có chút hoài nghi nhìn mình, Liễu Tịch khoát tay, ngươi yên tâm, khi cần thiết, ta sẽ mời sư phụ đến đây. Hắn căn bản không để mấy gia tộc lớn ở Ô Thản Thành này vào mắt, gia chủ mới chỉ là đại đấu sư, có gì phải sợ. Ánh mắt gia liệt Diệp có chút âm tình bất định, nếu chỉ là Liễu Tịch, một nhất phẩm luyện dược sư, hắn căn bản không tin có thể giải quyết được tình thế khó khăn của gia liệt gia. Nhưng sư phụ của hắn, Ô đại sư, thì khác, đó là một tam phẩm luyện dược sư. Tam phẩm luyện dược sư ở cả Gia Mã Đế quốc cũng được coi là một nhân vật, huống chi ở cái thành Ô Thản nhỏ bé này, nếu có ông ta làm chỗ dựa, việc phục hưng của gia liệt gia sẽ nằm trong tầm tay. Nhớ lại sự sủng ái của Ô đại sư đối với tên đệ tử này, cứ như con ruột vậy, do dự một chút, gia liệt Diệp đã quyết định. Hắn nhìn xung quanh, nơi này cách cửa thành khá xa, lúc này cũng không có ai, nếu thật sự muốn ra tay, bây giờ chính là thời cơ tốt, đánh ngất người, đưa lên xe ngựa, thần không biết quỷ không hay. Gia liệt Diệp trong mắt lóe lên vẻ tà nhẫn, giọng điệu trịnh trọng nói, Liễu Tịch đại sư, hy vọng ngài nói được làm được. Hắn muốn đánh cược một lần, tình hình hiện tại của gia liệt gia không mấy khả quan, đây là một cơ hội, nếu thành công, gia liệt gia sẽ càng huy hoàng hơn trong tay hắn. Liễu Tịch thấy gia liệt Diệp đồng ý, trên mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn về phía thiếu nữ tuyệt sắc, trong mắt lóe lên tia lửa nóng, yên tâm. Chỉ cần ngươi giúp ta bắt được nàng, ngươi sẽ có được thứ ngươi muốn. Tiêu Viêm nghe họ công khai bàn mưu, ánh mắt cảnh giác, trong lòng thầm mắng, Bạch ca ơi là Bạch ca. Sao trước đây huynh không diệt cỏ tận gốc cái nhà gia liệt này đi? Huynh xem, bây giờ lại đến gây chuyện buồn nôn rồi này. Gia liệt Diệp nhìn Tiêu Viêm đang che chở trước mặt Tiêu Huân Nhi, trong mắt lóe lên một tia khó hiểu, hôm nay nhân cơ hội này diệt trừ luôn thiên tài của Tiêu gia, nếu không sau này sẽ là một trở ngại cho sự trỗi dậy của gia liệt gia. Tiêu Viêm linh hồn nhạy bén, cảm nhận rõ ràng sát ý của gia liệt Diệp, Huân Nhi biểu muội, xem ra hôm nay chúng ta gặp rắc rối rồi. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy gia liệt Diệp mũi chân điểm lên xe ngựa, thân hình bay lên không, một tay nắm lấy luồng kình khí màu xanh, mang theo phong áp mãnh liệt, lao thẳng về phía mặt Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cảm nhận được luồng kình khí sắc bén xé gió, con ngươi hơi co lại, hơi thở có chút dồn dập, muốn tránh nhưng lại cảm thấy không có chỗ để tránh. Chết chắc rồi. Lúc này, mắt hắn có chút đỏ ngầu, trong lòng tràn ngập uất hận, phế đi 3 năm, thật vất vả mới thấy được hy vọng trở nên mạnh mẽ, lẽ nào hôm nay phải nằm lại đây sao? Không, hắn không cam tâm. Tiêu Viêm dồn hết sức lực, chuẩn bị tung quyền, dù có chết cũng phải ra tay, hắn không muốn chết nhục nhã không phản kháng. Ngay khi một chưởng kia sắp đến, hắn đang chuẩn bị ra quyền, bỗng nhiên sau lưng truyền đến một luồng lực, kéo hắn lùi lại một khoảng. Tiêu Viêm thoát chết trong gang tấc, thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại, thì ra là Tiêu Huân Nhi đã ra tay vào lúc mấu chốt, kéo hắn lùi lại. Tiêu Viêm cảm kích nói, đa tạ. Tiêu Huân Nhi thản nhiên nói, ánh mắt lại lạnh như băng nhìn gia liệt Diệp đang có chút kinh ngạc, không cần. Đang chuẩn bị gọi Thanh Sương đến giải quyết hai thứ đáng ghét này, đột nhiên thần sắc nàng khẽ động, gương mặt xinh đẹp lạnh như băng bỗng như gió xuân làm tan, nở một nụ cười nhẹ. Nụ cười chợt nở này lập tức làm choáng váng mắt mọi người, đặc biệt là Liễu Tịch, hai mắt càng thêm si mê, nhìn chằm chằm vào thiếu nữ với đôi mắt cong như vầng trăng khuyết. Gia liệt Diệp chỉ sững sờ một lúc, sau đó lại trở lại bình thường, nhìn về phía Tiêu Viêm, hừ lạnh một tiếng, hai tay co lại thành trảo, vung mạnh về phía trước, đấu khí màu xanh đậm đặc dần dần tạo thành mấy đạo phong nhận màu xanh nhạt. Tiêu Viêm lúc này thấy hành động của gia liệt Diệp, lại nhìn nụ cười như hoa của Tiêu Huân Nhi, có chút muốn khóc, vội vàng nói, Huân Nhi biểu muội, nếu có thủ đoạn gì, mau dùng đi. Dược lão từng nói với hắn thân phận của Tiêu Huân Nhi không đơn giản, nên Tiêu Viêm muốn hỏi xem nàng có ác chủ bài gì để giải quyết tình hình hiện tại không, nếu không hôm nay hắn phải viết di chúc ở đây rồi. Huân Nhi ung dung nói, dường như không hề quan tâm đến sống chết của Tiêu Viêm, không vội. Tiêu Viêm thấy đạo phong nhận kia sắp thành hình, trong lòng chỉ muốn chửi thề, cái phong nhận này không phải nhắm vào ngươi, nên ngươi không vội chút nào, đúng không? Huân Nhi nghịch ngợm cười nói, hay là ngươi hô một tiếng Bạch ca cứu ta? Nói không chừng sẽ có tác dụng đó. Tiêu Viêm có chút khóc không ra nước mắt, đại tiểu thư, lúc nào rồi mà còn đùa? Bỗng nhiên, thần sắc hắn sững sờ, như nghĩ ra điều gì đó, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin, mặt đầy ngạc nhiên nhìn Tiêu Huân Nhi, như đang xác nhận điều gì. Chỉ thấy Tiêu Huân Nhi mỉm cười gật đầu, không nói gì. Tiêu Viêm lập tức hiểu ra, không kịp suy nghĩ nhiều, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, gân cổ hét lớn, Bạch ca. Cứu mạng a, gia liệt Diệp ngón tay búng ra, phong nhận nhanh chóng bắn tới, phong áp sinh ra thổi tung cỏ dại và cành cây trên đất, những cành cây cỏ dại bay lên chạm vào phong nhận, lập tức bị cắt thành hai nửa. Gia Liệt Diệp cười lạnh một tiếng, sát tâm mãnh liệt, hôm nay hắn muốn để vị thiên tài sa sút này thật sự vẫn lạc, ha ha cứu mạng, hôm nay không ai cứu được ngươi đâu. Một giọng nói trầm ổn từ xa vọng lại, ồ thật không? Ta không tin. Một tiếng sấm vang lên, chỉ thấy một tia sét màu đỏ thẫm từ trên trời xẹt qua, trong nháy mắt đánh tan nát mấy đạo phong nhận. Ầm. Một cái hố cháy đen rộng chừng một mét xuất hiện trên mặt đất cách đó không xa, hơi nóng tí tách phả vào mặt. Hai luồng sáng từ trên trời lao xuống, xuất hiện trước mặt mọi người. Gia Liệt Diệp sắc mặt lập tức trắng bệch, ánh mắt kinh hãi, môi run rẩy, đấu đấu vương cường giả. Người vừa đến không để ý đến hắn, quay người nhìn về phía hai người, khuôn mặt lạnh lùng uy nghiêm lúc này lại ôn nhuận, nở nụ cười ấm áp nói, xin lỗi, xem ra ta đến hơi muộn rồi. Chương 104. Ta về rồi. Tiêu Bạch dịu dàng nhìn dáng vẻ xinh xắn đáng yêu ấy, khẽ nói. Huân Nhi nhìn bóng hình mà nàng ngày đêm mong nhớ, gương mặt tinh xảo khẽ nở một nụ cười thanh nhã, rồi chậm rãi bước tới. Tiêu Bạch ca ca. Nàng khẽ gọi một tiếng, rồi tựa như chim én nhỏ tìm về tổ ấm, lao thẳng vào lòng Tiêu Bạch, ôm chặt lấy hắn, tham lam hít thở mùi hương quen thuộc khiến nàng an lòng. Tiêu Bạch nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo thon thả mềm mại ấy, hít hà mùi hương u lan tỏa ra từ thân thể mềm mại trong lòng, cảm thấy ấm áp lạ thường. Huân Nhi của ta, lớn thật rồi. Cảm nhận được cô gái trong lòng đã cao hơn một chút, Tiêu Bạch khẽ cảm thán. Nghe vậy, Huân Nhi ngẩng đầu khỏi lồng ngực hắn, đôi mắt đẹp như nước ngập tràn lưu luyến, bàn tay nhỏ vươn ra, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt ngày càng thêm trầm ổn uy nghiêm của hắn. Tiêu Bạch ca ca của ta cũng trưởng thành hơn rồi. Tiêu Bạch lặng lẽ nhìn nàng không nói, giờ phút này ôm Huân Nhi trong tay, lòng hắn bình yên đến lạ. Một lúc sau, Tiêu Bạch mới nhẹ nhàng buông Huân Nhi ra, quay đầu nhìn Tiêu Viêm, đánh giá hắn một lúc rồi gật đầu nói, cửu đoạn đấu khí, không tệ. Chưa đầy một tháng nữa là đến kỳ khảo thí hàng năm của Tiêu gia, theo lẽ thường thì giờ này Tiêu Viêm mới chỉ có 7 đoạn đấu khí, bây giờ lại cao hơn 2 đoạn. Xem ra trúc cơ linh dịch mà hắn luyện chế rất hợp với tình trạng của Tiêu Viêm, lôi đình chi lực và ất mộc chi khí trong đó đã giúp hắn hồi phục rất nhanh. Hì hì. Bạch ca, nếu huynh về muộn mấy ngày nữa, ta đã là đấu giả rồi. Tiêu Viêm vuốt vuốt mấy sợi tóc trên trán, vẻ mặt đắc ý, khoác lác nói. Ồ vậy thì tốt quá. Ta với Dược lão còn chút việc, cần khoảng 1-2 tháng nữa, giờ đi luôn đây, đợi đệ thành đấu giả rồi ta lại đến nhé. Tiêu Bạch treo chọc. Trúc cơ linh dịch do chính tay hắn luyện chế, hiệu quả tuy không rõ, nhưng dùng được bao lâu thì hắn nắm rõ trong lòng bàn tay. Đừng mà. Bạch ca, khó khăn lắm mới về, sao lại qua nhà mà không vào chứ, về nhà ngồi một lát rồi nói, ngồi một lát rồi nói. Tiêu Viêm vội kéo Tiêu Bạch lại, cười nịnh nọt. Dù biết Tiêu Bạch nói đùa, nhưng hắn vẫn hơi sợ Tiêu Bạch nói đi là đi thật, vậy thì 1-2 tháng tới coi như xong đời. Đã quen dùng thuốc tu luyện sung sướng, ai mà còn muốn khổ tu từng chút một nữa chứ. Ha ha. Tiêu Bạch cười lắc đầu, tên này mặt càng ngày càng dày, sau đó ánh mắt hắn dần lạnh đi, nhìn sang người đàn ông trung niên và gã thanh niên đứng bên cạnh. Tiểu Viêm tử, nói đi. Chuyện gì đã xảy ra? Tiêu Viêm kể lại rành rọt mọi chuyện cho Tiêu Bạch nghe. Gia Liệt gia. Tiêu Bạch nhìn hai người họ, ánh mắt bình thản, cười nhạt. Hắn quay người chìa tay về phía Huân Nhi, vẻ mặt ôn hòa nói, đi thôi. Chúng ta về nhà. Huân Nhi nắm lấy tay Tiêu Bạch, đang mười ngón tay vào nhau, rồi mới mỉm cười như hoa gật đầu. Tiêu Bạch cưng chiều nhìn Huân Nhi, mặc cho nàng làm vậy, đợi nàng gật đầu rồi mới kéo nàng đi về hướng thành Ô Thản. Hải lão, Tiểu Viêm tử, đi thôi. Bạch ca. Bạch ca. Huynh làm gì vậy? Tiêu Viêm vội đuổi theo, lòng đầy nghi hoặc, không hiểu hành động của Tiêu Bạch, chẳng lẽ cứ thế bỏ qua cho hai người kia sao? Hôm nay tâm trạng ta tốt. Tiêu Bạch đáp mà không quay đầu lại. Hắn không ngờ Huân Nhi sẽ ra ngoài thành đợi mình, điều này khiến tâm trạng hắn rất tốt, hắn không muốn ra tay giết người trước mặt Huân Nhi vào lúc này. Khi mấy người đi được vài trăm mét, một tiếng sấm vang lên từ phía sau. Tiêu Viêm vội quay đầu lại, chỉ thấy chiếc xe ngựa đã vỡ tan tành, những mảnh vụn bốc lên tia lửa leo lét, xung quanh không một bóng người, hắn lập tức chết trân tại chỗ. Tiểu Viêm tử, đi nhanh lên, không nghe thấy sấm sét sắp mưa rồi sao? Một giọng nói thúc giục từ phía trước vọng lại. Tiêu Viêm nhìn lên đỉnh đầu, trời quang mây tạnh, mặt trời chói chang, làm gì có dấu hiệu nào của mưa, hắn không khỏi cạn lời, trong lòng không biết nên chửi thề thế nào. Bạch ca này thật sự càng ngày càng quỷ dị. Hắn bắt đầu không muốn chơi hỏa nữa, mà muốn chơi lôi. Đây quả là thần khí để ra oai a, Huân Nhi có chút nghi ngờ mình hoa mắt, bàn tay trắng nõn bất giác dụi dụi mắt, ánh mắt không ngừng nhìn về phía ống tay áo của Tiêu Bạch. Vừa rồi rõ ràng có một tia sáng vàng xẹt qua, chui vào ống tay áo của Tiêu Bạch ca ca. Nhưng hắn lại tỏ ra như không thấy gì, với linh hồn phàm cảnh hậu kỳ, nếu có thứ gì đó thật thì không thể nào không phát hiện được. Lẽ nào nàng thật sự hoa mắt? Tiêu Bạch thấy vẻ mặt đáng yêu của nàng, trong mắt tràn đầy ý cười, hắn khẽ rung ống tay áo, một tia sáng vàng hiện ra. Tiểu chủ, ngươi khỏe không? Tiểu Kim Long vươn móng vuốt nhỏ vẫy vẫy với Huân Nhi. Tiêu Bạch ca ca, cái này đây là... Huân Nhi khẽ hé miệng nhỏ, có chút kinh ngạc, không ngờ không phải mình hoa mắt mà là có thứ gì đó thật. Về rồi hẳn nói. Tiêu Bạch nhẹ nhàng véo bàn tay nhỏ của nàng, nháy mắt cười nói. Huân Nhi liếc nhìn xung quanh, thấy sắp vào cổng thành, người qua kẻ lại, liền hiểu ra. Bạch ca, vừa rồi không phải huynh cố ý đấy chứ. Lúc này Tiêu Viêm đuổi kịp, có chút bực bội nói. Cố ý cái gì? Tiêu Bạch có chút nghi hoặc. Canh giờ để cứu ta đó. Tiêu Viêm có chút đau lòng nói. Bạch ca, lần sau huynh đừng có canh me thời gian như vậy để cứu ta nữa. Lỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao? Huynh sẽ mất ta đó, huynh có biết không? Tiêu Viêm vừa mới nhớ lại, lúc trước nhìn vẻ mặt của Huân Nhi biểu muội, rõ ràng là biết Bạch ca đã đến, nhưng cứ phải đợi hắn rơi vào hiểm cảnh mới xuất hiện, điều này khiến hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Hồi tưởng lại toàn bộ quá trình, Tiêu Viêm có chút nghi ngờ, tên này không phải cố ý đấy chứ? Khóe mắt Tiêu Bạch có chút co giật, hắn còn tưởng tên nhóc này định nói gì, không ngờ lại là chuyện này. Hắn vậy mà lại có ngày bị Tiêu Viêm trách móc vì canh giờ cứu người, thế đạo này rốt cuộc là sao vậy? Tiêu Bạch không thèm để ý đến tên nhóc này nữa, nếu nói về canh giờ cứu người, ai có thể bị được với hắn chứ? Cả đường nói đùa, họ đã về đến cổng chính Tiêu gia. Tiêu Viêm, đây là Hải Lão, đệ đi sắp xếp một tiểu viện cho Hải Lão ở tạm, chuyện của Hải Lão, đệ có thể hỏi lão sư của mình. Tiêu Bạch tháo chiếc nhẫn xuống, đưa cho Tiêu Viêm, rồi lại nói với Hải Ba Đông, hắn tên là Tiêu Viêm, là đệ tử của Dược Lão. Sau khi hai người chào hỏi nhau, Tiêu Viêm dẫn Hải Lão đi trước. Tiêu Bạch không nhúc nhích, đứng đó nhìn cánh cổng quen thuộc của Tiêu gia, có chút thất thần. Tiêu Bạch ca ca, huynh sao vậy? Huân Nhi thấy hắn có chút ngẩn người, lay lay tay Tiêu Bạch hỏi. Nàng cảm thấy ánh mắt Tiêu Bạch có chút phức tạp, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tiêu Bạch hoàn hồn, xoa đầu Huân Nhi, cười nói, không có gì, chỉ là muốn có một ngôi nhà của riêng mình mà thôi. Hắn vừa nhận ra, nếu không có Tiêu Viêm ở đây, nếu hắn muốn tiếp đãi một người, còn phải đi chào hỏi người khác, điều này khiến hắn có chút không quen. Hắn không thích bị gò bó, cũng không thích cảm giác này. Hắn muốn có một nơi mình có thể làm chủ, hoặc có lẽ là một thế lực của riêng mình. Huân Nhi sững người, sau đó nghĩ đến thân phận của Tiêu Bạch và chuyện vừa rồi, trong lòng lập tức hiểu ra. Tiêu Bạch ca ca. Huynh sẽ có một ngôi nhà thuộc về riêng mình. Huân Nhi có chút đau lòng nhìn hắn, nhẹ giọng nói. Chương 105. Đêm xuống. Quần tinh lấp lánh, một vầng trăng sáng treo cao, phủ lên mặt đất một tấm mạng che mặt mờ ảo. Trên nóc nhà tiểu viện của Tiêu Bạch, một đôi bích nhân ngồi ôm nhau, nam tử tuấn lãng, nữ tử xinh xắn. Tiểu chủ, người xem ta biểu diễn thế nào? Tiểu Kim Long đứng thẳng trên không trung, vẻ mặt đắc ý nói. Ha ha! Tiêu Bạch ca ca, huynh tìm đâu ra tên dở hơi này vậy? Huân Nhi tựa vào vai Tiêu Bạch, cười duyên dáng như hoa, nhìn con rồng nhỏ màu vàng trước mặt, dịu dàng hỏi. Nhìn chằm chằm Tiểu Kim Long, Tiêu Bạch có chút nghi hoặc, hôm nay tên này đổi tính, trước mặt Huân Nhi lại không mở miệng là chọc tức người ta, ngược lại còn rất thân cận với nàng. Nghe Huân Nhi hỏi, Tiêu Bạch liền kể sơ qua lai lịch của Tiểu Kim Long cho nàng nghe. Lôi điện màu vàng sao? Huân Nhi dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên môi dưới, trầm tư hồi lâu vẫn lắc đầu, nàng cũng không biết tiểu gia hỏa này là lai lịch gì. Hì hì. Tiểu chủ, có thể cho ta một ít kim nếm thử không? Tiểu Kim Long cười nịnh nọc nói, nó đã sớm cảm ứng được trong cơ thể Huân Nhi có một luồng năng lượng đặc thù khổng lồ, loại năng lượng này khiến nó vô cùng thèm thuồng. Tiểu Kim. Huân Nhi có chút nghi hoặc, nàng không biết con rồng nhỏ màu vàng đang nói về thứ gì. Chính là thứ rất nóng bỏng đó. Tiểu Kim Long vội vàng giải thích. À, ngươi nói nó sao? Trong mắt Huân Nhi thoáng qua một tia sáng vàng, biết Tiểu Kim Long đang nói đến cái gì. Cút. Tiêu Bạch quát lớn một tiếng, phất tay áo đuổi nó ra một bên, thảo nào tên này lại đổi tính, hóa ra là đang tơ tưởng đến kim đế phần thiên viêm của Huân Nhi. Sau đó hắn cúi đầu nhìn Huân Nhi đang có chút do dự, giọng điệu kiên quyết nói, không được cho. Được. Huân Nhi thấy vẻ mặt giận dỗi của hắn, trong lòng tràn ngập vui vẻ, hai mắt híp lại thành vầng trăng khuyết, ngoan ngoãn gật đầu. Tiêu Bạch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó liếc nhìn Tiểu Kim Long đang có chút ngơ ngác, vẻ mặt hòa hoãn lại, nói, nàng ấy bây giờ không thể động đến luồng năng lượng đó. Cô nàng này bây giờ còn chưa đột phá đấu giả, một khi vận dụng, lại phải chịu đựng nỗi đau dị hỏa đốt cháy thân thể. Huân Nhi không biết hắn đã biết đó là kim đế phần thiên viêm, nhưng từ nhỏ nàng đã nói với Tiêu Bạch, loại đau đớn này phải kéo dài đến khi đột phá đấu giả, tu tu luyện công pháp rồi mới có thể hoàn toàn biến mất. Hắn cũng không muốn Huân Nhi vì yêu mà làm liều, chịu đựng đau đớn để điều động năng lượng của Kim Đế phần Thiên Viêm. Nghĩ nghĩ, Tiêu Bạch điều động Tiểu Ất, một luồng thanh quang lóe lên, xuất hiện trong căn phòng dưới chân họ, hắn phất phất tay nói, đi đi. Tiểu Kim Long lúc này mới vui mừng chạy đi tìm Tiểu Ất chơi. Tiêu Bạch ca ca, đây là lần đầu tiên huynh nổi giận với Huân Nhi đó. Huân Nhi cười híp mắt trêu ghẹo. Xin lỗi. Tiêu Bạch có chút lúng túng sờ mũi, vừa rồi có chút nóng vội, không để ý nhiều. Huân Nhi lắc đầu, không tiếp tục trêu chọc hắn, nàng vươn bàn tay nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn màu bạc trên trán hắn, có chút không hiểu nói, Tiêu Bạch ca ca, có thể kể cho Huân Nhi nghe về nó không? Hôm nay khi nhìn thấy hắn, nàng đã rất tò mò về hoa văn trên trán, đồng thời cũng nhớ lại một năm trước, hắn đột nhiên đeo một chiếc đai trán, có lẽ là vì nó. Trên đấu khí đại lục, hoa văn xuất hiện trên trán, nếu không phải tự mình cố tình xăm lên thì cũng không thường thấy. Nàng hiểu Tiêu Bạch, hắn không phải là người sẽ cố tình xăm thứ này lên trán mình. Ta cũng không biết đây là cái gì, chỉ là một lần tu luyện công pháp xong thì nó đột nhiên xuất hiện. Tiêu Bạch có chút phiền não nói. Về hoa văn này, hắn đã hỏi Dược lão, nhưng có lẽ vì huyết thống của Dược lão không đủ cao, nên ông có chút bài xích với thứ này, cũng không hiểu rõ lắm. Ông không nói cho Tiêu Bạch biết chuyện về đế tộc, chỉ nói rằng ông từng thấy có người trên đầu có hoa văn như vậy, nhưng kiểu dáng không giống của Tiêu Bạch. Hơn nữa, nếu cẩn thận cảm ứng hoa văn đó, sẽ có một loại huyết mạch chi lực nhàn nhạt, nhưng của Tiêu Bạch thì hoàn toàn không cảm ứng được bất kỳ huyết mạch chi lực nào. Thấy Dược lão không biết, lại căn cứ theo miêu tả của ông, thứ này không giống như tộc văn của viễn cổ bát tộc, Tiêu Bạch liền không tiếp tục che giấu nữa, không cần thiết, ban đầu che giấu cũng chỉ vì sợ Huân Nhi hiểu lầm. Tông pháp sao? Huân Nhi nhíu mày, nàng không biết về loại hoa văn này, trong cổ tộc đều có ghi chép về tộc văn của viễn cổ bát tộc. Cái của Tiêu Bạch lại không thuộc về bất kỳ tộc nào trong tám tộc, trước đó nàng còn tưởng Tiêu Bạch là hậu duệ của một đấu đế xa lạ nào đó phản cổ, khiến nàng có chút vui mừng. Mặc dù biết truyền thừa của Tiêu Bạch không đơn giản, nhưng nàng không biết tương lai hắn có thể đạt tới trình độ nào, nếu có huyết mạch đế tộc trợ giúp, con đường sau này của hắn sẽ dễ đi hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ xem ra, không phải vậy. Sao thế? Huân Nhi hứng thú với nó à? Tiêu Bạch có chút mong đợi nhìn về phía Huân Nhi, nếu nói bây giờ có người có thể giải đáp thắc mắc cho hắn, ngoài Dược lão ra, cũng chỉ có cô nàng trước mắt này. Huân Nhi ngược lại có biết một chút về một loại phù văn, nhưng không phải loại của Tiêu Bạch ca ca. Huân Nhi lắc đầu. Vừa rồi nàng đã cảm ứng qua, phù văn này không có bất kỳ dị động nào, không phải loại tộc văn của huyết mạch đấu đế. Trong mắt Tiêu Bạch thoáng qua một tia thất vọng, hắn vẫn rất mong đợi Huân Nhi có thể giải đáp cho mình. Nhưng cũng coi như có thu hoạch, có thể loại trừ một đáp án, đó là phù văn này không phải của bản thân hắn, vậy chỉ có thể là do công pháp mang lại. Cụ thể có tác dụng gì, sau này tự nhiên sẽ biết, không vội nhất thời. Nhưng mà Tiêu Bạch ca ca có hoa văn này, trông càng uy nghiêm hơn đó. Cô nương nhỏ hai tay nâng mặt hắn, quan sát qua lại mấy lần, cười khúc khích nói. Tinh nghịch. Tiêu Bạch nhẹ nhàng gõ lên mũi ngọc của nàng, cưng chiều nói. Hừ. Huân Nhi hết cái mũi nhỏ về phía hắn, khẽ hừ một tiếng. Tiêu Bạch ca ca, kể cho Huân Nhi nghe về những gì huynh đã trải qua trên đường đi đi. Huân Nhi rất muốn biết. Nàng đột nhiên mở miệng. Trong mắt Tiêu Bạch lóe lên một tia khác thường, trong lòng khẽ than một tiếng, đến rồi sao? Sao vậy? Tiêu Bạch ca ca có điều gì khó nói sao? Huân Nhi có chút nghi hoặc nhìn Tiêu Bạch, trong mắt tràn đầy khó hiểu. Không có. Tiêu Bạch vội lắc đầu, sau đó kể lại hết những gì mình đã trải qua, không hề giấu giếm, chỉ có đoạn về Medusa là đã sửa đi một chút. Ai? Huân Nhi khẽ thở dài, khiến cơ thể Tiêu Bạch cứng đờ. Huân Nhi như không hề hay biết, nhẹ nhàng nói, Tiêu Bạch ca ca, sau này hãy hứa với Huân Nhi, đừng làm những chuyện nguy hiểm như dẫn sấm sét vào người nữa, được không? Huynh không biết đâu. Huân Nhi đã rất sợ nói đến đây, Huân Nhi có chút nghẹn ngào, hốc mắt hơi hoe đỏ. Được, ta hứa với muội. Tiêu Bạch nhẹ nhàng ôm nàng, vội vàng nói. Huân Nhi lặng lẽ tựa vào lòng hắn, không nói gì thêm, ngẩn ngơ nhìn vầng trăng sáng trên trời. Nàng vốn định mắng hắn một trận, mấy ngày không thèm để ý đến hắn, nhưng khi nghĩ đến tin tức từ trong tộc truyền đến mấy ngày trước, nàng lại trầm mặc. Trong tộc đã có tin, bảo nàng sau khi đột phá đấu giả thì trở về, nhưng nàng không muốn đi. Nàng từng nghĩ rằng mình và hắn sẽ mãi mãi như thuở nhỏ, luôn ở bên nhau không bao giờ xa cách. Nhưng bây giờ nghĩ đến sắp phải rời xa hắn, để hắn lại một mình cô đơn, đặc biệt là sau câu nói trước cổng nhà lúc trước, khiến nàng không thể nào nảy sinh bất kỳ tâm tư trách móc nào. Cũng không biết đã qua bao lâu. Trên nóc nhà truyền đến một tiếng kêu đau, Tiêu Bạch cắn răng chịu đựng, không những không hề kháng cự, mà còn cố gắng thả lỏng cơ cổ, để tránh làm nàng bị thương. Cú cắn này thật sự không hề nương tay chút nào. Chương 106. Ngày hôm sau, sáng sớm, Tiêu Bạch ngồi xếp bằng trên giường từ từ mở mắt, tinh quang trong mắt lóe lên. Linh hồn lực cuối cùng đã hoàn toàn hồi phục. Kể từ lần trước giúp Medusa độ kiếp khiến linh hồn trống rỗng cho đến bây giờ, linh hồn lực trong thức hải mới hồi phục trở lại, thứ này một khi tiêu hao hết, quả thực hồi phục quá chậm. Hắn khẽ cảm nhận trong cơ thể, sắc mặt Tiêu Bạch đột nhiên thay đổi, có chút khó coi. Sau mấy ngày tu luyện trong cái hố đen sì do Medusa độ kiếp tạo ra, năng lượng thuộc tính lôi nồng đậm bên trong đã giúp tu vi của hắn một bước lên tới đỉnh phong cửu tinh đại đấu sư. Vốn dĩ lúc đó hắn định cứ thế mà đột phá đấu linh luôn, sau khi được mộ thổ minh lôi rèn luyện thân thể phách của hắn đã cường đại, cũng không cần rèn luyện quá nhiều. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị làm vậy, linh giác chợt nhảy lên, một cảm giác nguy cơ mơ hồ ập đến, suy đi nghĩ lại, hắn đã thuận theo cảm ứng của bản thân mà từ bỏ việc đột phá. Lúc đó hắn còn tưởng là do linh hồn trống rỗng nên mới có cảm giác đó. Nhưng bây giờ xem ra, không phải vậy. Bây giờ thần trí hắn minh mẫn, khí lực sung mãn, xác định trạng thái bản thân vô cùng tốt, không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Thế nhưng cảm giác nguy cơ mơ hồ đó vẫn không hề biến mất, ngược lại vì linh hồn hồi phục mà cảm ứng càng thêm mãnh liệt. Là do đạo lôi chủng tiếp theo sao? Tiêu Bạch nhíu mày lẩm bẩm. Trong ngũ hành, hắn đã có một, hỏa, thổ, chỉ thiếu kim và thủy, nhưng chính lôi hành kim mà hắn cảnh giác nhất cũng không nên sinh ra cảm giác nguy cơ này. Dù sao thì trong cơ thể hắn đã có ba đạo lôi chủng, huống chi trong đó tiểu ất còn khắc chế nhất hành kim. Còn về nguy cơ do nguyên nhân bên ngoài, sau khi trở về thành Ô Thản, Tiêu Bạch đã loại trừ khả năng này. Bất kể là thiên kiếp hay nhân kiếp, đều không nên xảy ra. Nếu là thiên kiếp, ngay cả đấu thánh đột phá đấu đế cũng không có, không thể nào lại để mắt đến một đại đấu sư nhỏ bé như hắn đột phá đấu linh. Nếu là nhân kiếp, không thể nào ở tộc xà nhân gặp phải, mà về đến thành Ô Thản vẫn còn gặp phải được. Hiện tại hắn cũng không có kẻ thù sinh tử nào tu vi cao thâm, huống chi ở Tiêu gia còn có Huân Nhi. Thực sự không nghĩ ra, Tiêu Bạch không nghĩ nhiều nữa, hắn đã đợi hơn 10 ngày, không muốn đợi thêm nữa, hôm nay phải tìm một nơi để đột phá. Không thể chỉ vì một chút cảm ứng nguy cơ mà cứ mãi chần chừ ở cảnh giới cửu tinh đại đấu sư, nếu cảm giác nguy cơ đó vĩnh viễn không biến mất, chẳng lẽ hắn cứ phải dừng lại ở cảnh giới này mãi sao? Tu hành nào có chuyện thuận buồm xuôi gió, có nguy cơ thì giải quyết nguy cơ, sao có thể lâm trận lùi bước. Xuống giường rửa mặt xong, Tiêu Bạch đứng trước cửa tiểu viện, nhìn về một hướng nào đó, trong mắt có chút u sầu, thất thần một lúc rồi lắc đầu. Thôi, đợi sau khi đột phá rồi hãy đi tìm cô nương nhỏ đó vậy. Hắn sờ lên dấu răng xinh xắn trên cổ, khẽ thở dài rồi quay người rời đi. Tại tiểu viện của Huân Nhi. Lúc này trong viện có hai bóng người, một sáng một tối. Tiểu thư bắt đầu chuẩn bị rồi sao? Lăng Ảnh nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, vẻ mặt vui mừng, khẽ hỏi. Vâng, Lăng Sư, tối qua sau khi tiểu thư trở về đã dặn dò chuẩn bị, người muốn đột phá. Thanh Sương cung kính trả lời. Tiểu thư mang trong mình huyết mạch tuyệt phẩm ngàn năm có một, từ nhỏ đã được tộc truyền cho truyền thừa chi hỏa, kim đế phần thiên viêm. Đóa dị hỏa này đã ở cổ tộc vô số năm, cùng huyết mạch cổ tộc truyền thừa chung một nhịp đập, nghe nói người có huyết mạch cổ tộc thiên phú dị bẩm sẽ sinh ra cộng hưởng với dị hỏa. Một khi tình huống này xảy ra, chỉ cần cấy ngọn lửa vào người từ khi còn nhỏ, để nó cùng bản thân trưởng thành, sẽ dần dần thanh lọc huyết mạch đế tộc trong cơ thể, khiến huyết mạch trở nên tinh khiết hơn, gần với huyết mạch đấu đế hơn, từ đó khiến thiên phú tu hành càng thêm cường đại. Nhưng phương pháp này tuy về sau lợi ích vô tận, nhưng trong thời kỳ đấu chi lực, bản thân phải chịu đựng nỗi đau dị hỏa đốt cháy, hơn nữa tu luyện không thể quá nhanh, chỉ có thể từng chút một rèn luyện cùng dị hỏa trong cơ thể. Loại rèn luyện này ở mỗi giai đoạn của đấu chi lực đều vô cùng đau đớn, đặc biệt là lần cuối cùng này, khi đột phá đấu giả, nỗi đau sẽ đạt đến đỉnh điểm. Tộc trưởng đại nhân đã sớm chuẩn bị cho lần đột phá này của tiểu thư, chỉ cần một chút bố trí, tài liệu cần thiết cũng đã được đưa đến từ sớm. Chỉ là tiểu thư một lòng một dạ nghĩ đến Tiêu Bạch kia, nói muốn đợi hắn trở về, nên mới trì hoãn mãi. Thanh Sương biết, mấy lần trước, mỗi lần tiểu thư đột phá đều có người đó ở bên cạnh, cứ ngỡ lần này cũng vậy. Nhưng tối qua nàng lỡ miệng hỏi một câu, tiểu thư chỉ nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nói lần này không định cho người đó biết, còn cố ý dặn dò không được nói cho hắn. Khoảng khi nào bắt đầu? Lăng Ảnh nghiêm túc hỏi, lần này rất quan trọng, không thể lơ là như trước, hắn phải chuẩn bị sẵn sàng, để tránh lúc đó tiểu thư bị quấy rầy, nỗi đau sẽ càng lớn hơn. 10 ngày. Tiểu thư nói vậy. Được. Trong phòng, Tiêu Huân Nhi ngồi bên bàn, một tay chống cằm, ngẩn ngơ nhìn chiếc vòng tay màu xanh trên cổ tay trắng ngần, đây là do Tiêu Bạch tặng nàng. Nghĩ đến cơn giận tối qua, nàng đã hung hăng cắn một miếng lên cổ hắn, đến khi trong miệng có mùi máu tanh mới chịu buông ra, sau đó còn nói câu 10 ngày không muốn gặp hắn. Nhìn dáng vẻ im lặng chịu đựng, không một lời oán thán của hắn, trong lòng nàng không khỏi vừa đau lòng vừa tức giận. Nhân cơ hội lần này cần đột phá, cần một khoảng thời gian nhất định, nàng muốn thể hiện thái độ của mình, cho hắn một bài học nho nhỏ, để sau này hắn không còn tùy tiện như thế nữa. Mới ra ngoài chưa đầy một năm mà đã có hai người, cứ thế này, đợi nàng đi rồi, không biết còn có bao nhiêu người nữa. Tiêu Bạch ca ca, đừng trách Huân Nhi nhẫn tâm, không cho huynh một bài học, tương lai trong nhà không biết sẽ có bao nhiêu hoa thơm cỏ lạ, Huân Nhi cũng không muốn có ngày nhà mình đến chỗ đặt chân cũng không có. Nghĩ đến tên bại hoại vô lương tâm đáng ghét đó, trong đôi mắt đẹp của Huân Nhi thoáng qua một tia lo lắng, không biết vết thương trên cổ hắn đã đỡ chút nào chưa. Tiêu Bạch rời khỏi Tiêu gia, đi đến một ngọn núi hoang cách thành Ô Thản hơn 100 dặm. Ngọn núi hoang này, vừa rồi Tiêu Bạch đã quan sát từ trên không, xung quanh không một bóng người, chỉ có một con đường nhỏ, cỏ dại um tùm, xem ra đã rất lâu không có ai đi qua. Không người quấy rầy, chính là nơi tốt để đột phá. Có bài học từ Mậu Thổ Minh Lôi lần trước, lần này hắn không muốn đột phá ở hậu sơn của Tiêu gia nữa. Kể từ sau khi đột phá trong sa mạc, hắn đã tổng kết biểu hiện của mấy đạo lôi này, quy lực đạo sau mạnh hơn đạo trước, nhưng cường độ khí tức giữa các lôi chủng lại không khác biệt quá lớn. Điều này khiến Tiêu Bạch khá nghi hoặc, khí tức giữa các lôi chủng không khác biệt nhiều, tại sao khi xuất thế biểu hiện lại khác nhau một trời một vực như vậy? Từ tiểu ất đến tiểu tử, rồi đến tiểu mậu, phạm vi ảnh hưởng một đạo lớn hơn một đạo. Tiểu ất chỉ ảnh hưởng đến bên trong cơ thể hắn, tiểu tử bắt đầu ảnh hưởng vài thước xung quanh thân thể, còn tiểu mậu thì khỏi phải nói, trực tiếp vài ngàn mét, dù có một phần nguyên nhân do hoàn cảnh. Theo tu vi tăng lên, quy lực của lôi chủng khi xuất thế ngày càng mạnh, khiến Tiêu Bạch không khỏi suy đoán, khi tu vi của hắn còn yếu, có phải uy năng của lôi chủng khi xuất thế đã bị phù chiếu phong ấn phần lớn, nên mới có sự khác biệt như vậy, nếu không thì không thể giải thích được. Lần này không dám đến hậu sơn Tiêu gia đột phá mà phải chạy xa ra ngoài thành, chính là vì nguyên nhân đó. Hắn sợ nếu giống như tiểu mộ lần trước, lan rộng vài ngàn mét, thậm chí phạm vi ảnh hưởng còn lớn hơn, thì Tiêu gia không cần đợi Hồn Điện ra tay, chính sấm sét của hắn cũng đủ để diệt cả tộc rồi. Chương 107. Trên sườn núi hoang, có một tảng đá lớn nhô ra. Tiêu Bạch lúc này đang ngồi xếp bằng trên tảng đá, hắn khẽ rung ống tay áo, thả tiểu kim long ra. Lát nữa ta muốn đột phá, giúp ta hộ pháp. Yên tâm đi. Chủ ta, có bản long ở đây, đảm bảo không một ai có thể quấy rầy ngươi. Tiểu kim long dùng móng vuốt vỗ vỗ bụng bảo đảm. Tiêu Bạch gật đầu cười, sau đó nhắm mắt lại, hơi thở trở nên trầm ổn và kéo dài. Thời gian trôi qua, năng lượng đất trời xung quanh bắt đầu cuộn trào, một lực hút mạnh mẽ truyền ra từ người Tiêu Bạch, những luồng năng lượng này bắt đầu lũ lượt kéo đến chỗ hắn. Tiêu Bạch để tiểu tử và tiểu mậu bao bọc đan điền, không cho những luồng năng lượng hỗn tạp này tiến vào, mặc cho chúng xông vào kinh mạch, còn tiểu ất thì ở sau chữa trị những kinh mạch bị tổn thương. Mỗi lần đột phá đại cảnh giới, kinh mạch trong cơ thể đều phải chịu sự tẩy lễ của năng lượng đất trời, khiến chúng trở nên dẻo dai và rộng lớn hơn. Chỉ là người khác cần dùng tâm thần cẩn thận, từng chút một theo công pháp để giải phóng luồng xung kích này trong kinh mạch, còn Tiêu Bạch thì không cần. Có lôi chủng, hắn không sợ loại xung kích này, cứ làm sao mạnh bạo nhất thì làm, chỉ cần không vượt quá tốc độ chữa trị của tiểu ất là được, làm vậy quả thực có lợi, có thể khiến độ rộng và độ bền của kinh mạch hắn vượt xa người cùng cấp. Độ rộng và độ dẻo dai của kinh mạch không chỉ ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện, mà còn liên quan đến uy lực của đấu kỹ. Nếu hai người tu luyện cùng một công pháp, cùng cảnh giới, thì với cùng một đấu kỹ có độ thành thục như nhau, chắc chắn người có kinh mạch rộng rãi và dẻo dai hơn sẽ có uy lực lớn hơn. Thời gian từ trưa kéo dài đến chạng vạng, năng lượng đất trời xung quanh Tiêu Bạch đã nồng đậm đến mức kinh người, nhưng hắn vẫn chưa hấp thụ một tia năng lượng nào, chỉ khiến chúng không ngừng hội tụ quanh mình. Sắp được rồi. Tiêu Bạch cảm nhận năng lượng trong phạm vi ngàn mét đang không ngừng cuộn trào, vây quanh hắn như một cơn lốc xoáy, mà lúc này hắn chính là trung tâm của cơn lốc đó. Theo tu vi tăng lên, năng lượng cần thiết cho mỗi lần đột phá càng thêm khổng lồ, ở gần đây không có nơi nào năng lượng nồng đậm, hắn chỉ có thể dùng cách này để tụ tập năng lượng đất trời, một lần xông phá cảnh giới. Hai tay kết ấn, hắn tiến vào trạng thái tu luyện. Tâm thần khống chế năng lượng trong kinh mạch bắt đầu vận chuyển theo lộ trình của công pháp, sau ba chu thiên, những luồng năng lượng đã được luyện hóa này không ngừng hướng về đan điền. Tiêu Bạch vội để tiểu tử và tiểu mậu gỡ bỏ hạn chế, mặc cho những luồng năng lượng tinh thuần này xông vào đấu tinh trong khí xoáy đan điền. Cùng với việc năng lượng trong cơ thể được luyện hóa, năng lượng tụ tập xung quanh như tìm được một lối thoát, điên cuồng chui vào cơ thể Tiêu Bạch. Từng luồng năng lượng khổng lồ không ngừng tiến vào cơ thể qua các lỗ chân lông, công pháp vận chuyển toàn lực, không ngừng tụ hợp vào đan điền và xông vào đấu tinh. Thông qua việc không ngừng truyền năng lượng, đấu tinh trong cơ thể, dưới sự chú ý của Tiêu Bạch, bắt đầu không ngừng phình to, từ kích thước ban đầu bằng quả trứng vịt bỗng chốc phình to hơn cả nắm đấm của người trưởng thành. Hơn nữa, trong đan điền bùng lên những tia sét màu bạc chói lòa, chiếu sáng toàn bộ khí xoáy đan điền. Thời gian trôi qua, dưới sự hấp thụ không ngừng, năng lượng xung quanh ngày càng mỏng manh, chỉ còn lại lác đác vài tia. Tiêu Bạch cảm nhận tình hình xung quanh, nhìn viên đấu tinh trong đan điền lại to thêm không ít mà vẫn không ngừng hấp thụ năng lượng, hắn có chút nhíu mày, lẽ nào năng lượng vẫn chưa đủ? Năng lượng bên ngoài không ngừng tiêu tán, mà lực hút trong cơ thể vẫn còn. Ngay khi Tiêu Bạch nghĩ rằng phải khởi động kế hoạch B, dùng ma hạch. Viên đấu tinh hình thoi trong cơ thể đột nhiên khẽ rung lên, một tiếng ông ông trầm thấp lặng lẽ vang lên, quanh quẩn trong đan điền. Phanh, phanh. Một cách lặng lẽ, một loại nhịp điệu huyền diệu như nhịp tim đập xen lẫn vào đó. Lực hút từ đấu tinh hoàn toàn biến mất, ánh sáng phát ra cũng trở nên lúc mạnh lúc yếu, trong ánh mắt của Tiêu Bạch, viên đấu tinh hình thoi đó bắt đầu dần dần trở nên tròn trịa óng ánh. Cùng với sự thay đổi này, những góc cạnh trên viên đấu tinh hình thoi ban đầu bắt đầu nhô ra một cách kỳ dị, biến thành từng chiếc gai nhọn. Cuối cùng, viên đấu tinh hình thoi đó biến thành một con nhím biển, đếm kỹ, trên đó vừa vặn có 9 chiếc gai dài, lôi hồ lấp lánh. Đúng lúc này, con nhím biển đấu tinh đã biến hóa xong đột nhiên rung lên, một luồng năng lượng dao động cực kỳ mạnh mẽ khuếch tán ra ngoài. Cuối cùng cũng thành một chiến sĩ nhím biển. Phì! Đấu linh! Tiêu Bạch có chút vui mừng nhìn cảnh này. Cảm nhận được luồng năng lượng bàn bạc trong cơ thể lúc này, Tiêu Bạch biết, giấc mộng đấu đế của hắn lại tiến thêm một bước. Vui vẻ một lát, sắc mặt Tiêu Bạch dần dần trở nên nghiêm trọng, hắn cảm thấy cùng với việc đột phá, cảm giác nguy cơ đó càng ngày càng rõ ràng. Hắn âm thầm truyền âm cho Tiểu Kim Long, bảo nó nâng cao cảnh giác, sau đó lại nhắm mắt lại, tâm thần tiến vào thức hải, nhìn phù chiếu đang lơ lửng yên tĩnh, chờ đợi lôi chủng đến. Quả nhiên, phù chiếu chưa từng làm hắn thất vọng, chỉ một lát sau, một góc trên đó yếu ớt sáng lên kim quang chói mắt, nhìn tia sáng này, Tiêu Bạch lập tức biết đây là lôi hành kim mà hắn cảnh giác nhất. Cùng với sự xuất hiện của vệt kim quang này, cảm giác nguy cơ trong linh giác của Tiêu Bạch càng ngày càng mạnh, lúc này hắn rốt cuộc cũng biết cảm giác nguy cơ này đến từ đâu. Trong thoáng chốc, sắc mặt Tiêu Bạch càng ngày càng ngưng trọng, bởi vì trước đó chưa có đạo lôi chủng nào cho hắn cảm giác này, kể cả bính hỏa dương lôi dị thường nổ tung. Nhớ lại kinh nghiệm với bính hỏa dương lôi, sắc mặt Tiêu Bạch hơi khó coi, lần đó hắn thật sự tưởng mình suýt chết. Mà lần này, dường như còn nghiêm trọng hơn lần đó. Kim quang trên phù chiếu ngưng tụ trong giây lát, một tiếng sấm hùng dũng vang lên, sau đó một đạo lôi quang màu vàng từ trên phù chiếu nhanh chóng bắn ra, thông tin về lôi chủng lập tức xuất hiện trong đầu hắn. Canh kim kiếp lôi, hình thành từ sự dung hợp của hung kiếp chi khí và canh kim chi khí, lôi chủng có màu vàng, chủ về sát phạt, xét về lực phá hoại thì đứng đầu trong ngũ hành thần lôi, cực kỳ nhạy bén với kiếp khí, là một trong những thiên phạt lôi chủng. Tiêu Bạch thoáng sững sờ, nhìn dòng thông tin này, hắn cũng chỉ hiểu được canh kim kiếp lôi có uy lực lớn nhất trong ngũ hành lôi, còn về kiếp khí các loại, hắn có chút không rõ. Khi hắn nghĩ rằng đạo lôi chủng này cũng sẽ đi đến ngũ tạng như trước đây, không ngờ đạo canh kim kiếp lôi này sau khi bắn ra lại đột ngột dừng lại ngay trong thức hải của hắn. Nó lơ lửng yên tĩnh trên thức hải, kim quang lấp lánh, tựa như đang thăm dò điều gì. Tim Tiêu Bạch như hẫng đi một nhịp, đây chính là thức hải, nếu tên này mà quậy phá ở đây, phù chiếu lại giống như lần trước, không có phản ứng gì với lôi chủng, thì thật là bi kịch, huống chi lúc này hắn biết uy lực của tên này kinh người đến mức nào. Kết quả là ghét của nào trời trao của ấy. Canh kim kiếp lôi dường như cảm ứng được điều gì đó trong linh hồn hắn ở thức hải, lôi quang màu vàng đột nhiên bắn ra tứ phía, chiếu sáng toàn bộ thức hải. Một cơn đau nhói dữ dội từ linh hồn khiến tâm thần Tiêu Bạch không kìm được mà thoát ra khỏi thức hải. Trong khoảnh khắc tâm thần quay về, hắn dường như nhìn thấy lôi đình màu vàng trong thức hải, nơi nó đi qua, những sợi khói đen li ti trong linh hồn bốc hơi lên. Loại khói đen đó cho hắn một cảm giác quen thuộc khó tả, nhưng hắn lại không nhớ ra đã từng gặp thứ này ở đâu. Không để hắn suy nghĩ nhiều, cơn đau kịch liệt đến mức khiến hắn suýt ngất đi làm cho đầu óc hắn trống rỗng. Chương 108. Đêm khuya, sườn núi hoang. Một bóng người ôm đầu, gào thét trầm thấp, âm thanh tràn ngập nỗi đau đớn và dãy dụa vô tận. Tiêu Bạch lúc này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trán nổi gân xanh, mồ hôi như mưa, thấm ướt quần áo, trước mắt từng trận tối sầm. Cơ thể hắn lảo đảo về phía trước mấy lần, cuối cùng vô lực ngã xuống, ý thức dần mơ hồ trong cơn đau kịch liệt, cho đến khi hoàn toàn chìm vào bóng tối. Chủ ta! Một tiếng kinh hô vang lên từ cách đó không xa. Thân hình Tiểu Kim Long lóe lên, xuất hiện dưới người Tiêu Bạch sắp ngã xuống đất, dùng cơ thể nhỏ bé của mình đỡ lấy hắn, giảm bớt tổn thương khi hắn rơi từ sườn núi xuống. Đợi Tiêu Bạch đáp xuống đất, nó mới nhìn rõ sắc mặt hắn lúc này, trong lòng kinh hãi. Vừa rồi thấy Tiêu Bạch đau đớn gào thét vài tiếng, nó còn chưa kịp phản ứng, đã thấy hắn lảo đảo mấy lần rồi ngã xuống. Không phải chỉ là đột phá một cảnh giới thôi sao, sao lại thành ra thế này? Phải làm sao bây giờ? Tiểu Kim Long vẻ mặt lo lắng, nếu có thể mang người bay đi, nó đã có thể đưa Tiêu Bạch đi tìm tiểu chủ. Nhưng hiện tại nó mới nở ra khỏi trứng chưa bao lâu, căn bản không thể mang người bay được. Nhìn tình trạng của Tiêu Bạch, nó lại không yên tâm rời đi tìm người, sợ trong lúc rời đi sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ai? Chủ ta ơi là chủ ta, không phải chỉ là đột phá cái đấu linh quèn thôi sao? Mà lại có thể tự làm mình ngất đi. Nhất thời không có cách nào. Tiểu Kim Long nhìn Tiêu Bạch dù đã hôn mê nhưng vẫn chau mày, lông mày khẽ co giật, có chút hận hận mà chửi thầm. Đột nhiên, trong tầm mắt của nó đang không ngừng chửi thầm, xuất hiện một vệt kim quang, khiến linh hồn nó có cảm giác run rẩy, nó giật mình, vội vàng lùi lại mấy bước. Chỉ thấy giữa mi tâm của Tiêu Bạch lúc này xuất hiện một tia lôi hồ màu vàng mảnh mai, không ngừng tuôn ra, trong đó còn kèm theo những sợi sương mù màu đen. Đúng lúc này, một tiếng sấm vang vọng mơ hồ, Tiểu Kim Long vội ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy trên đỉnh đầu, một đám mây sét nhỏ màu đen đang hội tụ. Cái quái gì đây? Tiểu Kim Long vẻ mặt nghi hoặc, nếu nói là sấm sét tự nhiên trời mưa, thì đám mây sét này cũng quá nhỏ đi. Nhìn đám mây sét chỉ rộng vài trượng, so với đám mây sét trong sa mạc lần trước, hoàn toàn không thể so sánh. Trong đó, tia chớp màu bạc lấp lóe, không ngừng cuộn trào, cuối cùng hội tụ thành một đạo lôi đình to như thùng nước, trong ánh mắt của Tiểu Kim Long, nó dường như sắp đánh thẳng xuống, và mục tiêu chính là Tiêu Bạch. Thảo! Tiểu Kim Long suýt nữa chửi thề, chủ nhân này đã làm chuyện gì trời oán người than vậy, người ta ngất đi rồi cũng không tha, còn muốn dán thêm một tia sét nữa. Vẻ mặt nó có chút âm u bất định, đạo sét này bây giờ nó có thể đỡ được, đỡ xong cũng có lợi, nhưng bản thân cũng sẽ bị thương không nhẹ. Trong tình huống này, nếu nó cũng ngủ say như Tiêu Bạch, vậy thì hai chủ tớ chúng nó sẽ phải nằm lại giữa chốn núi hoang này. Nó nhìn Tiêu Bạch, cắn răng, căm hận nói, sau này ngươi mà còn cản bản Long đi chơi với Tiểu Ất, ta nghĩ nghĩ, dường như cũng không có gì có thể uy hiếp được hắn, nó lại có chút chán nản. Trong lúc suy nghĩ, một tia chớp xẹt qua chân trời. Ngang! Tiếng rồng ngâm non nớt vang lên. Phía dưới, một vệt kim quang lao lên đón lấy đạo lôi đình đang giáng xuống, một vàng một bạc, va chạm vào nhau. Kim quang nhỏ bé, ngân quang to lớn, nhưng kim quang lại cuốn lấy ngân quang, không ngừng đan xen, từng trận sấm rền trầm thấp vang lên. Giữa không trung, trong làn lôi quang hai màu vàng bạc đan vào nhau, Tiểu Kim Long chịu đựng cơn đau kịch liệt, từng ngụm không ngừng nuốt chửng năng lượng thuộc tính lôi, tia sét màu bạc không ngừng giảm bớt. Một lúc sau, lôi quang màu bạc biến mất, một đạo kim quang rơi xuống, chui vào ống tay áo của Tiêu Bạch, không còn động tĩnh gì nữa. Lúc này, sương mù màu đen ở mi tâm của Tiêu Bạch đã tan biến gần hết, kim quang cũng dần dần ảm đạm. Trên bầu trời, đám mây sét nhỏ kia, sau khi cuồn cuộn một hồi, dường như đã mất đi mục tiêu, liền từ từ tan đi. Hừ. Tiêu Bạch đang hôn mê khẽ rên một tiếng, lồng ngực thỉnh thoảng thoáng qua một tia lôi quang màu vàng, sau đó một tia hào quang màu đỏ thắm cũng xuyên qua cơ thể mà ra. Xung quanh lập tức yên tĩnh trở lại, trong bóng tối, chỉ có trong một bụi cỏ, thỉnh thoảng có ánh sáng hai màu vàng đỏ lúc mạnh lúc yếu lấp loé. Trời tờ mờ sáng, bầu trời dần dần sáng lên. Trên con đường nhỏ của núi hoang, mấy bóng người mang theo những gói đồ lớn nhỏ, chậm rãi đi tới. Gia Ân đại thúc, ở đây thật sự có một con đường nhỏ, chỉ là nhìn thế này, đã nhiều năm không có ai đi lại rồi. Một giọng nói trẻ tuổi vui mừng vang lên. Mặc dù đi đường này có hơi vòng, nhưng so với việc đi thẳng qua dãy núi ma thú về trấn Thanh Sơn, thì an toàn hơn nhiều, lần này chúng ta thu hoạch được khá nhiều, để tránh phiền phức, vẫn nên đi đường này là tốt nhất. Một giọng nói trung niên trầm ổn cười nói. Ai? Không ngờ mới hơn 10 năm mà con đường này đã hoang vu đến thế này. Một giọng nói thô lỗ có chút cảm khái. Gia Ân đại thúc, mau nhìn, ở đó hình như có người. Chàng trai trẻ mắt không yên, lúc nhìn xung quanh, thấy trong bụi cỏ cách đó không xa dường như có người đang nằm. Tiểu Hôn, lão tử dạy ngươi một bài học, ra ngoài đừng có lo chuyện bao đồng. Đi mau. Chủ nhân của giọng nói thô lỗ liếc nhìn hướng tay hắn chỉ, vỗ vào gáy chàng trai trẻ, thúc giục. À, chàng trai trẻ có chút tuổi thân đáp, sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm, không lo thì không lo, đánh đầu tôi làm gì. À, Gia Ân, sao vậy? Người đó tôi hình như có quen, là bạn của Tiểu Y Tiên. Gia Ân nhìn theo hướng ngón tay của Hôn. Nhìn thấy mái tóc trắng bắt mắt, và bộ quần áo viền vàng màu đen, trong đầu hắn lập tức hiện lên hình ảnh của vị cường giả trẻ tuổi mà hắn đã gặp ở Vạn Dược Trai mấy tháng trước. Bạn của Tiểu Y Tiên, sao ngươi biết? Gia Ân có chút đắng chát cười kể lại cảnh tượng trong Vạn Dược Trai. Sau đó khi gặp Tiểu Y Tiên, hắn còn nhắc nhở nàng một câu, bảo nàng cẩn thận một chút. Tiểu Y Tiên lúc đó có chút nhíu mày nghe xong, đầu tiên là cười nói cảm ơn hắn, sau đó lại bảo hắn không cần lo lắng, đó là một người bạn của nàng. Vậy có cứu không? Người đàn ông thô lỗ có chút chần chừ, loại người này nghe qua đã biết không phải cùng một thế giới với bọn họ. Nhìn quần áo rách nát của hắn, rõ ràng là bị thương rất nặng, nếu bị kẻ thù của hắn tìm đến cửa, bọn họ những lính đánh thuê khổ sở này chẳng phải sẽ gặp họa sao? Ai? Xe mặt mũi Tiểu Y Tiên, đưa hắn về trấn Thanh Sơn, giao cho nàng, nàng ấy hẳn sẽ biết phải làm thế nào. Gia Ân do dự một chút, thở dài nói. Ngươi đang gây thêm phiền phức cho cô ấy đấy, bây giờ cô ấy tự thân còn đang gặp nguy hiểm, nếu không phải những năm này cô ấy cứu được bao nhiêu người ở trấn Thanh Sơn, e rằng đã bị Vạn Dược Trai và Lan Đầu Dông binh đoàn ăn sạch không còn một mẫu rồi. Người đàn ông thô lỗ có chút bất mãn nói. Cách đây không lâu, không biết ai đã tung tin, nói Tiểu Y Tiên tìm được bảo vật trong dãy núi ma thú, chuyện này ở trấn Thanh Sơn lan truyền xôn xao. Và từ lúc đó, Vạn Dược Trai thường xuyên có người của Lang Đầu Dông binh đoàn giám sát, mà thái độ của Vạn Dược Trai cũng rất mập mờ, không hề ngăn cản. Mọi người đều không phải kẻ ngốc, nhìn tình hình này cũng biết chuyện bảo vật không phải là không có lửa làm sao có khói, nếu không phải tất cả mọi người đều có chỗ kiêng dè, e rằng Tiểu Y Tiên đã sớm biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Nhìn thấy vẻ mặt của Gia Ân, biết hắn đã quyết định, người đàn ông thô lỗ có chút bất đắc dĩ khoát tay, thôi. Mang đi, mang đi. Cùng lắm có chuyện thì cùng nhau gánh. Gia Ân cười, hắn biết người bạn già nhiều năm này chỉ là miệng cứng lòng mềm, nếu không cũng sẽ không cùng hắn đi đến tận bây giờ. Mấy người chia nhau những gói đồ trên người, Gia Ân đi đến bên người nằm trong bụi cỏ, cõng hắn lên lưng. Chương 109. Ngươi tỉnh rồi. Trong căn phòng bài trí có chút tĩnh lặng và khác biệt, một thanh niên tóc trắng mở mắt, ánh mắt tràn ngập vẻ mờ mịt, bên tai vang lên một giọng nói trong trẻo, dịu dàng mang theo sự kinh ngạc và vui mừng. Đột nhiên, thanh niên nhíu mày, không kìm được mà khẽ rên lên một tiếng. Tiểu Bạch, ngươi sao vậy? Một khuôn mặt toát lên vẻ thanh tú, thoát tục xuất hiện trong tầm mắt Tiêu Bạch, lúc này trên gương mặt xinh đẹp ấy lộ ra một tia lo lắng. Cô là ai? Nhìn nữ tử mặc váy trắng nhạt trước mắt, cổ họng thanh niên khẽ động mấy lần, mới phát ra âm thanh khàn khàn, trầm thấp, đứt quãng. Tiêu Bạch. Đã đến lúc nào rồi, ngươi còn đùa? Nữ tử áo trắng nghiến răng nghiến lợi khẽ kêu một tiếng, vừa tức vừa lo nhìn Tiêu Bạch. Lúc này, gương mặt hắn trắng bệch, trán không ngừng rịn mồ hôi lạnh, ngũ quan có chút vặn vẹo, trông như đang trải qua nỗi đau đớn tột cùng. Tiêu Bạch là ai? Thanh niên vừa nhíu mày vừa có chút mờ mịt, ánh mắt dường như không có tiêu cự, trống rỗng. Ngươi sao vậy? Ngươi đừng làm ta sợ. Nữ tử áo trắng lúc này cuối cùng cũng phát hiện ra điều bất thường, người trước mắt này không giống như đang đùa, dường như đã mất trí nhớ. Khi Gia Ân đưa hắn đến đây, trong lòng nàng còn tràn ngập vui mừng, vốn tưởng rằng sau này khó có thể gặp lại hắn, không ngờ hôm nay lại gặp được, có điều hắn dường như đã gặp phải phiền phức. Lúc đó nàng không nghĩ nhiều, không chút do dự mà thu lưu hắn. Sau khi thu lưu, Tiểu Y Tiên đã kiểm tra tình hình của hắn, nhưng đành bó tay. Mặc dù nàng là y sư, nhưng chỉ có thể chữa trị một vài vết thương nội thương và ngoại thương thường gặp của lính đánh thuê. Tình trạng của Tiêu Bạch, nàng cũng không biết phải làm sao, đành phải đợi hắn tự tỉnh lại. Nhưng bây giờ người thì đã tỉnh, mà hắn dường như lại không nhớ gì cả. Phải làm sao bây giờ? Nhìn vẻ mặt của hắn, rõ ràng là đang phải chịu đựng nỗi đau đớn gì đó rất lớn, nhưng nàng lại không giúp được gì. Ngươi là Tiêu Bạch mà. Ta là Tiểu Y Tiên, chúng ta đã cùng nhau đến hang động dưới vách núi đó, ngươi không nhớ sao? Tiểu Y Tiên nhìn bộ dạng của hắn, có chút sốt ruột, không kìm được mà bắt đầu kể lại những kỷ niệm của họ, hy vọng hắn có thể nhớ ra điều gì đó. Nhưng vẻ mặt mờ mịt và đau khổ của Tiêu Bạch đã khiến nàng thất vọng. Hắn, thật sự không nhớ gì cả. Tiêu Bạch lúc này nhắm mắt lại, theo cảm giác đau khổ đó tìm đến ngọn nguồn, bản năng nội thị tình hình trong cơ thể. Lúc này trong phổi của hắn rất náo nhiệt, lôi đình màu vàng và lôi đình màu đỏ thắm xen kẽ, không ngừng giao tranh. Mà lôi đình màu xanh một mặt gia trì cho lôi đình màu đỏ thắm, một mặt không ngừng chữa trị những tổn thương do hai bên giao chiến gây ra. Lôi đình màu vàng đất chỉ khi lôi đình màu xanh sắp không chống đỡ nổi mới chậm rãi động một chút, tiếp viện cho lôi đình màu xanh, những lúc khác thì vững vàng bảo vệ các tạng phủ khác trong cơ thể, không hề tham chiến. Lúc này Tiêu Bạch tuy không nhớ gì, nhưng thông tin về công pháp đã khắc sâu trong đầu hắn vẫn còn. Hắn cảm nhận được sự đau đớn trong cơ thể, liền bắt đầu vận chuyển công pháp theo bản năng. Cùng với việc công pháp vận chuyển, từng chút một bản nguyên lôi đình màu vàng bắt đầu bị luyện hóa không ngừng, khiến tình thế hai bên vốn cân bằng bắt đầu có chút nghiêng lệch. Nhưng cơn đau của Tiêu Bạch cũng bắt đầu tăng lên, ban đầu chỉ là đau ở phổi, bây giờ lại là toàn bộ kinh mạch đều bắt đầu bị túc sát chi khí của lôi đình màu vàng phá hủy. Tiểu Y Tiên thấy hắn sau khi nhắm mắt, trong cơ thể đột nhiên truyền đến một trận năng lượng dao động, trong lòng vui mừng, hắn còn biết vận chuyển công pháp, điều này khiến nàng thở phào nhẹ nhõm. Nếu hắn thật sự không biết gì cả, thì nàng thật sự không biết phải cứu hắn thế nào. Nhưng sau đó nhìn thấy vẻ mặt ngày càng đau khổ của hắn, nàng không kìm được mà có chút đau lòng, nàng nhất thời có chút buồn bã, hận tại sao mình không phải là một luyện dược sư, nếu không hẳn đã có thể giúp được hắn, dù chỉ là một chút thôi cũng tốt. Lòng rối như tơ, nàng đành ngồi xuống bên cạnh hắn, mắt lộ vẻ ưu tư, lặng lẽ ở bên. Hiện tại, điều nàng có thể làm chỉ là ở bên và không quấy rầy, còn có thể bình phục hay không, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Hai ngày sau, uống thuốc rồi. Tiểu Y Tiên cười khúc khích bưng một bát thuốc đen sì, nhẹ giọng gọi Tiêu Bạch đang ngồi xếp bằng trên giường. Ta không uống. Tiêu Bạch mở mắt, nhàn nhạt liếc nhìn, rồi lại nhắm mắt lại nói. Ngoan, mấy ngày nay ngươi toàn ho ra máu. Đây là ta đặc biệt vì ngươi mà phối chế, mau uống đi, uống xong sẽ không ho ra máu nữa. Tiểu Y Tiên đi đến bên giường, dịu dàng nói, như đang dỗ một đứa trẻ. Ta không có bệnh. Tiêu Bạch có chút bất đắc dĩ nhìn nữ tử áo trắng trước mắt, tuy mất trí nhớ, nhưng không phải là đầu óc có vấn đề, hắn biết nguyên nhân ho ra máu là do lôi đình màu vàng trong cơ thể. Thuốc của nữ tử này căn bản không có tác dụng, chỉ cần lôi đình màu vàng chưa được luyện hóa đến một mức độ nhất định, ho ra máu là hiện tượng bình thường. Mau dậy đi, uống thuốc vào. Tiểu Y Tiên thấy hắn không hề động lòng, vẻ mặt dịu dàng biến mất, ra lệnh. Nàng bình thường tuy lương thiện, nhưng tiếp xúc nhiều với những lính đánh thuê kia, có một số người phải nói chuyện nghiêm khắc một chút, họ mới chịu nghe lời dặn của y sư. Thấy Tiêu Bạch không hợp tác, nàng không kìm được mà dùng giọng điệu thường ngày đối với những người đó để nói chuyện. Nhưng Tiêu Bạch trực tiếp nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Tiểu Bạch, ngươi muốn chọc tức chết ta phải không? Tiểu Y Tiên thấy hắn trực tiếp không thèm để ý đến mình, càng thêm tức giận. Tên này trước khi mất trí nhớ đã thích chọc giận nàng, bây giờ mất trí nhớ vẫn như vậy, người này là do ông trời phái xuống để giày vò nàng sao? Được được được, không uống phải không? Không uống thì hôm nay không có cơm ăn. Nhìn hắn vẫn không hề thay đổi, nàng tức giận quay đầu bỏ đi, nhưng bước chân lại như lê lết, đi một bước lại quay đầu một lần. Tiêu Bạch cạn lời, cô nương này miệng thì nói hung hăng, nhưng qua mấy ngày quan sát, hắn thấy nàng bản tính dịu dàng lương thiện, hơn nữa dường như rất vui vẻ khi có thể giúp đỡ hắn. Thấy hắn bắt đầu luyện hóa lôi đình màu vàng mà ho ra máu, nàng liền bắt đầu không ngừng lật sách, thức đêm phối chế phương thuốc, rồi đi tìm dược liệu thượng hạng. Nghĩ nghĩ, Tiêu Bạch đứng dậy, đi tới, bưng chén thuốc không biết là thứ gì đó lên uống một hơi cạn sạch. Tiểu Y Tiên mắt lộ vẻ vui mừng ngạc nhiên nhìn cảnh này, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt. Tiểu Bạch ngoan, ta đi nấu cơm cho ngươi. Nàng lấy lại chiếc bát trên tay Tiêu Bạch, mặt mày cong cong khen ngợi một câu, rồi tung tăng đi ra ngoài. Hắn âm thầm trợn mắt, rồi lại quay về tiếp tục luyện hóa lôi đình màu vàng trong cơ thể. Lôi đình màu vàng này luyện hóa đặc biệt chậm chạp, theo tiến độ hai ngày nay, ít nhất cần nửa năm thời gian. Nhưng hắn cũng không vội, cứ từ từ luyện hóa, dù sao bây giờ hắn cũng không có nơi nào để đi, cứ ở đây nghỉ ngơi một thời gian rồi nói sau. Chạng vạng tối, hai người ngồi bên một chiếc bàn, trên bàn bày mấy món ăn tinh xảo. Tiểu Bạch, mau nếm thử xem, thức ăn hôm nay thế nào. Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp tràn ngập mong đợi nhìn Tiêu Bạch, kể từ khi rời Tiểu Sơn Thôn đến Trấn Thanh Sơn này, hai ngày nay là khoảng thời gian vui vẻ nhất của nàng ngoài việc chữa bệnh cứu người. Mặc dù có chút không lịch sự, nhưng hai ngày nay trong lòng nàng không kìm được mà nảy ra một ý nghĩ, Tiêu Bạch mất trí nhớ còn tốt hơn nhiều so với khi chưa mất trí nhớ. Tên kia khi chưa mất trí nhớ chỉ biết bắt nạt nàng, còn người trước mắt này tuy đôi khi có chút làm người ta tức giận, nhưng hắn không còn là Tiểu Bạch ở hai thế giới khác nhau với nàng nữa. Chương 110. Đêm lạnh như nước. Trong một căn phòng u tĩnh, thoang thoảng mùi thuốc nhàn nhạt. Trên một chiếc bàn nhỏ trong phòng, một nữ tử mặc váy trắng đang cúi đầu bận rộn, tỉ mỉ phối chế một loại thuốc bột lấp lánh ánh sáng u tối, thỉnh thoảng còn phải dùng chiếc mũi thon nhỏ khẽ ngửi. Cách đó không xa, một thanh niên nhắm mắt ngồi xếp bằng, giữa mi tâm có một phù văn kỳ dị, phù văn lúc này đang lúc mạnh lúc yếu tỏa ra từng sợi quang mang màu bạc. Có lẽ do mất trí nhớ, tâm không tạp niệm, không còn gì để suy nghĩ. Hai ngày nay, khi tu hành thiên tâm cảm ứng thiên trong đầu, Tiêu Bạch đã tiến vào một trạng thái kỳ diệu, có sự hô ứng với đạo phù văn trên trán. Trong trạng thái này, bên tai hắn mơ hồ nghe được những tiếng kêu, tiếng nói chuyện, nhưng khi muốn lắng nghe kỹ hơn thì lại không nghe thấy gì. Hơn nữa, phù văn trên mi tâm dường như truyền đến một lực hút nhàn nhạt, khiến linh hồn hắn không kìm được mà muốn đi vào trong đó. Nhưng lúc này, trong trạng thái này, linh giác của hắn rất nhạy bén, trực giác mách bảo hắn rằng, một khi đi vào, bản thân nhất định sẽ xảy ra vấn đề, cho nên hắn vẫn luôn kháng cự lại lực hút đó. Khoảng nửa canh giờ sau, Tiêu Bạch thoát khỏi trạng thái tu luyện, từ từ mở mắt, chân mày hơi nhíu lại, lòng đầy nghi hoặc, không biết lực hút từ mi tâm rốt cuộc là do đâu. Sao thế, mặt mày ủ rũ vậy? Nghe vậy, hắn mới phát hiện Tiểu Y Tiên đang ngồi cách đó không xa, hai tay chống cằm, đôi mắt đẹp không chớp nhìn hắn. Không có gì. Tiêu Bạch lắc đầu. Tiểu Y Tiên cũng không để ý, do dự một chút, mắt lộ vẻ mong chờ, nhẹ giọng nói với Tiêu Bạch, Tiểu Bạch, ta phải rời khỏi nơi này, ngươi đi cùng ta đưa ngươi đến một nơi, có được không? Kể từ khi tin tức mang theo bảo vật bị tiết lộ, chủ nhân Vạn Dược Trai đã nảy lòng tham với nàng, nhưng đều bị nàng viện cớ thoái thác, nhưng bây giờ hắn dường như ngày càng không còn kiên nhẫn. Kể từ khi nhận được thất thải độc kinh, nàng cần một lượng lớn dược liệu để làm thí nghiệm, nơi này là thích hợp nhất, nhưng hiện tại đã không còn thích hợp để ở lại nữa. Nếu Tiêu Bạch vẫn còn khỏe mạnh, với thực lực của hắn, nàng ngược lại không sợ. Theo quan sát của nàng, hai ngày nay Tiêu Bạch tuy không biểu hiện ra ngoài, nhưng một vài chi tiết đều cho thấy, hắn đang phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng. Nàng không muốn hắn ra tay, sợ hắn sẽ bị thương nặng hơn, nguy hiểm hơn, nếu như vậy, nàng sẽ hối hận. Vì sự an toàn của cả hai, đành phải rời khỏi nơi này. Được. Tiêu Bạch cũng không quan tâm, đi đâu cũng được. Trên gương mặt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên nở một nụ cười rạng rỡ, nói, tốt lắm, lát nữa ngươi đi theo ta đưa ngươi đi. Đúng lúc này, cửa ra vào truyền đến tiếng gõ cửa, một giọng nam trung niên vang lên, Tiểu Y Tiên, có ở đó không? Tiếng nói vừa dứt, chưa đợi Tiểu Y Tiên trả lời, cửa phòng đã bị đẩy thẳng ra, ánh mắt lướt qua trong phòng, dừng lại trên người Tiêu Bạch một lát. Tình hình của thanh niên này, hắn đã sớm cho người đi điều tra, một người bị trọng thương ngất đi mấy ngày trước, nghe nói là bạn cũ của Tiểu Y Tiên, hắn cũng không thèm để ý, hắn phất tay, bốn tên hộ vệ phía sau lần lượt bước vào, nhìn chằm chằm hai người. Tiểu Y Tiên, suy nghĩ thế nào rồi? Đã nói ba ngày cho ta câu trả lời chắc chắn, ta niệm tình giao hảo mấy năm, cho ngươi thêm hai ngày, nếu ngươi không hợp tác, ta sẽ rất đau lòng đó. Ha ha! Dư tiên sinh, ngài xem bàn tay của mình xem, có phải có chút khác thường không? Tiểu Y Tiên không để ý đến lời hắn nói, ung dung mỉm cười. Người đàn ông trung niên nghe lời Tiểu Y Tiên, thoáng nhíu mày, giơ hai tay lên nhìn, sắc mặt đại biến. Chỉ thấy lòng bàn tay phải của hắn, ẩn hiện một màu xanh, hắn lập tức vội vàng quát lên, ngươi dám hạ độc ta, lúc nào? Hắn từ khi vào cửa đã rất cẩn thận, trong khoảng thời gian này Tiểu Y Tiên đã lấy một số dược liệu ở vạn dược trai, ban đầu hắn không để ý, nàng là y sư, lấy dược liệu là chuyện bình thường. Nhưng sau khi tin đồn đó lan ra, hắn cẩn thận điều tra lại mới phát hiện, gần đây nàng toàn lấy những loại dược liệu có độc tính, lúc này hắn mới phản ứng lại. Cho nên, gần đây tuy hắn nảy lòng tham với thứ mà Tiểu Y Tiên có được, nhưng làm việc rất cẩn thận, không ngờ vẫn trúng chiêu. Chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ thôi. Tiểu Y Tiên không trả lời câu hỏi của hắn, cười lắc đầu, nhẹ giọng nói tiếp, với sự hiểu biết về dược lý của Diêu tiên sinh, hẳn phải biết, nếu ta không cho ngài phương thuốc giải, nhiều nhất một tháng, ngài sẽ độc phát, nhẹ thì tinh thần tê liệt, nặng thì mất mạng. Giọng nói êm ái đó, lại khiến Diêu tiên sinh không cảm thấy chút ấm áp nào, ngược lại như rơi vào hầm băng. Ánh mắt âm u bất định giãy dụa một lúc, Diêu tiên sinh mới cực kỳ không cam lòng, căm hận nói, nhìn bộ dạng phòng của ngươi, ngươi chuẩn bị rời đi, chỉ cần ngươi đưa thuốc giải cho ta sẽ thả ngươi đi, thế nào? Ở vạn dược trai lâu như vậy, uy tín của Diêu tiên sinh thế nào, ta xưa nay đều biết, đừng mong ta sẽ tin ngươi, để chúng ta đi, ta tự nhiên sẽ cho ngài phương thuốc. Tiểu Y Tiên cười lắc đầu, ung dung không vội nói. Tiêu Bạch đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn cảnh này, không ngờ cô nương này bình thường trông nhu nhược, lại có thủ đoạn như vậy, không khỏi nhìn nàng thêm vài lần. Người Diêu tiên sinh nhìn Tiểu Y Tiên bình tĩnh như thường, sắc mặt tái xanh, cuối cùng có chút chán nản phất tay, đuổi đám hộ vệ phía sau ra ngoài. Tiểu Bạch, chúng ta đi. Tiểu Y Tiên quay đầu lại, cười kéo Tiêu Bạch, bước ra khỏi phòng. Diêu tiên sinh mặt mày âm trầm đi theo sau, con vịt đã nấu chín mà lại bay mất. Ra đến khoảng sân trống bên ngoài, Tiểu Y Tiên lấy ra một chiếc còi, đặt lên miệng nhẹ nhàng thổi, từng đợt sóng âm lan tỏa ra. Một lát sau, một con đại bàng màu lam xuất hiện trên bầu trời, lượn vài vòng rồi từ từ đáp xuống. Tiểu Y Tiên kéo Tiêu Bạch, theo cánh của Lam Ưng mà bước lên. Tiêu Bạch lúc này thấp giọng hỏi, muốn ta giết hắn không? Không được. Tiểu Y Tiên vội nói, ngươi bây giờ còn chưa khỏi hẳn, không được động thủ. Nói xong, sắc mặt nàng có chút hồng nhuận, thấp giọng nói, lát nữa cẩn thận một chút. Đừng ngã xuống. Nếu sợ, thì ôm ta đi. Xem thường ai thế? Tiêu Bạch liếc nàng một cái, nhàn nhạt nói. Cái đồ gỗ mục này. Tiểu Y Tiên trong lòng vừa thẹn vừa xấu hổ, tốt bụng lo cho hắn, không ngờ lại không được cảm kích. Nàng quay đầu không thèm để ý đến hắn nữa, tiện tay ném lại một tờ đơn thuốc, khống chế Lam Ưng, trong ánh mắt phẫn hận của Diêu tiên sinh, bay vút lên trời, nghênh ngang rời đi. Cô thật sự đưa cho hắn đơn thuốc giải. Tiêu Bạch đứng trên lưng đại bàng, có chút nghi ngờ hỏi, nếu là có người thèm muốn đồ của hắn, sớm đã bị chém thành tro bụi, còn cho hắn thuốc giải, nằm mơ đi. Hừ. Tiểu Y Tiên đầu tiên là lạnh lùng hừ một tiếng, thể hiện sự bất mãn lúc trước, sau đó mới mở miệng nói, phương thuốc đúng là thật, dù sao đi nữa, trước khi ta một mình đến Thanh Sơn, vạn dược trai đã cho ta một chỗ ở, mặc dù hai bên chỉ là quan hệ thuê mướn, nhưng ta dù sao cũng đã nhận một phần ân tình, lần này coi như trả lại cho hắn. Thì ra là một cô nương trọng tình trọng nghĩa. Tiêu Bạch nhìn bóng lưng của nàng, thầm nghĩ. Chương 111. Dưới bầu trời đêm, một con Lam Ưng thần tuấn đang lao nhanh trên không trung. Tiêu Bạch đứng trên lưng ưng, chắp tay sau lưng, nhìn dãy núi mờ mịt dưới chân không ngừng lùi lại, nhất thời có chút hâm mộ cô nương này có một con tọa kỵ. Đột nhiên, Tiêu Bạch như nhớ ra điều gì, vội vàng lục lọi trong ống tay áo, lôi ra một vật màu vàng. Đây là cái gì? Tiểu Y Tiên có chút kinh ngạc nhìn Tiểu Kim Long trong tay Tiêu Bạch. Tên khốn này trước đây rốt cuộc là thân phận gì, thứ trong tay hắn bây giờ, giống như dường như là một con rồng trong truyền thuyết. Thế giới này cũng có ghi chép về rồng và phượng, chỉ là đó đều là truyền thuyết, chỉ có một vài cuốn sách có tranh vẽ miêu tả về nó, nhưng nàng chưa bao giờ thấy vật thật, đây là lần đầu tiên nhìn thấy sinh vật hình rồng. Không biết, Tiêu Bạch cầm tiểu kim long trong tay lay lay, nhưng nó vẫn không có phản ứng. Ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, hắn đã phát hiện vật này trong tay áo, nhưng lúc đó tình hình trong cơ thể phức tạp, chưa từng để ý, bây giờ nghĩ đến tọa kỵ, mới lôi nó ra. Ngươi muốn chơi không? Tiêu Bạch thấy tiểu y tiên ghé sát lại, đôi mắt nàng đầy tò mò, liền đưa tiểu kim long cho nàng. Có được không? Tiểu y tiên nhất thời có chút kích động, lắp bắp hỏi, nàng cảm thấy vật nhỏ này thật đáng yêu, rất muốn cầm trong tay vuốt ve một chút. Tiêu Bạch trực tiếp nhét tiểu kim long vào tay nàng, lúc này thứ này dường như đang ngủ say, không hề nhúc nhích. Tê. Tiểu y tiên sau khi nhận lấy tiểu kim long, mới cảm giác trên tay đầu tiên là có chút tê dại, tiếp theo là một cảm giác đau đớn truyền đến, nàng vội vàng ném lại cho Tiêu Bạch. Vừa rồi nàng thấy Tiêu Bạch cầm không sao cả, còn tưởng không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ mới biết, thứ này không phải một đấu giả mới đột phá như nàng có thể cầm chơi được. Đón lấy tiểu kim long bị ném lại, Tiêu Bạch có chút nghi hoặc nhìn nàng. Hắn không biết tiểu kim long đây là bản năng cảm ứng được khí tức xa lạ mới có phản ứng, nếu không phải cảm ứng được khí tức của Tiêu Bạch, vừa rồi không chỉ là một chút điện giật như vậy. Tiểu y tiên nhìn ánh mắt nghi hoặc của hắn, không hiểu sao, trong lòng dâng lên một cảm giác tức giận, cái thứ đồ bỏ đi gì đây, không có chút thú vị nào cả. Sau đó nàng quay người đi, lặng lẽ đưa hai tay ra, dưới ánh trăng, hai bàn tay nhỏ lúc này đang đỏ bừng. Nhìn thấy bàn tay, nàng bỗng có chút ngẩng người, không biết vừa rồi tại sao lại vô cớ nổi giận với hắn. Là tự ti sao? Tiểu y tiên có chút cay đắng, nghĩ đến vấn đề mà nàng vẫn luôn không muốn đối mặt. Thứ đồ chơi mà Tiêu Bạch tiện tay lấy ra, nàng lại vì thực lực quá yếu mà suýt nữa bị thương, lại nghĩ đến thể chất của mình, vận mệnh bi thảm phải đối mặt trong tương lai, càng khiến nàng có chút hoang mang. Ngươi không sao chứ? Hắn không biết cô nương này sao lại thế, rõ ràng vừa rồi thấy tiểu kim long, mắt còn sáng lên như sao, sao cầm vào tay rồi lại như gặp phải hồng thủy mãnh thú. Tiểu y tiên thu dọn lại cảm xúc, quay đầu mỉm cười nhìn Tiêu Bạch, ta không sao. Xin lỗi, vừa rồi ta không nên nổi giận với ngươi. Tiêu Bạch lắc đầu, ta thì không sao, chỉ là thấy tâm trạng của ngươi dường như có chút không tốt. Tiểu y tiên chỉ cười cười, không nói gì, nàng không muốn để Tiêu Bạch biết, nàng là một độc nữ. Bất kể là Tiêu Bạch trước khi mất trí nhớ, hay Tiêu Bạch sau khi mất trí nhớ, nàng đều không muốn để hắn biết. Chẳng bao lâu, tiểu y tiên chỉ xuống phía dưới, vẻ mặt không còn u sầu nữa, có chút vui vẻ nói, Tiểu Bạch, chúng ta đến rồi. Tiêu Bạch nhìn theo hướng tay nàng chỉ thấy một vùng sương mù dày đặc, dưới ánh trăng hiện lên ánh sáng trắng nhàn nhạt, bên dưới không nhìn rõ thứ gì. Lam Ưng từ từ hạ xuống, trực tiếp rơi vào trong màn sương mù dày đặc này. Sau khi xuyên qua màn sương mù, tầm mắt Tiêu Bạch khôi phục, mới lờ mờ thấy rõ, đây là một tiểu sơn cốc ẩn mình bốn bề là núi, nếu không phải có Lam Ưng, e rằng người không biết bay, rất khó có thể đến được. Sao nào, ở đây không tệ chứ? Sau khi hai người đáp xuống, tiểu y tiên vỗ vỗ Lam Ưng, để nó bay đi. Rồi thấy Tiêu Bạch đang quan sát xung quanh, có chút đắc ý cười nói. Quả thật không tệ, bốn bề là núi, trên trời có sương mù che giấu, bên trong năng lượng nồng đậm, dược thảo quý giá cũng không ít. Tiêu Bạch gật đầu tán thưởng. Vậy sau này đây chính là nơi ở của chúng ta. Bên kia ta đã dựng một căn nhà lá, đi theo ta. Tiểu y tiên thấy hắn hài lòng, lập tức cười tủm tỉm nói. Được. Sơn cốc cách biệt, thời gian chậm rãi trôi qua, thoáng chốc Tiêu Bạch đã đến sơn cốc này được 5 ngày. Tiểu Bạch, ta đi hái thuốc đây. Tiểu y tiên ngẩng đầu lên tiếng chào hỏi Tiêu Bạch đang ngồi trên tảng đá, lưng đeo một chiếc giỏ tre, trên đầu đội một chiếc khăn vải, trông như một cô thôn nữ xinh đẹp. Tiêu Bạch mở mắt, gật đầu cười với nàng. Tiểu y tiên thấy vậy, liền nở một nụ cười ngọt ngào với hắn, rồi có chút tung tăng chạy đi hái thuốc. Nhìn bóng lưng của nàng, Tiêu Bạch lắc đầu, cô nương này ngày nào cũng phải thu thập một ít dược liệu, không biết để làm gì. Hắn lại nhắm mắt, tiếp tục luyện hóa lôi đình màu vàng trong cơ thể. Trong khoảng thời gian này, hắn và tiểu y tiên sống cuộc sống ẩn cư trong sơn cốc này, ngược lại giống như một đôi vợ chồng son, nam tử một lòng tu luyện, nữ tử hái thuốc nấu cơm. Không người quấy rầy, thời gian trôi qua thật nhàn nhã. Gần đây tiểu y tiên trong lòng rất rối bời, mặc dù ngày nào cũng đào được một ít dược liệu, nhưng nàng không hề phối chế độc dược, nàng đã kiềm chế được vài ngày, không tiếp tục uống thuốc độc nữa. Sau khi nhận được thất thải độc kinh, biết được thể chất của mình, những ghi chép về ách nan độc thể trên đó, khiến nàng, một người vốn lương thiện, nhất thời có chút không thể chấp nhận được. Nhưng nguy cơ ở Trấn Thanh Sơn lại khiến nàng, một kẻ yếu đuối, không kìm được mà phải dựa vào thể chất này để bảo vệ mình, tự tay mở ra ách nan độc thể. Bây giờ nguy cơ đã không còn, nàng rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, không muốn là một độc nữ bị người ta ghét bỏ nữa, đặc biệt là nàng sợ sau khi Tiêu Bạch biết, sẽ ghét bỏ nàng. Đối với Tiêu Bạch, từ lần chia tay ở dãy núi ma thú, nàng đã nghĩ rằng cả đời này khó có thể gặp lại. Nàng đã xem lần đó như một kỷ niệm đẹp, mỗi lần nhớ đến hắn, vừa hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không kìm được mà bật cười, rõ ràng là người tốt, lại cứ phải giả làm kẻ xấu. Nhưng tên này mấy ngày trước, lại giống như lần trước, bất ngờ xâm nhập vào tầm mắt của nàng, vốn rất vui mừng, nhưng không ngờ hắn lại mất trí nhớ. Nhưng dù hắn không nhớ nàng, có thể gặp lại Tiêu Bạch, nàng vẫn rất vui. Mấy ngày bình dị này, là cuộc sống mà nàng rất khao khát, đặc biệt là sau khi biết kết cục cuối cùng của Ách Nan độc thể là, chỉ có thể một mình cô đơn chết trong đau đớn, nàng càng thêm trân quý cuộc sống này. Không có những âm mưu lừa lọc của Trấn Thanh Sơn, có đủ loại hoa cỏ dược liệu làm bạn, còn có hắn. Nàng đôi khi rất ích kỷ nghĩ rằng, nếu như Tiêu Bạch vĩnh viễn không nhớ lại, nàng và hắn cứ như vậy ở trong sơn cốc này sống mãi, dường như cũng không tệ. Nhưng Ách Nan độc thể một khi đã mở ra, sự khao khát đối với độc dược giống như một con quỷ dữ, không ngừng cám dỗ nàng, nàng không biết dựa vào ý nghĩ này, còn có thể kiên trì được bao lâu. Chạng vạng tối tại một tiểu sơn cốc. Tiêu Bạch mở mắt trên một tảng đá lớn, kết thúc tu luyện, rồi chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí. Mấy ngày nay, hắn như một bản năng, ba ngày luyện hóa luồng sấm sét màu vàng trong cơ thể, buổi tối thì tu luyện thiên tâm cảm ứng thiên trong đầu. Linh hồn dần hồi phục, trong đầu hắn thỉnh thoảng lại lóe lên vài hình ảnh rời rạc, không hoàn chỉnh, khiến lòng hắn đầy nghi hoặc. Hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Hắn tin rằng khi những hình ảnh này xuất hiện ngày một nhiều, sớm muộn gì hắn cũng sẽ nhớ lại tất cả. Nhảy xuống tảng đá, Tiêu Bạch đi về phía căn lều cỏ. Đói rồi à, đợi một lát, sắp xong ngay đây. Tiểu Y Ti nghe thấy tiếng động, quay đầu lại, vén mái tóc rủ xuống rồi dịu dàng cười nói. Tiêu Bạch tựa vào khung cửa, mỉm cười nhìn nàng bận rộn. Không phải hắn không muốn giúp, mà là Tiểu Y Tiên không bao giờ để hắn động tay. Mỗi lần hắn bước vào đều bị nàng đẩy ra, nói rằng nhìn bộ dạng của hắn là biết chỉ vào thêm vướng chân vướng tay. Công nhận cô nương này rất khéo tay, tài nấu nướng cũng không chê vào đâu được. Chỉ với những nguyên liệu đơn giản, nàng lại có thể làm ra những món ăn với hương vị ngon đến bất ngờ. Nhìn đôi tay trắng như ngọc của nàng nhẹ nhàng như đang múa, mấy món ăn thơm nức mũi đã được bày ra trước mắt. Trong đầu Tiêu Bạch đột nhiên hiện lên một câu. Bàn tay ngọc nấu canh thơm, thẹn thùng mong chàng nếm thử. Hắn thuận miệng nói ra, Tiểu Y Ti nghe xong thì sững người, mặt thoáng ửng hồng. Nàng lườm hắn một cái rõ dài, rồi lém lỉnh hờn dỗi, sướng cho ngươi quá nhỉ. Tên xấu xa này, cứ tưởng mất trí nhớ rồi sẽ thành khúc gỗ, không ngờ vẫn biết dỗ ngọt người ta. Trên bàn ăn, Tiểu Y Ti nhìn Tiêu Bạch với ánh mắt đầy mong đợi, ngon không? Tiêu Bạch có chút ngạc nhiên, tay nghề của cô nương này tốt như vậy, đâu cần bữa nào cũng phải hỏi. Hắn đâu biết rằng, Tiểu Y Tiên đang sợ, sợ một ngày nào đó dù nàng có nấu món ngon đến đâu, Tiêu Bạch cũng không còn muốn nếm thử nữa. Vì vậy, mỗi lần thấy Tiêu Bạch ăn món mình nấu, nàng đều rất vui, chỉ mong hắn khen vài câu để nàng có thể tạm quên đi những phiền muộn trong lòng. Rất ngon. Sau này ai cưới được nàng, thật là có phúc. Tiêu Bạch đành phải đổi cách khen. Mấy ngày nay hắn cảm thấy mình sắp cạn lời, thực sự không tìm ra từ nào khác để khen món ăn nữa. Cưới ta ư? Tiểu Y Tiên ngỡ ngàng nhìn hắn, ánh mắt có chút ảm đạm. Ai lại muốn chung chăn chung gối với một độc nữ toàn thân kịch độc chứ? Sao thế? Sợ không ai thèm lấy à? Yên tâm đi, cô nương tốt như nàng, ai mà không thích? Thôi thì lùi vạn bước, nếu đến lúc đó thật sự không ai muốn, ta đành chịu thiệt một chút, theo ta là được. Tiêu Bạch thấy sắc mặt nàng bỗng sa sầm, liền nói đùa. Ngươi mới không ai thèm. Đồ Tiểu Bạch thối. Tiểu Y Tiên lườm hắn một cái, rồi khẽ dục, mau ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi. Sau bữa ăn, Tiểu Y Tiên dọn dẹp xong xuôi, nhìn Tiêu Bạch rồi ngập ngừng nói, Tiểu Bạch, tối nay có thể không tu luyện được không? Màn đêm dần buông, trong sơn cốc, trên một tảng đá bằng phẳng không xa căn nhà cỏ. Nàng gọi ta ra đây chỉ để cùng ngắm trời đêm thôi sao? Tiêu Bạch có chút bất đắc dĩ nhìn Tiểu Y Tiên đang ngồi bên cạnh, vòng tay ngọc ôm lấy đôi chân thon dài. Hắn cứ tưởng nàng tìm mình có việc, không ngờ cô nương này kéo hắn ra đây ngồi rồi lại chẳng nói một lời. Tiểu Bạch, ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện nhé. Đôi mắt linh động của Tiểu Y Tiên nhìn hắn, giọng nói thanh tao xa vắng, nhún một nỗi buồn man mác. Không đợi Tiêu Bạch trả lời, Tiểu Y Tiên mắt ánh lên vẻ hoài niệm, khẽ cất lời, có một thôn trang nhỏ yên tĩnh, trong thôn có hơn 20 hộ gia đình, nơi đó không có người tu luyện, dân làng cứ mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Trong thôn có một vị lão nhân y thuật rất giỏi, được dân làng kính trọng, gọi là Y Tiên. Sau này, lão nhân nhận nuôi một bé gái, từ đó hai ông cháu nương tựa vào nhau. Bé gái dần lớn lên, ảnh hưởng từ ông, cũng rất thích việc chữa bệnh cứu người. Lão nhân bèn đem hết y thuật cả đời mình truyền dạy, cô bé cũng học rất chăm chỉ, chẳng mấy năm đã học hành có sở thành. Nhưng có một điều, lão nhân kiên quyết không cho cô bé động vào độc dược. Có lần cô bé lên núi hái thuốc, tìm được một gốc dược thảo quý hiếm, về khoe với ông, nhưng lão nhân chẳng những không vui mừng, mà còn lần đầu tiên nổi giận với cô bé. Cô bé lúc đó sợ hãi, không hiểu vì sao, ấm ức khóc suốt một đêm. Nói đến đây, Tiểu Y Tiên dường như có chút hoài niệm, mắt ngước nhìn trời đêm, hốc mắt ửng đỏ nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười. Mãi đến ngày hôm sau, lão nhân với vẻ mặt mệt mỏi mới ôn tồn nói cho nàng biết đó là một gốc dược thảo có độc, nàng tuyệt đối không được đụng vào, nhưng lại không nói vì sao. Cô bé cũng rất ngoan, nàng tin tưởng ông mình, từ đó về sau không bao giờ chạm vào độc dược nữa. Sau này ông cũng già rồi, không thể đi chữa bệnh được nữa, cô bé liền kế thừa vị trí của ông, bắt đầu chữa trị cho dân làng. Y thuật của nàng rất tốt, dân làng để cảm tạ, đã dùng danh hiệu của lão nhân để gọi nàng, cô bé vui lắm. Cô bé rất tự hào về điều đó, nhưng học y cứu người tối kỵ tự mãn. Lão nhân vì muốn nhắc nhở cháu gái, đã nói cho nàng biết về nghề luyện dược sư. Cô bé lúc đó mới biết núi cao còn có núi cao hơn, từ đó vô cùng mong chờ được thấy luyện dược sư thần kỳ như trong lời ông tả. Cô bé khi ấy rất ngây thơ, nghĩ rằng với thiên phú của mình, trở thành luyện dược sư cũng không khó. Ông nghe xong chỉ hiền từ nhìn nàng, không hề đả kích. Thời gian cứ thế trôi qua, cô bé vừa chăm sóc ông, vừa chữa bệnh cho mọi người. Mỗi lần nghe lời cảm tạ của người được chữa khỏi, cùng với ánh mắt vui mừng của ông, nàng cảm thấy mọi thứ đều đáng giá. Cuộc sống của cô bé trôi qua bận rộn mà đủ đầy, nàng cứ ngỡ cuộc sống sẽ mãi như vậy, nhưng rồi một ngày, sau khi tỉnh dậy, cô bé phát hiện ông đã đi rồi. Giọng nàng có chút nghẹn ngào, những giọt lệ trong suốt lăn dài trên gò má trắng ngần. Tiêu Bạch khẽ thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai có phần gầy yếu của nàng, đưa tay lau đi những giọt nước mắt. Tiểu Y Tiên tựa trán vào vai Tiêu Bạch, khịt khịt chiếc mũi xinh, cố gắng bình ổn lại tâm trạng. Sau khi ông đi, cuộc sống lại trở về bình lặng, cô bé vẫn chữa bệnh cứu người như trước, nhưng hạt giống luyện dược sư trong lòng đã bắt đầu nảy mầm. Nàng muốn rời khỏi sơn thôn nhỏ bé này, đi học thuật luyện dược thần kỳ đó. Tiểu Y Tiên không kể tiếp nữa, nàng tựa vào vai Tiêu Bạch, có chút mệt mỏi. Khát khao đối với độc dược không ngừng gặm nhấm tâm hồn nàng. Nàng cảm thấy, mình sắp không chống cự nổi nữa rồi. Một khi bắt đầu dùng độc, cũng là lúc nàng phải rời đi. Nàng không muốn Tiêu Bạch nhìn thấy cảnh tượng đó. Vì vậy, đêm nay nàng muốn hắn ở bên, nghe nàng kể câu chuyện bình dị của mình, để dù sau này có ra sao, hắn sẽ chỉ nhớ đến một Tiểu Y Tiên một lòng muốn trở thành luyện dược sư, chữa bệnh cứu người, chứ không phải một độc nữ khiến ai cũng khiếp sợ. Tiểu Bạch, ta lạnh quá. Tiểu Y Tiên nhắm mắt, khẽ nói. Tiêu Bạch cảm nhận được thân thể mỏng manh của nàng đang run rẩy, hắn vòng tay còn lại qua khoeo chân nàng, bế bổng cả người nàng vào lòng, hai tay ôm lấy vòng eo thon thả. Tiểu Y Tiên không mở mắt, mặc cho Tiêu Bạch hành động. Sau khi được hắn ôm vào lòng, nàng vòng đôi tay ngọc qua cổ hắn, vùi gương mặt xinh đẹp vào hõm cổ, không nói thêm lời nào. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tiêu Bạch nhận ra hơi thở của cô nương trong lòng đã đều đặn, dường như nàng đã ngủ thiếp đi. Hắn định đứng dậy bế nàng vào giường nghỉ ngơi. Đúng lúc này, Tiểu Y Tiên khẽ nỉ non trong mơ, Tiểu Bạch. Đợi khi tóc ta dài đến ngang eo, chàng cưới ta, có được không? Tiêu Bạch sững người trong giây lát, không biết nàng đang nói mê hay đang nói với hắn. Nhưng với linh giác nhạy bén của mình, hắn cảm nhận được nhịp tim nàng thoáng tăng nhanh, và hắn lập tức có được câu trả lời. Trầm mặc hồi lâu, cảm nhận được người trong lòng bắt đầu khẽ run, hắn dịu dàng mà kiên định đáp, được. Khi chữ được vừa thốt ra, Tiêu Bạch cảm nhận vòng tay trên cổ mình lại siết chặt hơn, và nơi khóe miệng Tiểu Y Tiên, dường như đã nở một nụ cười. Hai ngày sau vào lúc chạng vạng. Sau bữa ăn, Tiêu Bạch lại đi đến tảng đá lớn. Qua mấy ngày tu luyện, linh hồn hắn không ngừng truyền đến một cảm giác căng đầy, hắn có dự cảm, đêm nay linh hồn của hắn sẽ đột phá. Một khi linh hồn đột phá, rất có thể hắn sẽ sâu chuỗi được những mảnh ký ức vỡ vụn trong đầu và khôi phục lại trí nhớ. Nhìn về căn lều cỏ đang le lói ánh đèn yếu ớt, Tiêu Bạch bất giác mỉm cười. Kể từ đêm đó, hai ngày nay Tiểu Y Tiên đối với hắn càng thêm dịu dàng. Có điều, cô nương này sống chết cũng không thừa nhận những lời đã nói đêm đó, chỉ một mực bảo rằng đó chắc chắn là ảo giác của Tiêu Bạch. Cũng không biết nàng ấy bị làm sao, hai ngày nay cứ thần thần bí bí, suốt ngày ở trong phòng, lại không cho ta vào. Tiêu Bạch rất lấy làm khó hiểu, nhưng hắn cũng không muốn dùng linh hồn lực để dò xét, ai cũng có những bí mật nhỏ không muốn người khác biết, nếu nàng không muốn hắn biết, hắn sẽ tôn trọng. Lắc đầu, Tiêu Bạch không nghĩ nhiều nữa, hắn ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, tâm như mặt nước hồ thu, tiến vào trạng thái mà sau khi mất trí nhớ hắn có thể dễ dàng đạt tới. Vận chuyển thiên tâm cảm ứng thiên không ngừng thu nạp linh khí trôi nổi trong hư không, thông qua công pháp chuyển hóa thành linh hồn lực của bản thân. Lúc này, thức hải của hắn đã tràn ngập linh hồn lực hùng hậu. Vừa luyện hóa linh khí, Tiêu Bạch vừa không ngừng nén ép linh hồn lực trong thức hải, để nó phát sinh chất biến, từ phàm cảnh hậu kỳ tiến giai lên phàm cảnh viên mãn. Từ trong thức hải không ngừng truyền đến từng luồng cảm giác mát lạnh, đó là dấu hiệu linh hồn đang tăng trưởng khi từng sợi linh khí nhỏ bé được hắn hấp thụ. Thời gian chậm rãi trôi qua, sương mù linh hồn trong thức hải không ngừng ngưng tụ, Lớp sương mù bao trùm toàn bộ thức hải ngày càng dày đặc, dường như có xu hướng hóa lỏng. Toàn bộ thức hải cũng trong quá trình này mà từ từ mở rộng ra với tốc độ mắt thường khó nhận thấy. Tiêu Bạch biết, lần tiến giai này chắc chắn thành công. Bụp. Một tiếng vang cực nhỏ vang lên trong thức hải, sau đó một luồng khí tức vô hình lấy hắn làm trung tâm lan tỏa ra từng vòng sóng gợn mắt thường không thể thấy. Thung lũng vốn không có gió, nhưng lúc này cỏ cây hoa lá xung quanh lại như gặp phải một cơn gió mạnh, không ngừng bị ép cong mình, ngã nghiêng qua lại. Lực lượng này vô hình vô sắc, nếu không phải là người có thực lực cao thâm, hoặc trời sinh linh hồn mạnh mẽ, cảm giác nhạy bén, thì căn bản không thể phát hiện ra luồng dao động này. Nếu lúc này có người nhìn thấy Tiêu Bạch, nhất định sẽ phát hiện hắn có chút khác biệt so với trước đây, dường như trở nên rạng rỡ hơn. Trong mắt hắn thỉnh thoảng xẹt qua một tia tinh quang, đây là biểu hiện của linh hồn sung mãn, thần thái bức người. Cuối cùng cũng đột phá, phàm cảnh viên mãn. Tiêu Bạch thông qua công pháp biết được đây chính là cảnh giới linh hồn của mình lúc này. Nhưng dù linh hồn đã đột phá, những mảnh ký ức trong đầu trở nên nhiều hơn, nhưng lại không tài nào sâu chuỗi lại được, khiến hắn có chút phiền não. Rốt cuộc là ta mất trí nhớ thế nào, ai có thể đánh nát ký ức của ta thành ra thế này? Đừng để ta biết là ai, nếu không ta cũng sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị mất trí nhớ. Tiêu Bạch ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo, hung hăng thầm rủa. Thật đáng thương cho đứa bé này, hắn nào biết mình bị chính mình giăng bẫy. Đúng lúc này, phù văn giữa mi tâm của Tiêu Bạch phát ra một luồng ánh sáng bạc chói mắt, tỏa ra một lực hút mãnh liệt, dường như muốn hút cả linh hồn của hắn vào trong. Đến rồi sao? Tiêu Bạch lẩm bẩm. Mấy ngày nay, mỗi khi tu luyện thiên tâm cảm ứng thiên, phù văn này đều sẽ có động tĩnh, nhưng lần này lại mãnh liệt hơn hẳn. Tiêu Bạch đã tổng kết lại, lực hút này ngày một tăng cường, trong khi cảm giác bất thường từ linh giác lại ngày một yếu đi. Hắn có vài phỏng đoán, hoặc là liên quan đến tiến độ luyện hóa luồng sấm sét màu vàng của hắn, hoặc là liên quan đến linh hồn lực. Bởi vì hai ngày nay, quá trình tu hành của hắn chỉ có hai thứ này không ngừng tăng cường, mới có thể làm suy yếu đi dự cảm không lành từ linh giác. Ta thật muốn xem đó là thứ gì mà cứ muốn kéo ta vào. Ban đầu Tiêu Bạch có chút bài xích cảm giác này, nhưng lúc này linh giác mách bảo hắn rằng không có nguy hiểm quá lớn. Vì vậy hắn quyết định thuận theo lực hút này, vào xem rốt cuộc là chuyện gì, có phải liên quan đến việc hắn mất trí nhớ hay không. Sau khi quyết định, Tiêu Bạch từ bỏ chống cự, thần hồn thuận theo lực hút đó, chìm vào trong luồng sáng nơi mi tâm. Theo linh hồn lực của Tiêu Bạch tiến vào, ánh sáng trên trán dần yếu đi, trên phù văn cuối cùng chỉ còn lại ánh sáng nhàn nhạt lấp lóe. Sau một hồi trời đất quay cuồng, linh hồn Tiêu Bạch đi đến một không gian hư vô đen kịch kỳ dị, không có khái niệm về thời gian và không gian, thỉnh thoảng có một tia hỗn độn khí lưu trôi lơ lửng. Nhưng lúc này Tiêu Bạch không cảm nhận được những điều đó. Linh hồn vừa tiến vào không gian này, hắn đã cảm nhận được một áp lực cực kỳ khủng khiếp, như trời cao bao la, đè nén linh tính trong hồn hắn, khiến hắn không cảm nhận được bất cứ thứ gì. Tiêu Bạch cảm thấy cực kỳ khó chịu, hắn có một cảm giác mông lung, chỉ còn một tia ý thức tồn tại, không để hắn hoàn toàn rơi vào trạng thái ngu ngơ. Hắn kinh hãi trong lòng, đây là nơi nào, trạng thái này của hắn là do con người gây ra hay là do nguyên nhân khác? Trong không gian hư vô đen kịch, một tia hỗn độn khí lưu trôi dạt va vào linh hồn thể của Tiêu Bạch, lập tức dung nhập vào. Ý thức của Tiêu Bạch liền truyền đến một cảm giác mát lạnh quen thuộc. Cảm giác này hắn vô cùng quen thuộc, lúc mới đột phá, hấp thu linh khí tự do chính là cảm giác này, hơn nữa chỉ một tia thôi đã bằng hắn dùng công pháp thu thập mấy ngày trong hư không. Nhưng Tiêu Bạch chưa kịp vui mừng, đã thấy từ tia hỗn độn khí lưu này tỏa ra một lớp sương mù màu đen nhàn nhạt, lớp sương mù này cũng cho hắn một cảm giác quen thuộc, nhưng hắn lại không thể nhớ ra đây là thứ gì. Thật là một nơi kỳ quái. Dù Tiêu Bạch chỉ còn lại một tia ý thức, không cảm nhận được ngoại giới, nhưng hắn dường như biết mình đang ở trong một không gian kỳ dị, cảm giác này rất huyền diệu. Trong hư không, không ngừng có những luồng hỗn độn khí lưu tự do va vào linh hồn thể của Tiêu Bạch và bị hắn hấp thu. Cảnh giới linh hồn vừa đột phá còn có chút hư phù nhanh chóng được ổn định lại. Không biết qua bao lâu, từ linh hồn thể truyền đến một cảm giác bài xích mãnh liệt, tia ý thức còn sót lại của Tiêu Bạch chấn động, lại một cảm giác quay cuồng quen thuộc cập đến, hắn đã trở về với thân xác của mình. Vừa quay về, canh kim kiếp lôi vốn bị tiểu tử kia áp chế trong cơ thể lập tức bạo động, dường như muốn phá vỡ phong tỏa. Hừ hừ. Tiêu Bạch khó chịu rên lên một tiếng, cảm thấy sự cân bằng trong phổi vốn đã ổn định mấy ngày nay lại có chút mất kiểm soát. Không đợi hắn nội thị cơ thể, một đoàn canh kim kiếp lôi nhỏ khác mà hắn đã luyện hóa mấy ngày nay bỗng lóe lên một tia chớp vàng, xuất hiện trong thức hải, đánh về phía linh hồn thể vừa quay về của hắn. Đối với vòng canh kim kiếp lôi đã được luyện hóa này, tiểu tử kia không hề ngăn cản, mặc cho nó thoát ra. Trong ánh mắt nghi hoặc của Tiêu Bạch, sợi lôi điện màu vàng này tiến vào linh hồn thể của hắn rồi lập tức bùng nổ, trong phút chốc toàn bộ linh hồn thể của hắn tràn ngập kim quang nhàn nhạt. Tiêu Bạch không lo lắng sợi kim quang này sẽ làm tổn thương mình, dù sao đây là thứ đã được luyện hóa, mang ấn ký thần hồn của hắn, quen thuộc nhất với khí tức linh hồn của hắn. Đột nhiên, Hắn thấy lớp sương mù màu đen tỏa ra từ luồng hỗn độn khí lưu trong hư không khi nãy, như bị kim sắc lôi đình tịnh hóa, nhanh chóng tan biến, hóa thành một tia linh khí màu hỗn độn cực nhỏ, dung nhập vào linh hồn hắn. Cùng lúc đó, khi kim sắc lôi đình không ngừng kích động trong linh hồn thể, những hình ảnh trong đầu hắn ngày càng nhiều, ngày càng hoàn chỉnh, ký ức quá khứ không ngừng hiện về. Hắn cuối cùng nhớ ra tất cả. Hồi tưởng lại toàn bộ quá trình mất trí nhớ, mặt Tiêu Bạch có chút tối sầm. Vừa rồi còn hùng hồn thề sẽ tìm ra kẻ khiến hắn mất trí nhớ, không ngờ lại do canh kim kiếp lôi vừa mới xuất hiện gây ra. Hơn nữa, nó lại nhắm vào làn khói đen trong linh hồn hắn. Mặc dù bây giờ hắn vẫn chưa biết khói đen đó là gì, nhưng hắn biết lai lịch của nó. Điều này không khỏi làm hắn nhớ lại lần đầu tu luyện thiên tâm cảm ứng thiên, lúc đó hắn còn tưởng mình đã ngủ quên, nhưng bây giờ xem ra, lần đó ý thức của hắn đã hoàn toàn bị không gian hư vô kia áp chế, trở nên mông lung không có tri giác. Còn lần trước, linh hồn hắn đột phá một mạch từ phàm cảnh trung kỳ lên hậu kỳ, hẳn là do hỗn độn khí lưu trong không gian hư vô đó gây ra, nếu không thì không thể giải thích tại sao linh hồn hắn cũng mang theo làn khói đen quỷ dị kia. Lúc này, trong lòng hắn đã giải đáp được một số nghi vấn trước kia, đồng thời lại nảy sinh những nghi vấn mới, đó là không gian hư vô kia rốt cuộc là gì, trong nguyên tắc dường như không hề có ghi chép liên quan. Cẩn thận nhớ lại tất cả thông tin mình biết, nhưng vẫn không có manh mối, Tiêu Bạch đành phải từ bỏ, tạm gác chuyện này xuống đáy lòng. Kinh nghiệm kiếp trước mách bảo hắn rằng, rất nhiều chuyện không hiểu rõ chẳng qua là vì chưa đạt đến một cảnh giới nhất định. Nói cách khác, chỉ cần thực lực đủ mạnh, những bí mật này một ngày nào đó sẽ tự vén màn che, lộ ra chân tướng trước mặt hắn. Gạt đi những nghi hoặc trong lòng, hắn chuyển sự chú ý sang phù văn ở mi tâm. Tiêu Bạch biết, phù văn này chắc chắn không thể tách rời khỏi công pháp thiên tâm cảm ứng thiên mà hắn tu luyện. Kể từ khi xuất hiện trên trán, phù văn này vẫn luôn im lìm, nhưng sau khi hắn mất trí nhớ lần này, nó lại trở nên linh động. Bây giờ nghĩ lại, sự khác biệt lớn nhất trước và sau khi mất trí nhớ chính là tâm cảnh. Nghĩ lại nội dung của thiên tâm cảm ứng thiên, hẳn là tâm cảnh trở về với sự bình thản tự nhiên sau khi mất trí nhớ đã khơi dậy sự cộng hưởng của nó, mở ra phù văn này. Lúc này, Tiêu Bạch cảm giác được một mối liên kết nhàn nhạt giữa linh hồn và phù văn, hơn nữa dường như có thể sử dụng nó. Theo cảm ứng huyền diệu đó, hắn đưa một phần linh hồn lực vào trong phù văn ở mi tâm. Ông! Vừa truyền linh hồn lực vào, Tiêu Bạch cảm giác phù văn như được khởi động, một tiếng ngân khẽ mà chỉ linh hồn mới có thể cảm nhận được vang lên. Trong nháy mắt, từng đường nét trên phù văn dần dần sáng lên, phát ra ánh sáng yếu ớt, thứ ánh sáng này không hề chói mắt, ngược lại rất dịu dàng. Khi tất cả các đường nét trên phù văn đều sáng lên, chúng cuối cùng tạo thành một con mắt dọc kỳ dị. Khi con mắt dọc này hình thành, Tiêu Bạch cảm giác mi tâm của mình giống như một lỗ đen nhỏ, không ngừng hút lấy linh hồn lực của hắn. Tiêu Bạch có chút nghiến răng, tốc độ tiêu hao này thực sự quá nhanh, hắn cảm giác với linh hồn phàm cảnh viên mãn hiện tại của mình căn bản không chống đỡ được bao lâu. Nhưng đã đến nước này, hắn lại có chút không cam lòng dừng lại. Ngay khi linh hồn lực của hắn đã tiêu hao hơn một nửa, con mắt dọc ở mi tâm phản phất như đạt đến một điểm giới hạn, đột nhiên nứt ra hai bên, một tia sáng huyền diệu lóe lên rồi biến mất. Chỉ thấy lúc này trên trán Tiêu Bạch mọc thêm một con mắt dọc, bên trong con mắt đó hiện lên hình dạng hỗn độn, không phát ra bất kỳ tia sáng nào, nhưng bất cứ ai nhìn thấy con mắt này đều sẽ cảm nhận được sự uy nghiêm cao quý, vô tình lạnh lùng, huyền diệu bao la của nó. Loại cảm giác này phức tạp dị thường, hơn nữa rất quỷ dị. Khí tức của nó lúc này không hề mạnh mẽ, nhưng chỉ cần nhìn thấy con mắt này, ai cũng sẽ có cảm giác giống nhau. Tiêu Bạch cảm giác tầm nhìn của mình lúc này đã trở nên hoàn toàn khác biệt, cảm giác này vô cùng kỳ diệu, hoàn toàn không giống với những gì mắt thường nhìn thấy. Xung quanh hắn, đủ loại ion lớn nhỏ, đủ mọi màu sắc tràn ngập. Tiêu Bạch biết, đây chính là năng lượng của tất cả các thuộc tính tràn ngập trong trời đất. Cảm giác này hoàn toàn khác với việc dùng linh hồn để cảm nhận năng lượng xung quanh. Cách đó chỉ là cảm nhận mơ hồ, còn lúc này hắn lại nhìn thấy rõ ràng những năng lượng này. Hơn nữa, trời đất xung quanh không ngừng truyền cho hắn một cảm giác hòa hợp, như thể hắn bây giờ đã hòa làm một thể với đất trời này. Ngay khi Tiêu Bạch định cẩn thận cảm nhận cảm giác này, bỗng nhiên, góc nhìn của hắn không ngừng được nâng lên, từ xung quanh hắn, đến lúc nhìn thấy toàn bộ tiểu sơn cốc. Hắn nhìn thấy tiểu y tiên trong nhà lá đang vô cùng dây dứt cầm một gói độc dược. Đúng vậy, dù có căn lều cỏ che chắn, ánh mắt của hắn lúc này dường như có thể nhìn thấy rõ ràng, vô cùng kỳ dị, tựa như chỉ cần Tiêu Bạch muốn, hắn đều có thể nhìn thấy. Còn chưa đợi Tiêu Bạch phản ứng, góc nhìn lại một lần nữa nâng cao, lần này hắn nhìn thấy cả dãy ma thú sơn mạch, đủ loại ma thú đang nghỉ ngơi hoặc đi săn đêm đều thu hết vào trong đầu. Góc nhìn lại một lần nữa mở rộng, Tiêu Bạch nhìn thấy Thanh Sơn Trấn và Diêu Chưởng Quỷ với ánh mắt phiền muộn trong vạn dược trai. Phạm vi tiếp tục mở rộng, Tiêu gia xuất hiện trong tầm mắt của Tiêu Bạch. Hắn nhìn thấy Tiêu Viêm đang ngâm mình trong bồn tắm, Dược lão thì lơ lửng bên cạnh, vuốt râu không ngừng đánh giá người trong bồn. Bỗng nhiên, lão nhân này dường như ngẩng đầu nhìn lên một cái, ánh mắt có chút kinh ngạc và không chắc chắn. Nhưng Tiêu Bạch không để ý, Lúc này hắn đang chú ý đến một nơi khác, trong lòng có chút nóng nảy. Bởi vì hắn nhìn thấy Huân Nhi, cô nàng này bây giờ dường như rất đau đớn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, ý thức đã có chút mơ hồ, trong miệng dường như đang thì thầm gọi tên ai đó. Tiêu Bạch loáng thoáng nghe thấy, "Tiêu Bạch ca ca, Huân Nhi đau quá." Ngay lúc Tiêu Bạch chuẩn bị thoát khỏi trạng thái này, đột nhiên, trước mắt tối sầm, một cảm giác chóng mặt mãnh liệt truyền đến, tất cả các góc nhìn đều biến mất trong nháy mắt. Ngồi trên tảng đá lớn, Tiêu Bạch đưa tay ôm trán, linh hồn lực trong thức hải lại một lần nữa cạn kiệt, khiến hắn có chút khó chịu. Cảm giác kỳ diệu này tiêu hao quá lớn, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, toàn bộ linh hồn lực phàm cảnh viên mãn đã bị hút sạch. Đợi cho cảm giác chóng mặt mãnh liệt qua đi, Tiêu Bạch vội vàng đứng dậy. Hắn phải lập tức trở về Tiêu gia, lần này Huân Nhi dường như nghiêm trọng hơn trước đây. Trước kia, mỗi khi Huân Nhi đau đớn cũng chưa từng ngất đi, hôm nay lại có chút mơ màng, có thể thấy nỗi đau do dị hỏa thiêu đốt lần này còn kịch liệt hơn nhiều. Thân hình hắn lóe lên, đi đến trước cửa nhà Tiểu Y Tiên, Tiêu Bạch gõ cửa, chỉ nghe thấy bên trong có tiếng thu dọn đồ đạc vội vã. "Đừng dọn nữa, chẳng phải chỉ là uống chút độc dược thôi sao? Có gì to tát đâu." Tiêu Bạch có chút bất đắc dĩ, dứt khoát nói thẳng. Nếu chưa khôi phục ký ức, hắn có thể còn có chút nghi hoặc, nhưng bây giờ, hắn thậm chí đã chuẩn bị sẵn cả cách giải quyết ách nan độc thể cho nàng, còn cần phải cẩn trọng như vậy sao? Nếu không muốn nàng khai mở thể chất, trước đây hắn đã không đưa cho nàng thất thải độc kinh. Trong phòng im lặng một lát, cửa phòng khẽ mở ra, Tiểu Y Tiên cúi đầu, dùng dư quang len lén nhìn Tiêu Bạch, không ngừng quan sát sắc mặt hắn. Không cần nhìn nữa, chẳng phải chỉ là một cái ách nan độc thể sao? Có gì ghê gớm đâu, ta cũng không vì thế mà ghét bỏ nàng. Tiêu Bạch thấy vẻ mặt bất an của nàng, lười vòng vo, nói thẳng ra cho xong, để nàng khỏi suy nghĩ lung tung. Sao sao ngươi biết? Tiểu Y Tiên nghe vậy, có chút kinh ngạc hỏi. Sao nào, quên ai đã đưa cho nàng thất thải độc kinh rồi à? Tiêu Bạch dịu dàng nhìn nàng, vươn ngón tay, nhẹ nhàng lau đi một vệt bột màu nâu bên khóe môi hồng nhuận của nàng, khẽ trách, uống trộn thuốc mà cũng không biết lau miệng cho sạch sẽ. Đúng là một đồ ngốc. Nhìn vệt bột màu nâu trên ngón tay hắn, trên gương mặt xinh đẹp có chút thất thần của Tiểu Y Tiên bỗng ửng hồng. Nàng vội lấy khăn tay ra lau miệng, trong lòng bỗng có chút tức giận, Tiêu Bạch, ngươi nói ai là đồ ngốc hả? Sau đó nàng như đột nhiên nghĩ ra điều gì, khuôn mặt nhỏ nhắn sững sờ, rồi hoảng hốt nói, ngươi khôi phục ký ức rồi. Vừa rồi nàng đột nhiên nghe Tiêu Bạch nói biết nàng là ách nan độc thể, quá kinh ngạc nên không suy nghĩ nhiều. Nhưng nàng chợt nhận ra, có thể nhắc đến thất thải độc kinh, vậy chắc chắn là đã nhớ lại chuyện trước kia. Ha ha, có người nào đó nhân lúc ta mất trí nhớ, coi ta như con nít mà dỗ dành. Nàng hẳn là biết người đó là ai chứ? Tiên nhi ngoan của ta. Tiêu Bạch lúc này ánh mắt có chút nguy hiểm, nghiến răng nghiến lợi nói. Nhớ lại mấy ngày cô nương này bắt hắn uống thuốc, Tiêu Bạch lại thấy hơi xấu hổ. Cái đó Tiểu Y Tiên ánh mắt có chút lảng tránh, y giả nhân tâm thôi mà. Ngươi không cần cảm ơn ta đâu. Để sau ta tính sổ với nàng. Tiêu Bạch nhẹ nhàng gõ lên vầng trán bóng loáng của nàng, bây giờ ta có việc gấp phải đi, nàng thu dọn một chút rồi đi cùng ta. Tiểu Y Tiên sững người, đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn chăm chú Tiêu Bạch, không hề quay người đi thu dọn đồ đạc. Không cần thu dọn sao? Vậy thì đi thôi. Nói rồi, Tiêu Bạch đưa tay ra về phía nàng. Không ngờ Tiểu Y Tiên lại lắc đầu, trong mắt thoáng hiện một tia không nỡ, một tia quyết đoán, rồi nhanh chóng che giấu đi, cười nói, Tiểu Bạch, ta ở lại trong sơn cốc này chờ ngươi về, có được không? Tiêu Bạch nhíu mày, trong mắt lộ ra vẻ nghi ngờ, nàng sẽ không định giống như trong nguyên tác, chạy đến Xuất Vân Đế quốc chứ? Ngươi sẽ không ép ta, đúng không? Tiểu Y Tiên thấy hắn có chút do dự, bèn nhẹ bước đến trước mặt Tiêu Bạch, sửa lại vạt áo cho hắn, dịu dàng mà kiên định nhìn hắn. Thở dài, Tiêu Bạch có chút bất đắc dĩ. Đối với Huân Nhi, Tiểu Y Tiên và Thải Lân, những người con gái giờ đây có quan hệ mật thiết với hắn, nếu không phải tình thế vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn ép buộc bất kỳ ai trong số họ, mỗi người đều có ý chí của riêng mình. Hắn không thể áp đặt ý chí của mình lên họ khi họ không muốn, cho dù hắn biết, hắn mới là giải pháp tốt nhất. Ta biết nàng lo lắng về ách nan độc thể, nhưng thể chất này không phải là không thể giải quyết. Ta biết một phương pháp có thể giải quyết ách nan độc thể, đi cùng ta, được không? Tiêu Bạch vuốt tóc nàng, khẽ nói. Tiểu Y Tiên khẽ sững người, sau đó cười cười, lém lỉnh nói, chẳng lẽ ta ở đây chờ ngươi, ngươi sẽ không giúp ta giải quyết à? Nói cho ngươi biết, không có cửa đâu. Được rồi. Một lát sau, Tiêu Bạch nhìn ra sự kiên quyết trong mắt nàng, biết nàng không muốn đi, đành phải đồng ý, sau đó, hắn vỗ vỗ đầu nàng. Hung hăng nói, nhưng nếu ta trở về không thấy nàng, nàng biết hậu quả rồi đấy. Biết rồi. Lắm lời quá. Tiểu Y Tiên nhíu chiếc mũi xinh, ra vẻ ghét bỏ nói, nhưng trong mắt lại thoáng qua một tia sáng. Tiêu Bạch nghĩ nghĩ, vẫn có chút không yên tâm, từ trong nạp giới lấy ra một đống lớn đồ vật, toàn là những cái bình. Hắn lấy ra một bình đưa cho nàng, nói, đây là độc từ độc giác của ma thú cấp 6, Bát Dực Hắc Hoàng Xà. Nàng cầm lấy. Dùng để phòng thân cũng tốt, tăng tiến thực lực cũng được, cách sử dụng thế nào chắc nàng rõ hơn ta. Còn có những đan dược này, công hiệu của mỗi loại đều có ghi trên nhãn chai, nàng tự mình sắp xếp lại, cất vào trong nạp giới đi. Tiểu Y Tiên không để ý đến những thứ đó, nàng sững sờ nhìn người đàn ông nói không ngừng trước mặt, hốc mắt ửng đỏ, rồi bất chợt nhào vào lòng hắn, Tiêu Bạch. Được rồi, ta đi mấy ngày sẽ về, nhớ chờ ta, đừng chạy lung tung một mình. Còn nữa, phương pháp khống chế ách nan độc thể đó là thật, ta biết nàng còn nghi ngờ, lần này ta tiện đường đi lấy phương pháp đó về cho nàng xem. Tiêu Bạch ôm lấy vòng eo thon thả, vỗ vỗ lưng nàng nói. Tiểu Y Tiên gật đầu trong lòng hắn, trầm giọng dặn dò, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, đừng giống như lần này, khiến bản thân chật vật như vậy. Còn phương pháp kia ngươi nói, nếu là thật mà khó lấy quá thì thôi đi, đợi ta mạnh lên, ta đi cùng ngươi, tuyệt đối không được mạo hiểm, biết không? Được rồi, ta biết nàng có việc gấp, mau đi đi. Để ta gọi Tiểu Lam ra tiễn ngươi. Tiểu Y Tiên dụi dụi cái đầu nhỏ vào lòng hắn rồi đẩy hắn ra. Tiêu Bạch lắc đầu, nhìn sâu vào mắt nàng, trầm giọng nói, không cần gọi Tiểu Lam, một mình nàng ở đây phải cẩn thận, chờ ta trở về. Nói xong, sau lưng hắn hiện lên một đôi cánh năng lượng màu tím, hai chân đạp một cái, vọt thẳng lên không trung. Đôi mắt đượm buồn của Tiểu Y Tiên trong phút chốc có chút kinh ngạc, nàng nhìn theo bóng hình lao vút lên trời, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Ở cùng Tiêu Bạch nhiều ngày như vậy, nàng thế mà không biết cả này ít nhất cũng là một đấu vương. Với tuổi tác của hắn, nhiều nhất cũng chỉ lớn hơn nàng 1-2 tuổi, nàng đoán cao nhất cũng chỉ là một đại đấu sư, đó là sau khi thấy con Tiểu Kim Long mới dám đoán cao như vậy. Dù sao cả Thanh Sơn Trấn cũng chỉ có một đấu sư, mà còn là một đấu sư mấy chục tuổi. Mạnh như vậy sao? Tiểu Y Tiên nhìn bóng hình ngày càng nhỏ dần, khẽ lẩm bẩm. Cũng công vừa rồi nàng còn lo lắng cho gã này, nghĩ đến những ghi chép về ách nan độc thể trong Thất Thải Độc Kinh, còn dặn hắn đừng mạo hiểm, đợi nàng mạnh lên sẽ giúp hắn. Tiểu Bạch đáng ghét. Mạnh như vậy làm gì? Khiến người ta không có chút cảm giác thành tựu nào cả. Tiểu Y Tiên nắm chặt bàn tay nhỏ, mặt có chút ửng đỏ. Nếu gã này là một đấu vương hoặc đấu hoàng, vậy thì cho dù nàng có ách nan độc thể, cũng rất khó đuổi kịp. Dù sao nàng dù có tiến bộ nhanh, với thiên phú đáng sợ của Tiêu Bạch, hắn cũng sẽ không dậm chân tại chỗ. Muốn giúp được hắn, không biết phải đến khi nào. Nghĩ đến đây, Tiểu Y Tiên có chút dở khóc dở cười, cảm giác không nỡ trong lòng cũng vơi đi không ít. Miệng dù trách móc, nhưng trong lòng chung quy vẫn là mừng cho hắn. Hắn càng mạnh, tức là càng an toàn, như vậy nàng cũng có thể yên tâm hơn. Khi Tiêu Bạch nói muốn dẫn nàng đi, nàng thực sự đã rung động một chút, nhưng sau đó liền đè nén sự rung động đó xuống. Hắn không ngại, không có nghĩa là những người bên cạnh hắn cũng không ngại, nàng không muốn mang đến cho hắn phiền não và rắc rối. Những ghi chép về vận mệnh bi thảm của ách nan độc thể trong Thất Thải Độc Kinh khiến nàng kinh hãi. Không phải ai cũng giống như Tiêu Bạch, có thể nói về ách nan độc thể một cách nhẹ nhàng như vậy. Cũng không phải ai cũng giống như Tiêu Bạch, khi biết rõ nàng là ách nan độc thể, vẫn đối xử chân thành với nàng. Nàng tin Tiêu Bạch, nhưng không tin những người khác. Nàng cũng không muốn đối mặt với những ánh mắt lạnh nhạt, ghê tởm, hay những ánh mắt của các vị chính nghĩa nhân sĩ vì thiên hạ thương sinh. Như vậy, nàng sẽ buồn, mà hắn cũng sẽ khó xử. Vì vậy, nàng mới dùng ánh mắt đó nhìn hắn, nói cho hắn biết, nàng không muốn đi. Mà Tiêu Bạch, dường như cũng đã hiểu, không còn bá đạo như lần đầu gặp mặt, mà đã tôn trọng lựa chọn của nàng. Điều này khiến Tiểu Y Tiên rất vui, rất kinh hỉ. Một người mà ngươi yêu, khi cả thiên hạ đều có thể ghét bỏ, sợ hãi ngươi, duy chỉ có hắn là không, hơn nữa còn thấu hiểu tâm ý, tôn trọng và cảm thông. Một người như vậy, chẳng lẽ còn không đáng để yêu sao? Hết chương 114. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!